Dương Tiễn thở dài, nói, có thể sống sót, lại cũng là không tồi. Hiện tại chúng ta ra kia khẩu đại trung nội kỳ quái thế giới, chúng ta đang ở Thiên Phương Thành. Phượng Vũ nhịn xuống tiếng khóc, xoay người đối Dương Tiễn xá một cái, nói, đa tạ chân quân ân cứu mạng. Ta vẫn chưa cứu các ngươi cái gì. Chân quân Phượng Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, buồn bã nói, ra tay người nọ đã nói, nếu không có chân quân nghĩ ra như vậy chủ ý, ta cùng muội muội hẳn phải chết một cái. Dương Tiễn cười khổ không thôi. Hắn kỳ thật chỉ là cung cấp một cái ý nghĩ, Thiên Viêm Đường lại đem việc này làm thập phần hoàn thiện, cuối cùng thật đúng là liền để lại hai chỉ tiểu phượng hoàng tánh mạng. Mặc kệ như thế nào, Thiên Viêm Đường chịu nghe hắn ngôn ngữ, đã xem như thập phần không tổ. Các ngươi tạm thời nghỉ ngơi, ta ở trong thành nhiều đãi mấy ngày. Nơi này có chút cố bổn bồi nguyên đan dược, cho ngươi muội dùng chút đi. Dương Tiễn lưu lại đan dược, sợ Phượng Vu nói cái gì nữa cảm kích lời nói, này một sợi nguyên thần trở về thân thể. Vừa định đi ra ngoài đi một chút khôi phục hạ tâm tình, Dương Tiễn trong lòng lại nổi lên một cái cổ quái ý niệm, cảm thấy chính mình huyền quy mang tổn chữ bảo tài đá quý trung, phảng phất nhiều một chút đồ vật. Tâm thần đắm chìm trong đó, Dương Tiễn lập tức thấy được góc trung lặng lặng nằm màu son hộp. Dương Tiễn đem hộp mở ra, một cổ sóng nhiệt tập vào trước mặt, một con hỏa hồng sắc lông chim lặng lặng nằm ở trong hộp. Đây là... Dương Tiễn vừa nhấc mắt, lại thấy hộp nội tầng viết bốn câu lời nói, là khoản đúng là ngày đó Viêm Đường. Thần Phượng Linh Vũ, đã sống vô dụng. Tặng quân phòng thân, tài không ngoài lộ. Dương Tiễn tay run lên, thiếu chút nữa liền đem này hộp trực tiếp ném văng ra. Chương 267, đừng song Phượng, sẽ yêu vu. Phượng có Linh Vũ, Long có Nghịch Lân. Phượng Hoàng Linh Vũ lại niết bàn thần thông mấu chốt, này thượng có Phượng tộc rất nhiều lợi hại thần thông, lại phi Phượng tộc ở ngoài người có thể thấy được. Muốn lấy đi Linh Vũ, lại chỉ có thể ở Phượng Hoàng Niết Bàn, Linh Vũ hiện ra khi ra tay, mà muốn đem lấy đi Linh Vũ đổi trở về. Vậy thiên nan và nan. Mới nhìn này căn Phượng Hoàng Linh Vũ, trải qua Thiên Viêm Đường một phen thủ đoạn, đã là có hoạt tử nhân, nhục bạch cốt công hiệu, nhưng này công hiệu, lại là đối loài chim bay loại sinh linh mà nói. Phượng tộc ngại vua của muôn loài chim, ấn Thiên Viêm Đường theo như lời, này căn Linh Vũ tám phần cũng chỉ có thể cấp huyết mạch tiếp cận Phượng tộc loài chim bay sử dụng. Dừng ở hắn Dương Tiễn trong tay lại có tác dụng gì? Vương bị tai họa, trực tiếp đem hai chỉ tiểu phượng hoàng bông, sau đó đem Phượng Hoàng Linh Vũ lặng lẽ đưa trở về. Dương Tiễn đảo cũng đều không phải là luyến tiếc, chỉ là rút mau dễ dàng, cắm mau khó, trực tiếp đưa về, khó bảo toàn sẽ không chọc giận Phượng tộc cao thủ, cấp chính mình bằng thêm phiền toái. Càng quan trọng là, Dương Tiễn bản thân cũng có chút tâm động, đối này căn Linh Vũ phía trên sở chịu tại Phượng tộc bí pháp, tưởng dò thám biết một vài. Nếu là có thể từ giữa ngộ ra Phượng Hoàng Niết Bàn chi chân ý, đem này chân ý đưa cho sư phụ đại đạo chi thương chẳng phải là nhưng thông qua Niết Bàn chi thuật chữa trị. Này đó ý niệm chuyển qua, Dương Tiễn bang một tiếng khép lại hộp gấm, dùng huyền khí đem hộp gấm bao vây, ở huyền quy mang bên trong sáng lập một cái nho nhỏ không gian, đem Phượng Hoàng Linh Vũ tàng nhập trong đó. Đến nỗi Phượng Vu cùng Phượng San, Dương Tiễn cũng chỉ có thể nói câu xin lỗi, này ngoạn ý lại không phải hắn đoạt lấy tới, chẳng qua là không duyên cớ được tiện nghi thôi. Hô khẩu khí, Dương Tiễn điều chỉnh tốt tâm thái, tâm thần ra huyền quy mang. Hắn ở Thiên Phương trong thành hẻo lánh nơi cũng lộng cái tiểu viện tử ra tới, Phượng Vu cảm xúc ổn định sau, hắn đem Phượng Vu thả ra, dốc lòng chăm sóc, rất có điểm kim ốc tảng tiểu ý tứ. Phượng San mất Phượng Hoàng Linh Vũ, trừ bỏ có thật Phượng huyết mạch ở ngoài, nhiều lắm liền tính là một cái thiên tư, khởi điểm so cao tu giả. Nhưng đối Phượng tộc tới nói, lúc này có lẽ yêu cầu đều không phải là là một cao thủ, chỉ là một cái sinh sản huyết mạch thư thể. Tổn thất cũng không phải quá lớn. Dương Tiễn đem hai chỉ Phượng Hoàng mang về, bổn ứng xem như đối Phượng tộc có ân, chỉ là Dương Tiễn nhớ tới kia Khổng Tuyên không nói lý bộ dáng, cũng liền đem cái này nhìn như mỹ diệu ý tưởng đánh mất đi xuống. Tuy có rất nhiều nghi hoặc muốn tìm Khổng Tuyên hỏi đáp, tỉ như kia thứ 9 cái việc Khổng Tuyên vì sao biết, lại như thế nào nói hắn không có làm không thành sự, nhưng Dương Tiễn lại cảm thấy, kia có lẽ là một cái so hỗn độn chung còn muốn đại xoáy nước, hắn thật sự không nghĩ trộn lẫn trong đó. Chờ chính mình huyền công tám chuyển cựu chuyển thời điểm rồi nói sau. Một ngày này, Phượng San cường chống tinh thần hóa thành hình người, Dương Tiễn đem nàng ở huyền quy mang trung ôm ra, cùng Phượng Vu cùng nhau, đem nàng an chi ở một chỗ lịch sự tao nhã phòng nội. Phượng Vu cô nương Dương Tiễn nhìn hai mắt có chút sưng đỏ, tinh thần không còn nữa vãng tích Phượng Vu, trong lòng không biết vì sao có một tí xíu ấy nấy. Phượng Vu bài trừ cái khó coi tươi cười, nói, chân quân, ngươi là phải đi sao? Ân, ta còn có rất nhiều sự muốn đi làm. Tại nơi đây đã chậm trễ lâu lắm. Dương Tiễn thấp giọng nói, đại ta đi rồi, ta sẽ thả ra tin tức, nói ngươi cùng Phượng San tại nơi đây. Không cần lo lắng, Thiên Phương Quốc tất nhiên sẽ phái tới trọng binh bảo hộ các ngươi, xem như cấp Khổng Tuyên một công đạo. Chân quân đại ân đại đức, Phượng Vũ Phượng San không biết nên như thế nào báo đáp. Chúng ta theo như nhu cầu, cũng coi như là lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Dương Tiễn xua xua tay, kia vô thần giới bên trong sự, nếu ngươi Phượng tộc cao thủ hỏi ngươi, ngươi nhưng tất cả cáo chi. Ta hành đến chính, tự không sợ bóng dáng nghiêng, cũng vẫn chưa có nửa phần đối lý việc. Chân quân gì ra lời này? Phượng Vũ doanh doanh không người đối Dương Tiễn hành lễ, ôn nhu nói, nếu không có chân quân ra tay tương trợ, sợ ta cùng muội muội đã sớm chết ở kia lời nói không thông địa giới. Lúc trước thúc thúc đem chân quân ném vào hỗn độn chuông bên trong, cũng là thúc thúc đối ta cùng muội muội quá mức vội vàng, sự cấp toàn quyền, còn thỉnh chân quân nhiều hơn đảm đương. Lời này nói đến mặt sau, Phượng Vũ chính mình đều có chút ngượng ngùng. Nếu Khổng Tuyên thật là dưới tình thế cấp bách không biết làm sao, vì sao không phải chính mình xâm nhập hỗn độn chuông nội thế giới, mà là đem Dương Tiễn chế trụ ném vào bên trong? Ngay lúc đó tình hình, Dương Tiễn tự nhiên sẽ không quên lại. Hắn không đành lòng lại đối Phượng Vũ nói cái gì tàn nhẫn lời nói, chắp tay, xoay người rời đi, tiêu sái vẫn như cũ. Phượng Vũ đưa đến tiểu viện ngoài cửa, cặp kia đôi mắt đẹp chớp cũng không nháy mắt, nhìn Dương Tiễn thi triển biến hóa phương pháp hóa thành một lão đạo, rồi sau đó tại ngoại viện phi thiên dựng lên, hướng tới phía đông bay đi. Trong viện có một viên hoa thụ, đúng lúc có gió thổi qua, nhánh cây nhẹ nhàng lay động, ba năm cánh hoa bay xuống. Tỉ tỉ. Một tiếng suy yếu kêu gọi quấy rầy ở viện môn sưng sờ Phượng Vũ, Phượng Vũ vội vàng hoàn hồn, xoay người vội vàng đi hướng phòng trong. Phượng San chính ghé vào trên giường, biểu tình thống khổ, sắc mặt tái nhợt, Phượng Vũ thấy thế lại là lã chã rơi lệ, chạy tới ôm lấy chính mình muội muội, tỉ muội hai cái nhớ tới trước đây đủ loại tao ngộ, đặc biệt là bị ngạnh buộc niết bàn tao ngộ, tất nhiên là khóc không thành tiếng. Dương Tiễn kỳ thật không đi, hắn hóa thành lão đạo phi thiên dựng lên tình hình chỉ là giả thân, chân thân hóa thành một con côn trùng tránh ở bên cửa sổ, lại yên lặng mà bảo hộ hai ngày. Này hai ngày, hắn theo lời đem hai chỉ tiểu phượng hoàng hiện giờ liền ở Thiên Vương quốc thủ đô trong vòng tin tức tan đi ra ngoài, sau đó tĩnh xem này biến. Thiên Vương quốc biết được tin tức sau, trước tiên ở thủ đô nội triển khai điều tra, ở Dương Tiễn cố ý chỉ dẫn hạ, bọn họ thực mau liền phát hiện Thiên Vương bên trong thành Phượng Vu cùng Phượng San, lập tức phái người âm thầm bảo hộ, Đại La Kim Tiên đều phái 4-5 vị. Nhưng mà, trước tiên tới rồi cũng không phải Khổng Tuyên, ngược lại là yêu tộc mấy cái Đại La Kim Tiên. Yêu tộc mấy người ngày qua Phương quốc lúc sau, Thiên Vương quốc quốc chủ cũng phái hai gã Đại La Kim Tiên tiếp khách, tuy là các hoài tâm tư, ở trong thành lập lại dùng thần thức điều tra Phượng Hoàng rơi xuống. Nhân tộc không cánh, nhưng yêu tộc cũng không thiếu lân vũ hạng người, hai chỉ tiểu Phượng Hoàng lưu lạc bên ngoài, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nếu là bắt được Phượng Hoàng, bất luận là thứ nhất thân bà bối, chỉ cần là hỏi ra Phượng Hoàng nhất tộc tu hành bí pháp, đó chính là vô thượng của quý. Nhưng có Thiên Vương quốc cao thủ trong tối ngoài sáng bảo vệ, yêu tộc cao thủ cũng vô pháp tới gần hai chỉ tiểu Phượng Hoàng nửa bước. Ở yêu tộc lúc sau tới rồi, đúng là gần đây cùng yêu tộc ở Thiên Vương quốc đánh túi bụi vài vị vu tộc cao thủ, mà này vài vị vu tộc cao thủ đi đầu, Dương Tiễn đảo cũng coi như quen thuộc, đúng là cái kia cục lốc đại ngẩng. Gia hỏa này cũng bị trục xuất bộ tộc. Dương Tiễn tức khắc đánh lên tiểu tâm tư. Vu tộc cùng nhân tộc tố có sâu xa, thượng cổ khi, vu tộc cũng từng bảo vệ nhân tộc không bị yêu tộc khi dễ, lẫn nhau chi gian chủng tộc cảm tình vẫn là ở. Tuy rằng vu tộc cũng có âm thầm đối nhân tộc hạ độc thủ thời điểm. Hiện giờ, nhân tộc rầm rộ, vu tộc điêu tàn, muốn đi ra Bắc Câu Lô Châu còn phải bị trục xuất bộ tộc, đây là kiểu gì bi thảm hoàn cảnh. Dương Tiễn cùng đại ngẩng quen biết một hồi, nếu Dương Tiễn đều không thu lưu bọn họ, ai thu lưu bọn họ? Huống chi, Dương Tiễn hiện tại là Thiên Đình nguyên soái, vẫn là nhưng lập tư binh Thiên Đình nguyên soái, đại ngẩng này mấy cái vu tộc người đi theo Dương Tiễn hốn, ngày sau cũng ở Thiên Đình thảo cái sai sự, dưỡng dưỡng khí vận, chưa chắc không thể thành một phương anh hảo. Niệm cập tại đây, Dương Tiễn tức khắc lộ ra một chút ý cười, có điểm chờ mong cùng đại ngẩng lại lần nữa chạm mặt. Vu tộc cảm thấy nơi đây đều không phải là vì Phượng Hoàng mà đến, trực tiếp tìm yêu tộc cao thủ đức giá, kia mấy cái yêu tộc cao thủ lại như là chuột thấy miêu, thả vài câu tàn nhẫn lời nói, liền tránh ở Thiên Phương trong thành không ra đi. Thiên Phương quốc chủ chính là chuẩn thánh đại năng, đại ngẩng bọn họ cũng không dám ở trong thành mặt náo sự, nhưng chỉ cần kia mấy cái yêu tộc cao thủ đi đến nào, đại ngẩng bọn họ liền đuổi theo nào. Trong lúc nhất thời, hôm nay Phương Thành cũng là cực kỳ náo nhiệt. Vu yêu hai tộc cao thủ tới trước, cái này thế giới vô biên nhân tộc cao thủ, tất cả đều đem ánh mắt đặt ở nơi đây. Vu tộc cùng yêu tộc đều đã không còn nữa năm đó, lần này tới cũng không chuẩn thánh cấp khác cao thủ, để ý bọn họ người cũng không nhiều. Chân chính làm người để ý, là đại khai sát giới sau liền biến mất không thấy Khổng Tuyên. Khắp nơi đánh lên từng người bản tính nhỏ, lại đều là ở tính kế, bọn họ nên như thế nào cùng Khổng Tuyên tròng lên gần như, hoặc là từ giữa có thể được đến kiểu gì chỗ tốt. Dương Tiễn lại đợi hai ngày, một đạo ngũ sắc thần quang mới vừa rồi ở chân trời bay nhanh xoát tới. Dương Tiễn vội vàng đem chính mình hơi thở hoàn toàn thu liễm, ghé vào bên cửa sổ khe hở chung không núp đích. Một tiếng thét dài, bạch y lìa như tuyết, anh Tuấn đã có chút âm nhu đại năng Khổng Tuyên ở thần quang xa xuất hạ, trực tiếp xuất hiện ở Phượng Vũ cùng Phượng San trước mặt. Không bao lâu, lại là một tiếng mãn mang phẫn nộ, bi thương thét dài thành, ở trong thiên địa thổi quét mở ra. Thúc thúc, ai rút San Nhi Linh Vũ? Ai rút San Nhi Linh Vũ? Khổng Tuyên bạo nộ dưới, hơi thở bạo tẩu. Dương Tiễn dùng linh thạch mua cái này tiểu viện lạc trực tiếp bị san thành bình địa. Thúc thúc. Phượng Vũ vội vàng về phía trước, gắt gao bắt lấy Khổng Tuyên cánh tay, khóc hoa lê dính hạt mưa. San Nhi ngày thường điêu ngoa tùy hứng chút, càng có ăn thịt người cử chỉ, lần này có thể giữ được tánh mạng đã là vạn hạnh chi hạnh. Thúc thúc, chớ có lại tùy tiện giết người. Thúc thúc. Khổng Tuyên cơ hồ đem quạt lông nhược điểm bóp nát, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, đứng ở phế tích trung, bị Phượng Vũ ôm cánh tay, ngửa đầu chậm rãi thở dài. Dương Tiễn đâu? Thúc thúc Phượng Vũ cười khổ hai tiếng, đem nàng cùng muội muội ở vô thần giới tao ngộ nhất nhất nói đến. Dương Tiễn hai lần thi cứu, lại đem các nàng dàn xếp tại nơi đây, làm đã tận tình tận nghĩa, Khổng Tuyên tại đây sự thượng đối Dương Tiễn thật sự không lời nào để nói. Khổng Tuyên cười lạnh nói, ta xem tiểu tử này lòng dạ cực cao, lần trước hắn từng nói ngày sau muốn khiêu chiến với ta đây cho hắn ba lần cơ hội không giết hắn đó là. Các ngươi không cần đem này đó treo ở trong lòng, miễn cho, chậm trễ tu hành. Nói đến mặt sau, Khổng Tuyên nhìn mắt mặt không có chút máu Phượng San, nhắm mắt thở dài. Linh Vũ bị đoạn, Phượng San sau này còn nói gì tu hành. Huống chi, đây là Phượng tộc vô cùng nhục nhã. Kia cầm chung người, các ngươi cũng biết là ai. Dương Tiễn hay không biết một ít việc. Người nọ ra tay khi căn bản không lộ khuôn mặt, Nhị Lang chân quân cũng chưa bao giờ gặp qua, chỉ là cùng chúng ta cùng nhau bị tặng ra tới. Như thế, ta đi điều tra người này, cho dù là cùng cực hỗn độn hải, cũng muốn đem người này bầm thây vạn đoạn. Khổng Tuyên vung ống tay áo, hai cổ màu quang rót vào song phượng trong cơ thể, Phượng San sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng nhuận lên. Hai tiếng có chút suy yếu phượng minh vang vọng thiên địa, hai chỉ thần phượng phi thiên dựng lên, cùng với Khổng Tuyên phía sau, hướng tới phía đông phía chân trời bay đi. Chương 268, yêu vu đánh đêm. Khổng Tuyên mang theo hai chỉ phượng hoàng rời đi đêm đó. Không trung bên trong đầy sao điểm điểm, cái này làm cho nhìn hồi lâu vô thần giới bầu trời đêm Dương Tiễn hơi có chút cảm khái. Đơn giản liền ở một chỗ tiểu lầu nhã gian trung ỉ nằm ở mềm sụp thượng, lặng lặng thưởng thức sao trời. Thuận tiện, cũng đang đợi một cơ hội cùng đại ngẩng chạm mặt. Nửa đêm thời gian, trong thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, từ Nam Chi Bắc tu sĩ ở các nơi phường thị siêu tầm chính mình dùng các loại bảo vật, tựa hồ tối nay Thiên Phương thành cũng cùng bình thường không có gì hai dạng khác biệt. Thiên Phương trong thành kia khổng lồ cung điện đàn trung, vài đạo bóng người lặng yên không một tiếng động phiêu ra, bay về phía không trung. Một sợi yêu khí làm Dương Tiễn ở Hà Tư trung phục hồi tinh thần lại, thần thức lặng yên đuổi kịp. Đó là tới tìm Tiểu Phượng Hoàng lại giỏ che múc nước công giá chàng yêu tộc cao thủ, chính chủ đều đã đi rồi, bọn họ ở chỗ này trừ bỏ Thiên Phương quốc chiêu đái tiên tiểu rượu ngon, mặt khác cái gì cũng chưa vớt đến, tự nhiên là muốn sớm chút rời đi. Bọn họ mới vừa động, trong thành liền có vài đạo thân ảnh lén lút ra khỏi thành. Nay vài đạo thân ảnh không trời cao, chỉ là trên mặt đất chạy vội, nhưng chạy vội tốc độ thập phần nhanh chóng. Không xa không gần truy ở vài vị yêu tộc Đại La Kim Tiên phía sau. Dương Tiễn thấy thế trực tiếp đứng dậy, thân ảnh bị huyền khí bao vây, ở tầng trời thấp lược ra Thiên Phương thành. Mặt sau đuổi theo đi, tự nhiên là đại ngẩng đám người. Bọn họ tựa hồ là muốn đi tìm kia mấy cái yêu tộc cao thủ đen đuổi, vẫn luôn ở trong thành chờ lâu, cuối cùng chờ tới đêm nay. Nhưng Dương Tiễn mới vừa đuổi theo ra thành, liền đã nhận ra một chút không đúng, hai mắt nở rộ thần quang, nhìn về phía đã bay ra ngàn dặm mấy cái Đại La Kim yêu. Giả yêu khí tuy là thật sự, nhưng cùng Dương Tiễn thường dùng dẫn địch sách lược không sai biệt mấy, đều là dùng giả thân lẫn lộn địch nhân tầm mắt. Nay đại ngẩng, bị lừa còn phát hiện không ra Dương Tiễn lắc đầu cười mang câu, một phách huyền quy mang, đem Hao Thiên Khuyển phóng ra, vô vô Hao Thiên Khuyển đầu, trong lòng đối Hao Thiên Khuyển ra lệnh. Ngao! Hao Thiên Khuyển ngửa đầu chu lên một tiếng, thân hình hơi chút rút nhỏ chút, dưới chân sinh phong, vèo một tiếng chạy trốn đi ra ngoài. Mơ hồ dưới ánh trăng, có thể nhìn đến Hao Thiên Khuyển hóa thành một đoàn bóng trắng, chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời, tự nhiên là đuổi theo đại ngẩng bọn họ. Dương Tiễn tắc quay đầu bay trở về trong thành, còn không có đặt chân, vài đạo thân ảnh ở cùng phía trước tương phản phương hướng kết bạn bay ra. Trực tiếp khai thiên nhãn nhìn lại, thật sự là lúc trước ở trong thành lộ quá mặt Đại La Kim yêu không thể nghi ngờ. Dương Tiễn lặng yên đuổi kịp, cũng không ra tay, chỉ là bằng vào hắn cùng Hao Thiên Khuyển chi gian tâm thần liên hệ, chỉ dẫn Hao Thiên Khuyển chiều nơi đây tới rồi. Hao Thiên Khuyển phía sau, mấy cái táo bạo tráng hán theo đuổi không bỏ, này mấy cái tráng hán từng người đều bị cầu thương, đại ngẩng nhất thảm, ngông ngạnh sinh sinh bị xé xuống một khối to huyết nục, lúc này truy cũng là nhất hung, khí hoa hoa kêu to. Đại La Kim yêu tổng cộng có 5 người, Vu tộc một phương lại chỉ có 4 người, nhưng lấy 4 đánh 5, còn đánh yêu tộc không thể không thi kế sách chạy trốn, này cũng xác thật xem như một phương bản lĩnh. Nay vài vị Đại La Kim yêu vốn là vì tìm Bạch Trạch mà đến, lại bị Vu tộc dây dưa, hai bên đánh sống đánh chết nửa ngày, cũng đều chỉ là bị thương. Chỉ cần gặp được sinh tử chiến, này mấy cái Đại La Kim yêu chạy kêu kêu một cái nhanh chóng. Chư vị thống lĩnh, chúng ta lần này cũng không tránh khỏi quá nghẹn khuất chút. Một người Đại La Kim yêu thấp giọng oán giận. Bóng đêm chính đủng, bọn họ 5 cái phi nhanh chóng, trong lòng lại từng người có chút bất an. Yêu tộc đều không phải là sợ bọn họ Vu tộc, chỉ là yêu tộc lúc này đúng là dùng người hết sức, chúng ta thân kiêm trọng trách, đều là các lộ thống lĩnh, không thể dễ dàng chết. Bọn họ Vu tộc bị nhốt ở Bắc Châu vô pháp đi ra nửa bước, có thể ra tới này mấy cái đã là cực hạn, ta chờ không đáng cùng bọn họ đánh sống đánh chết, theo bọn họ đi đó là. 5 vị yêu tộc cho nhau thổi phồng một trận, dần dần trong lòng cân bằng chút, chờ bay khỏi Thiên Phương thành phạm vi, hướng tới hành hương cổ lộ mà đi khi, đã là vừa nói vừa cười, các loại chuyện trò vui vẻ. Hành hương cổ lộ. Đại La Kim Tiên không phải liền nhưng ở hỗn độn bên trong tìm được phương hướng sao? Vì sao còn phải đi hành hương cổ lộ? Kỳ thật, phương diện này cũng là có chút nói. Ở hỗn độn chi hải đi qua, chẳng những tùy thời có khả năng sẽ bị lạc, trong đó ẩn chứa hung hiểm cũng thật sự không ít. Hỗn độn bên trong, nói tác vô tự, đối tự thân chi đạo cũng sẽ sinh ra rất nhiều ảnh hưởng. Bọn họ 5 cái ở yêu tộc trung thanh danh không hiện, cũng chỉ là tu vi tới rồi Đại La Kim yêu trình tự, thực lực ở Đại La cảnh giới trung cũng không thấy được, tiến hỗn độn hải phi hành, phí lực khí không nói, còn dễ dàng đi chật làm trò cười cho thiên hạ. Chi bằng trực tiếp dùng ít sức ở hành hương cổ lộ trung đi qua, 5 người kết bạn, đó là đối mặt chuẩn thánh cấp đại năng, ít nhất cũng có thể trốn cái 3-4 người. Trọng điểm là, chuẩn thánh cũng đều muốn ra mặt, không mấy cái sẽ ở hành hương cổ lộ trung xuyên qua. Bạch Trạch loại này che giấu thân tích quá khí đại năng không ở này liệt. Xa xa nhìn thấy hành hương cổ lộ cửa ra vào, nơi đó bầu trời đêm như là thiếu một khối, trong đó có cái màu sắc rực rỡ xoáy nước chậm rãi xoay tròn, khi thì có quang điểm bay ra, phi tiến, còn tính bận rộn. 5 vị Đại La Kim yêu đồng thời nhẹ nhàng thở ra, tưởng tượng đến quá khứ tháng này cùng Vu tộc mấy người cao thủ luân phiên đại chiến, cũng là thật sự có chút đau đầu. Vung. Dưới chân đột nhiên truyền đến một tiếng quyền phệ. 5 vị Đại La Kim yêu cũng chưa như thế nào để ý, mắt thấy liền phải hướng tới chân trời bay đi. Ha ha ha. Này hôn trướng cẩu, thế nhưng mang chúng ta tìm được rồi 5 cái tạp mao lao yêu. Một tiếng trung khí 10 phần chửi bậy thanh ở dưới chân núi rừng trung truyền đến, 5 tên Đại La Kim yêu đồng thời biến sắc, vội vàng chung túi đầu nhìn lại. Bọn họ thế nhưng đại ý. Cho rằng dẫn dắt rời đi này mấy cái chiến vu liền nhưng kê cao gối mà ngủ, lại không nghĩ rằng thế nhưng bị bọn họ trực tiếp đuổi theo. Trong núi, một đạo bóng trắng nhanh chóng biến mất ở rừng rậm chỗ sâu trong, bị thân xuyên đạm hoàng bào thanh niên mỉm cười thu lên. Đại công cáo thành, trước xem náo nhiệt. Có nói là, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, huống chi là Vu tộc yêu tộc loại này chết kẻ thù, thượng 5 hạ 4 tổng cộng 18 chỉ mắt, lúc này đã mạo ánh sáng tím mau. Yêu tộc một phương 5 vị Đại La Kim yêu dẫn dắt rời đi Vu tộc cao thủ, cũng chỉ là không muốn cùng bọn họ tiếp tục đánh tiếp thôi. Hiện giờ, Vu tộc cao thủ tại nơi đây chặn giết, càng là trực tiếp chửi bậy khiêu khích. Dước lấy không biết nhiều ít thần thức xem xét nơi đây. Bọn họ yêu tộc liền tính lại vô tâm huyết, lúc này cũng không thể yếu đi ra mặt, một đám minh la khai giọng, trực tiếp dỗi trở về. Chỉ một thoáng, trên trời dưới đất, 9 vị tương đương với nguyên thần nói đại la tu sĩ cao thủ, đồng thời khai mắng khai dỗi. Mắng mắng, Vu tộc một phương 4 đạo thân ảnh phóng lên cao, đại ngẩng 4 điều cánh tay múa may dịu mâu giao nĩa, vứt ra vài đạo sắc bén quang trảm, pha kia vài vị đại la kim yêu không thể không biến ảo phương vị. Giết này mấy chỉ lao yêu. Giết này mấy cái Vu tộc cạn. Hóa a a a. Lao yêu. Cạn. Thái. Trên trời dưới đất, 9 đạo thân ảnh lập tức chiến thành một đoàn, chửi bậy thanh không dứt bên tai, hai bên đều là không hề nửa điểm phong độ đáng nói. Thả xem đại ngẩng, cầm trong tay 4 đem binh khí, bị 2 gã yêu tộc đại là kim yêu sở trở, nhưng này uy phong khó chán, dáng vẻ khí thế độc ác thao thao, thế nhưng đem 2 gã đại là kim yêu đè nặng đánh. Trừ bỏ đại ngẩng này đây một địch nhị. Mặt khác 3 vị Vu tộc đều là cùng yêu tộc người trong từng đôi chém giết, giết khó hòa giải, chiến lực cơ bản còn tính ngang hàng. Dương Tiên ôm cánh tay, đứng ở một chỗ ngọn cây nhìn bọn họ đại chiến, không tự giác đem Vu tộc cùng vô thần giới chung những cái đó võ giả tưởng tương đối, cuối cùng lại cũng không đến ra cái gì kết luận. Nguyên bản cảm thấy tương tự, nhưng hiện tại cảm giác lên, khác nhau như trời với đất có bản chất bất đồng. Cũng không biết Thiên Viêm đường lộng kia vô thần giới ra sao mục đích, Thiên Viêm. Thiên Viêm. Dương Tiễn đứng ở kia đột nhiên sửng sốt hạ. Cái này Viêm tự nếu là đổi thành cùng âm diễn tự, kia ý nghĩa đã có thể bất đồng. Mà cái này viêm tự nếu là trực tiếp xóa. Dương Tiễn trừng mắt, ngay sau đó cũng cảm thấy cái này ý tưởng quá mức vớ vẩn, nhưng tùy theo lại nghĩ tới hỗn độn trùng. Bẩm sinh trí bảo bên trong, bàn cổ cờ nhất sắc nhọn, thái cực đồ nhất huyền ảo, hỗn độn trùng nhất thần bí, mà bàn cổ cờ cùng thái cực đồ đều là về tam thanh sở hữu, duy hỗn độn trùng tự hành bỏ chạy, thẳng đến Đông Hoàng thái nhất chứng đạo phía sau mới lộ diện. Hỗn độn trùng vẫn luôn là của ta, ta chỉ là mượn cấp Đông Hoàng thái nhất dùng mấy cái nguyên sẽ thôi. Đây là Thiên Viêm Đường nguyên lời nói, giả như có thể tin, kia cũng thật liền. Dương Tiễn vô vô cái chán, làm chính mình đừng tiếp tục tưởng đi xuống, nghĩ nhiều vô ích, kia không phải hắn hiện giai đoạn có thể tham dự đại sự. Không tuyên tiếp song phượng khoan thai tới muộn, có lẽ đó là đi siêu tầm hỗn độn chung rơi xuống, ở hỗn độn trong biển đi quá xa chút. Mà nghe Không tuyên tiếng huyết gió, tựa hồ cũng không có tìm được Thiên Viêm Đường rơi xuống. Dương Tiễn bên này đang xuất thần nghĩ, không trung lại đột nhiên chuyển đến đại ngẩng tiếng nói. Các ngươi đê tiện. Tên bắn lén đả thương người tính cái gì bản lĩnh? Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Đại Ngẩng đang cùng hai gã vu tộc sóng vai đứng, đem một vị cả người nhiễm huyết vu tộc hộ ở sau người, trên người quanh quẩn từng luồng hắc khí. Ở Đại Ngẩng đối diện, năm tên đại la kim yêu trên người cũng có thất thất bát bát vết thương, bất quá khí sắc còn đều có thể thấy qua đi. Hừ. Hai quân đối chọi, binh bất tiếm trá. Năm tên đại la kim yêu thấy vu tộc thiệt hại nhân thủ, tức khắc động đem này vài tên vu tộc đều lưu tại nơi đây ý niệm. Nếu thật có thể dẫn theo này bốn gã chiến vu đầu trở về lĩnh thưởng, kia cũng không kịp vì công lớn một kiện. Một đại la kim yêu cười lạnh nói, chư vị, chớ có mua danh chủ tiếng, nhổ cỏ tận gốc mới là. Nhạ, còn lại bốn yêu này thanh đáp ứng, từng người thi triển dịch chuyển thần thông, đem Đại Ngẩng mấy người vây quanh lên, rất xa tế khởi từng người pháp bảo, liền phải bắt đầu một đợt oanh sát chi thế. Phía trước ra kỳ chiêu trọng thương một người chiến vu, bọn họ hiện giờ nắm chắc thắng lợi, nên trốn, là vu tộc mới đúng. Đại Ngẩng trong mắt chuyển động, lập tức liền phải rút đi, nhưng một tiếng truyền âm rơi vào hắn trong tai, Đại Ngẩng tinh thần chấn động, như là đột nhiên gặp được thân nhân giống nhau kích động. Ha ha ha, thật đương ra ra ta sợ các ngươi này đó tạp mau yêu. Tới a, hôm nay ai đi ai là tốt tử. Chương 269, 3000 vu. Đại Ngẩng khởi sướng tàn nhẫn tới, thật sự là hung thần ác sát, bốn điều cánh tay múa may các loại binh khí, lấy cực nhanh thân pháp bổ nhào vào một người đại la kim yêu phía trước. Vây thú chi đấu nhất nguy hiểm, này đó đại la kim yêu hàng năm bên ngoài hành tẩu, đấu pháp đoạt bảo làm không biết bao nhiêu lần, phía trước cùng đại hiên ngang cũng đánh mười mấy thứ, đối này sớm có ứng đối. Một người đại la kim yêu tế khởi bảo tháp treo ở đỉnh đầu, tươi xuống thanh quang đạo đạo, một người đại la kim yêu thúc giục hai thanh đoạn đao tập sát Đại Ngẩng, phân đi rồi Đại Ngẩng hai điều cánh tay chiến lược. Hai gã đại la kim yêu miễn cưỡng chặn lại Đại Ngẩng, mặt khác ba vị đại la kim yêu lại là chợt làm khó dễ, thần thông. Yêu thuật như mưa rền gió dữ giống nhau, đối với dư lại vu tộc cao thủ tập sát mà đi. Nguyên bản 4 đánh 5, bọn họ vu tộc một phương còn có chút ưu thế, có thể bằng chính mình thiện chiến khả năng, đem 5 cái đại la kim yêu đuổi theo đánh. Nhưng một người chiến vu bị ám toán, hơi thở mong manh hôn mê, hẳn là bị kịch độc gây thương tích, không những không phải chiến lược, ngược lại vẫn là trói buộc, dư lại 2 gã vu tộc, lại như thế nào có thể ngăn cản 3 con đại la kim yêu thế công. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, vòng trời chấn động. Đại la toàn lực một trận chiến, cũng coi như là một đại thịnh cảnh, làm không ít đôi mắt nhìn chăm chú vào nơi đây, mà này đó quan chiến người phát hiện khởi xung đột chính là vu tộc cùng yêu tộc sau, cũng đều ngay sau đó thoải mái, quyền đường xem diễn. Mu. Chợt nghe một tiếng nhu kêu, một người đại la kim yêu hóa thành tím mao nhu thú, đi bộ đường xa chạy như điên, đối với tên kia bị thương chiến vu đánh tới. Yêu tộc cùng người đấu pháp, giống nhau hiện hóa bản thể phát động thế công, hoặc là tới rồi hiểm cảnh. Hoặc là chính là trí tại tất đắc. Này đầu ngưu yêu hẳn là thuộc về người sau, tên kia bị nó tỏa định chiến vu di động không tiện, nhưng trước người đứng vu tộc nữ tử lại hừ lạnh một tiếng, ném ra một đôi kim hoàn, đối với đầu châu sừng tạp tới. Liên vào lúc này, làm yêu tộc đại la nhóm bất ngờ một màn, liền như vậy sống sờ sờ phát sinh ở trước mắt. Một đạo bạch quang hiện lên, vọt tới kia tím mao đại ngưu cái đuôi chỗ, mặc cho kia tím mao đại ngưu chạy băng băng như thế nào nhanh chóng, hướng thế như thế nào dũng mãnh, lại bị kia bạch quang chớp mắt đuổi theo. Cẩn thận nhìn, kia bạch quang nhảy ra tới chính là vật gì? Tự nhiên là một con tứ chi cao nhồng bạch khuyển, miệng chó một trường, trực tiếp cắn này đại ngưu nhu đuôi, miệng chó đột nhiên hạ xé. A, ngu. Tím mao đại ngưu ăn đau, ngửa đầu giống giận, kia miệng chó thế nhưng đem nó nhu đuôi cơ hồ xả đoạn. Hắn đây chính là đại la cảnh giới yêu tộc chi khu, như thế nào cũng là thép làm bằng sắt, như thế nào có thể bị như thế dễ dàng cắn đứt. Nay còn không có xong, phảng phất trước đó trải qua xảo diệu tính toán. Bạch khuyển cắn nhu đôi, lão ngưu ăn đau ngửa đầu giống giận, kia hai chỉ kim hoàn vừa vặn tạp tới rồi này lão ngưu mắt trái, ngưu miệng, đánh huyết quang vang khắp nơi. Vu tộc lấy lực vi tôn, đi theo đại ngẩng mà đến này ba gã chiến vu, tất cả đều là vu tộc nội gần một nguyên sẽ ra đời cao thủ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là chiến lực phi phàm. Một kim hoàn nện xuống đi, lão ngưu trong mắt băng thoái, trực tiếp thâm bị thương nặng. Mà kia bạch khuyển bùng ra không thế nào ăn ngon ngưu đôi, một cái hoàng thân, nhằm phía một khắc danh đại la kim yêu, tốc độ mau có chút quỷ dị. Nếu biến cố chỉ là như thế, kia còn chưa tính. Đối yêu tộc cao thủ mà nói, lúc này nhất khó giải quyết, còn đều không phải là này răng sắc nhọn bạch khuyển, mà là kia cầm một phen trường thương đột nhiên giết tới, ba lượng chiêu đem một người đại la kim yêu đầu chém xuống thanh niên. Dương Tiễn. Là Dương Tiễn. Hai tiếng đều là đại la kim yêu hô lên, đều là phẫn nộ kinh hãi lại mang theo sợ hãi. Huyết vụ chưa tán, Dương Tiễn còn tính đĩnh bạt dáng người bị tinh quang quanh quẩn, để thương trước đi, nhằm phía đại ngẩng kia chỗ. Kia hai gã đại la kim yêu thấy thế kinh hãi, một yêu thế nhưng trực tiếp quay đầu liền đi, một khác yêu chần chờ một chút, liền bị đại ngẩng gắt gao ngăn lại, đè nặng một trận loạn đánh. Hai gã vu tộc cao thủ thấy tới cường lực giúp đỡ, như thế nào dám chậm trễ. Tạm thời buông bị thương đồng bạn vội vàng về phía trước, phối hợp cái kia bạch khuyển, dây dưa ở hai gã địch thủ. Vừa thấy Dương Tiễn, chúng đại la kim yêu đã nổi lên lưu ý, một yêu đã chết trận, một yêu mắt bị mù, như thế nào còn đuổi theo ham chiến. Dương Tiễn ngươi dám. Một yêu giận mắng một tiếng, Dương Tiễn quay đầu nhìn hắn một cái, này yêu lại không dám cùng Dương Tiễn kia bình tĩnh hai mắt đối diện, lập tức chỉ có thể cắn răng dậm chân, xoay người vội vàng bay đi. Chư vị, đi mau. Mặc cùng này liêu đối chọi. Như thế nào đánh chúng ta đều có hại. Đại la kim tiên nếu là một mặt muốn chạy trốn, đảo cũng là rất khó đưa bọn họ lưu lại. Huống chi, Dương Tiễn lúc này cũng thiếu truy người bản lĩnh, độn pháp phi thiên thuật so với nguyên thần nói đại la tu sĩ còn có chút chênh lệch, so với này đó càng thiện chạy trốn yêu tộc đại la, càng là hổ thẹn không bằng. Phút cuối cùng, một người đại la kim yêu trọng thương bỏ chạy, hai gã đại la kim yêu hoàn hảo không tổn hao gì trốn vào hỗn độn hải. Năm tên yêu tộc thống lĩnh, trừ bỏ ban đầu bị Dương Tiễn đánh lén giết, cùng với tâm loạn khi bị đại ngẩng loạn đao chém chết, lại vô mặt khác chết trận. Nhưng hai vị đại la kim yêu cũng đã là có thể làm yêu tộc đau mình tổn thất. Không thể mượn cơ hội kiểm nghiệm tự thân bản lĩnh, Dương Tiễn trong lòng một trận tiếc hận, mang theo Hao Thiên Khuyển điều tra một người đại la kim yêu hóa thành thật lớn bản thể, nhiếp tới hai viên yêu châu đút cho Hao Thiên Khuyển, chính mình tắc cầm lấy hai kiện chữ vật pháp bảo. Mở ra vừa thấy, ám đạo hảo nghèo, linh bảo cũng chưa nửa kiện. Dương Tiễn khẽ miệng một phiết, đem chữ vật pháp bảo ném cho đại ngẩng, người sau hai tay cào đầu, hai tay xoa xoa, một trận rối trá ngượng ngùng lúc sau, bắt lấy chữ vật pháp bảo liền không buông khai. Không có biện pháp, vu tộc hoàn cảnh, thật sự là khó khăn a. Cái này đại ngẩng xoa xoa tay thấu đi lên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào xưng hô. Tới phía trước, đại vu tế ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm hắn nhất định phải thành thành thật thật kêu vài tiếng chân quân, cung cung kính kính, không cần mất lễ nghĩa. Nhưng đại ngẩng cảm thấy, Dương Tiễn căn bản không phải cái loại này bưng cái giá tiên quan nhi, têu chân quân không khỏi quá mới lạ. Nhưng không têu, đại vu tế mánh khóe thông thiên, xa ở Bắc Câu Lô Châu cũng có thể nghe thấy, cho nên xấu hổ hổ câu. Dương nhị chân quân A. Dương Tiễn trừng mắt, tùy tay một ném, đi lên chính là một cầu. Hao Thiên Khuyển lưng tròng kêu hai tiếng, dọa đại ngẩng lui ra phía sau hai bước, tưởng tượng đến này này mạo không thế nào Dương tiểu cầu, thế nhưng có thể cắn đứt một người đại la kim yêu yêu khu. Đại ngẩng cũng là một trận thổn thức tán thưởng. Nay cậu không tồi, hắc, Dương nhị chân quân. Đều ta Dương Tiễn chính là, đừng cho ta loạn đặt tên hảo. Dương Tiễn mắng thanh, dẫn theo tam tiêm lượng nhận thường, thân xuyên đạm hoàng bảo, lãnh Hao Thiên Khuyển, ở không trung cất bước tiến đến. Hắn trước đem Long Châu đem ra, nói, cái này cho ngươi, ngươi nếu sốt ruột liền đi trước một bước. Hắc hắc, Dương Tiễn ngươi không quay về a? Đại ngẩng thấu đi lên, nhìn mắt một bên, hai gã chiến vu chính đỡ tên kia bị trọng thương đồng bạn. Hướng tới bên này bay tới. Bọn họ không tốt phi thiên, ở hành hương cổ lộ tiêu phí không ít thời gian. Dương Tiễn trong nháy mắt đã suy nghĩ cẩn thận này đó, tả hữu hắn tại đây giới cũng đã mất sự, kia hướng lên trời các chinh phạt, hắn cũng không có hứng thú trộn lẫn. Chỉ là chính mình còn chưa tìm được bạch trạch tiền bối báo cái bình an, cũng không biết ngày ấy, bạch trạch tiền bối hay không bị thương. Lại tưởng, đã nhiều ngày tìm hiểu, vẫn chưa nghe nói bạch trạch bị thương tin tức, nói vậy cũng đã bình yên rời đi. Kia chính là hồng hoang lão bánh quẩy, chính mình lo lắng hắn, kỳ thật cũng là phi công, cho nên lắc đầu cười khẽ, nói, cùng rời đi đi. Lập tức, Dương Tiễn thú nhận một kiện pháp bảo phi toa, một người bốn vu đi vào, Dương Tiễn giá thuyền bay vào hành hương cổ lộ, hướng tới hồng hoang năm bộ châu bay đi. Hắn hôm nay cũng coi như là cao điệu hiện thần, tin tức tất nhiên sẽ truyền lại đến Bạch Trạch trong thai. Cũng không đúng, Bạch Trạch không ra khỏi cửa liền có thể biết vạn sự, chính mình rời đi hỗn độn trong khi, Bạch Trạch tiền bối tất nhiên đã biết được. Loại này hồng hoang dị thú, nếu là có thể dưỡng ở trong nhà. Khu, Dương Tiễn trong lòng cũng không bất kính, ngoại ra có một lão như có một bảo ý tứ, Bạch Trạch ở Dương Tiễn trong lòng, tuyệt đối cùng Hao Thiên Khuyển không giống nhau. Dương Tiễn, ngươi này đó bảo bối đều không cần. Đại ngẩng hoàng trong tay chữ vật pháp bảo, ta đây nhưng đều cầm đi cấp đại hoa đổi địa khí lạp. Cầm đi đi, Dương Tiễn ngồi ở đệm hương bồ thượng, nhìn bị thương tên kia chiến vù, nhìn kỹ, vẫn là cái nữ tử, lớn lên thô cùng chút. Ngươi không vì nàng chữa thương sao? Hải, ta làm sao cái này, trở về tìm đại vu tế là được. Đại ngẩng chẳng hề để ý nói câu, chân chính vu tộc hán tử, huyết không lưu làm không ngã mà, chiến bất lực kiệt không quay đầu. Bị thương tên kia vu tộc nữ tử phiên trận trắng mắt, còn tính đoan trang khuôn mặt thượng nổi lên ửng hồng. Dương Tiễn lắc đầu, lấy một viên đan dược, đem một sợi huyền khí nhốt đánh vào trong đó, ném qua đi. Hai gã vu tộc nữ tử đối Dương Tiễn nói lời cảm tạ, hai gã vu tộc hán tử lại đồng thời quay đầu, tựa hồ đối một màn này có chút ngượng ngùng. Ở đối thời gian chiến tranh, vu tộc nữ tử cùng nam tử đều không sai biệt lắm, chiến lên thập phần bưu hãn. Nhưng yên tĩnh sau, nam nữ chi gian cũng là có chút sai biệt. Bọn người kia Dương Tiễn lắc đầu cười khẽ, lấy cái hộp gấm ra tới, đem hộp gấm mở ra, một mặt màu xanh nhạt quang mang nhẹ nhàng lóng lánh, phi toa trong vòng không khí đều nháy mắt thanh linh rất nhiều. Đây là kia Long Châu. Đại ngẩng đôi tay có chút phát run, chậm rãi đem hộp gấm nhận lấy. Đây là kia Long Châu. Ta này. Ta, ai a, ta nên như thế nào tạ ngươi a? Chúng ta Huyền Minh bộ lạc được cứu rồi. Một vu tộc nữ tử vội la lên, đại ngẩng. Không phải nói, này Long Châu thu hồi đi sau, tuyển một chỗ bí địa an trí, chúng ta này đó bộ tộc đều có thể thả người qua đi. A, ta cũng chưa nói không cho các ngươi đi a. Đại ngẩng một ngửa đầu, tràn đầy mũi mao lỗ mũi trương hiển hắn uy vũ bất phàm, ta sửa miệng được chưa? Chúng ta vu tộc lần này được cứu rồi. Đồng hành vài tên chiến vu tức khắc vô lực phản bác, từng người nhìn chằm chằm đại ngẩng trong tay hộp gấm, e sợ cho đại ngẩng sinh nuốt này bảo bối giống nhau. Dương Tiễn cười nói, yên tâm, có ta ở đây này, nếu là đại ngẩng dám đánh cái gì chủ ý, ta đi đại vu tế trước mặt cáo hắn một trạng. Đại ngẩng khí phiên trận trắng mắt, cũng chỉ có thể rầm rì vài tiếng. Trở về lộ con trường, mặt khác mấy cái vu tộc lại đều có chút mệt mỏi ngồi ở kia ngủ, đại ngẩng cùng Dương Tiễn uống tiểu rượu, có một câu không một câu trò chuyện. Ai, tổng quản gia tới nhìn xem đại ngẩng lẩm bẩm, chỉ là không nghĩ, xem nhiều Bắc Câu Lô Châu chứng khí, bên ngoài này màu sắc rực rỡ, nhìn chói mắt. Dương Tiễn ôn rượu, nói, ngươi chính là cảm thấy thiên địa bất công, hãm vu tộc với như vậy tình cảnh. Không tồi, đại ngẩng muộn thanh nói câu, thượng cổ khi những cái đó tai họa, những cái đó đại chiến, chín thành đô là bọn họ yêu tộc trước khiêu khích tới. Yêu tộc thống trị không trung, lại đem ánh mắt đặt ở đại địa thượng. Trời đất này vốn dĩ chính là chúng ta phụ thần sáng lập, phụ thần thân thể ra đời chúng ta quản lý đại địa, không nên sao? Dương Tiễn đối này không tỏ ý kiến, vu yêu đại chiến, tuyệt đối là một cây làm chẳng nên non, hai bên đều từng có sai. Chỉ là, làm vu tộc đi kia nơi khổ hàn, thật sự là so yêu tộc trọng phạt quá nhiều. Đáng tiếc, ta tuy thấy huyền quy tàn linh, lại hóa giải không được Bắc Châu chướng khí. Huyền quy chướng khí dẫn động vạn linh chướng khí, không phải như vậy hảo hóa giải, đại ngẩng cười thanh, không nghĩ nói thêm việc này, chuyển khai đề tài. Đúng rồi Dương Tiễn, đại vu tế lần này cũng làm ngươi trở về một chuyến. Kêu 3.000 vu, đã vì ngươi chọn lựa tuyển hảo. Dương Tiễn mày một chọn, nhanh như vậy. Chương 270, muốn vào Mai Sơn. Đầu tiên là tam tiêm lưỡng nhận thương thành hình, lại là 3.000 thảo đầu thần trở về vị trí cũ, gần đây đảo thật là hỷ sự không ngừng. Chỉ là kể từ đó, Dương Tiễn lại muốn đi tìm dàn xếp này 3.000 vu tộc đệ tử địa phương, tổng không thể làm cho bọn họ đi theo chính mình đi Ngọc Tuyển Sơn, vậy không khỏi quá kỳ cục chút. Hắn là muốn dọn đi ra ngoài trụ, đều không phải là tự lập môn hộ. Có thiên đình cấp đóng quân lệnh, Dương Tiễn nhưng đóng quân chính mình tư binh với Mai Sơn, mà này đó tư binh không tôn thiên đình lệnh, lại nhưng lánh thiên đình cung cấp, chỉ cần khống chế ở không nhiều lắm mức đó là. 3.000 tư binh, đối một cái trung thần châu đại môn đại phái tới nói, đều không tính là quá nhiều, huống chi là càng thêm cường thế thiên đình. Còn có đại ngẩng thần thần bí bí nói câu, đại vu tế cố ý để cho ta tới thao luyện này đó tiểu gia hỏa, ngươi xem thế nào? Ngươi không phải thiên đình nguyên soái sao? Cho ta cái tổng giáo tập đương đương như thế nào? Kia tự nhiên cầu mà không được Dương Tiễn trước mắt sáng ngời, đối này cảm thấy ngoài ý muốn chi hỉ, cười nói, có ngươi ở, ta cũng có thể yên tâm ra ngoài lang bạt, không cần nhiều nhớ mong bọn họ. Ai, nhớ mong bọn họ làm chi? Đại ngẩng một bàn tay đoan rượu, một bàn tay vỗ ngực khẩu, còn có hai tay có thể nhàn rỗi ra tới cấp Dương Tiễn địa bộ. Tay nhiều ưu thế. Bọn họ về sau chính là ngươi binh mã, ta Vu tộc đệ tử có không lại lần nữa rong ruổi tại đây phiến trong thiên địa, liền xem ngươi có phải hay không muốn mang bọn họ đi chinh chiến tứ phương. Đại Ngẩng cũng là có chút men say, nói rong rạc hùng hồn, ta này hơn phân nửa đời đều bị vây ở Bắc Châu, bọn họ này đó tiểu gia hỏa có thể ra tới lang bạn, càng có thể tùy ý hấp thu địa khí tu hành, kia đã là cực đại chỗ tốt rồi. Dương Tiễn, chân quân đại nhân à, ngươi thật là chúng ta Vu tộc đại ân nhân, thật sự, ta không nói lời khách sáo. Nói quá lời Dương Tiễn một trận xấu hổ, hắn giúp Vu tộc điểm xuất phát, cũng chỉ là nhớ hậu thổ nương nương ân huệ thôi. Đại Ngẩng đại đầu lưỡi khen hắn vài câu, Dương Tiễn dịch mở lời đề, bắt đầu cùng Đại Ngẩng nói thượng cổ việc. Ở Đại Ngẩng trong miệng nói ra, tự nhiên đều là chút yêu tộc như thế nào đê tiện vô sỉ, yêu tộc như thế nào dã tâm bàng bạc lời nói, nhưng nói rất nhiều Dương Tiễn cảm thấy hứng thú điển cố. Tỷ như, hiện giờ yêu tộc có mấy cái đại năng chuẩn thánh, Vu tộc chiến lực cùng giai vị phân chia. Vân vân. Chiến vu, đều không phải là một cái cảnh giới, mà là ở trong tộc được đến một loại bình định. Vu tộc chia làm vu, chiến vu, đại vu, tổ vu bốn cái trình tự, vu nhiều nhất, có cường đại chiến lực thả vì bộ tộc làm ra cống hiến, mới có thể được đến chiến vu danh hiệu. Tổ vu chỉ có 12 cái, đó là bẩm sinh chú định, là không thể gia tăng, liền tính tu hành đến cực cường cảnh giới, cũng không thể tự xưng tổ vu. Tổ chi nhất tự, trọng nếu vòng trời. Đại vu rất ít. Ở Vu tộc bộ tộc trung, đại vu còn lại là quyền lực tập trung, đồng dạng cũng là lực lượng chứng minh. Nếu muốn trở thành đại vu, cần thiết được đến bộ tộc nội mặt khác nam nữ già trẻ tán thành, đối vu tộc làm ra cực đại công hiến, thả lực lượng đủ để che chở toàn bộ bộ lạc. Đại Ngẩng là huyền minh bộ tộc số lượng không nhiều lắm đại vu, lần này đi theo hắn ra tới lang bạt hai nàng một nam, cũng là từng người bộ lạc hảo thủ, nhưng vẫn chưa đạt tới Đại Ngẩng cái này chính tự, chỉ là chiến vu thôi. Không ngờ tới Đại Ngẩng còn có kể chuyện xưa thiên phú, nói lên một ít vu tộc trong vòng lưu truyền đồng giao, Dương Tiễn nghe cũng là có chút nhập thần. Bất chi bất giác liền qua hai ngày, một đám long tộc cao thủ tìm được phi toa, hộ tống phi toa chiều Hồng Hoang Nam Bộ Châu mà đi. Dương Tiễn tự nhiên đi ra ngoài gặp nhau một mặt, nói vài câu cảm tạ lời nói, trở về phi toa chúng tiếp tục nghe Đại Ngẩng nói thượng cổ chiến sự. Đế Giang chi tốc thiên hạ không kịp, đảo mắt xẹt qua trời cao từ từ. Trúc Cửu Âm định ra càn khôn từ từ. Nói không chừng lúc này còn đem chính mình phong tỏa ở nào đó thời gian. Huyền Minh hậu thổ tay háo múa may, Trúc Dung cộng công không chu toàn đại chiến, mưa gió lôi điện tề minh, cuốn phong pháp phối thiên địa. Trước có đến Vu tộc phồn thịnh, thế gian còn có vạn tộc, lớn nhỏ không đồng nhất. Đông Hoàng Thái Nhất được xưng dẫn đường tổ chi lệnh, thống nhất Vu tộc ở ngoài Hồng Hoang vạn tộc, mệnh danh là yêu, lấy vạn vật nhưng tu hành chi ý. Vu tộc vẫn chưa đối yêu tộc ôm có địch ý, thậm chí đương thân là bản cổ chính thống Vu tộc, đối mặt yêu tộc ban đầu tác cầu cũng hào phóng đem không trung làm đi ra ngoài. Nhưng yêu tộc chấp trưởng không trung, Vu tộc quản lý đại địa, như vậy hòa bình, chẳng qua là gắn bó ở yêu tộc dã tâm bành trướng, nhưng thực lực không đủ cái kia niên đại. Yêu tộc trung, Đế Tuấn Phong Lưu, Đông Hoàng Hùng Mới, Yêu Sư Độc Kế, 10 yêu thánh mỗi người tự hiện thần thông. Trừ lần đó ra, cùng hai vị yêu hoàng cùng nhau sáng lập yêu đỉnh nữ hoa cùng Phục Hy, lại lặng yên giấu đi, chuyên tâm tìm hiểu đại đạo. Đó là hồng hoang nhất huy hoàng niên đại. Đạo tổ Tử Tiêu cung bắt đầu bài giảng. Trong thiên địa cũng không người thành thánh, cơ duyên thượng ở, thiên đạo chưa như vậy khắc nghiệt, tu hành kỳ nhân dị sự ùn ùn không dứt. Đáng tiếc, thiên đình một tiếng chuông vang, Vu yêu hai tộc táng hạ toàn bộ thượng cổ, yêu đình sụp đổ, Vu tộc tan biến. Ai, tưởng ta bản cổ di tộc, thế nhưng bị yêu tộc như thế khi dễ, bị những cái đó cao cao tại thượng nhân vật như vậy tinh kế. Đại Ngẩng giảng đến nơi đây, đã là say khướt. Dương Tiễn kỳ quái hỏi câu, tinh kế? Cũng không phải là tinh kế. Hừ. Đại Ngẩng cười lạnh nói cho ngươi nghe, ngươi có lẽ không biết, ta nghe vài vị đại vu tế nói lên quá một lời nửa ngữ, này phiến trong thiên địa, có người không thể gặp xuất hiện thân thể thành thánh thánh nhân, mới có đối ta vu tộc chèn ép, mới có hiện giờ này nguyên thần nói thịnh thế. Đại Ngẩng nói nhỏ chút, một vu tộc nữ tử mắng, hạt ồn ào cái gì? Đại Ngẩng lại là trợn trắng mắt, bốn con tay ôm chính mình, dựa vào kia hôn mê qua đi. Giữa trời đất này, có người không thể gặp xuất hiện thân thể thành thánh thánh nhân, cho nên mới có nguyên thần nói thịnh thế. Dương Tiễn trong lòng lưu chuyển những lời này ngữ, cười nói, không có việc gì, hắn uống nhiều quá. Kia Vu tộc nữ tử lúc này mới thả lòng xuống dưới, thấy Dương Tiễn đối này không đệ bụng, cũng liền không nhiều lắm quả niệm. Chờ Đại Ngẩng tỉnh ngủ, bọn họ đã trở về Hồng Hoang nhất trung tâm, Nam Bộ Châu. Dương Tiễn từ biệt Long tộc cao thủ, luôn nói chính mình sau đó đi Long cung bái kiến, liền mang theo lòng nóng như lửa đốt Đại Ngẩng bọn họ bay đi Bắc Câu Lô Châu. Lại hồi Huyền Minh bộ lạc, Dương Tiễn cảm giác nơi này sinh khí nhiều một ít, kia khí vận la bàn tặng người, đảo cũng không biết nơi này khí vận hay không có điều tăng lên. Hóa rồng sau tam đầu bích ba giao chi châu, vu tộc cứu mạng một phiến cửa sổ ở mái nhà, mới vừa bị đưa đạt, vài vị đại vu tế liền vội vàng hiện thân, đối Dương Tiễn cảm tạ vài câu, liền cầm đi bố trí cái gì bí địa. Dương Tiễn tìm một chỗ an tĩnh góc đả tọa, tinh tế cân nhắc gần đây chính mình được đến tin tức. Thiên Viêm Đường tuyệt đối là cái ngày sau cùng chính mình liên lụy không ngừng thần bí đại năng, thần thông khó lường, kiểm giữ hỗn độn chung. Hắn nói cho Dương Tiễn, ngày sau giữa trời đất này sẽ có một hồi đại thanh toán, sinh tử nghịch chuyển chi ý, có lẽ là chỉ những cái đó đã từng chào bế mạc nhân vật, có lẽ đều sẽ có một lần diễn tiếp cơ hội. Loại sự tình này, ở Hồng Hoang cũng xác thật có khả năng sẽ phát sinh. Thực lực của chính mình, đương nhiên là càng cường càng tốt, căn bản không thể có nửa phần ngừng lại cùng lơi lỏng. Đại ngẩng về sau phòng trưng liền cùng hắn lan lộn, cùng lần này cùng đi Thiên Phương Quốc ba vị chiến vu cùng nhau, giúp hắn dạy dỗ sắp đưa đi 3.000 danh vu tộc đệ tử. Những người này bối cảnh ly hương đầu nhập vào với Dương Tiễn, Dương Tiễn cũng muốn vì bọn họ tìm hảo dàn xếp nơi, ngày sau chinh chiến, cũng muốn tận lực làm cho bọn họ thiếu chút tử thương, mới vừa rồi không làm thất vọng hậu thổ nương nương đối chính mình hậu ái. Thân thể thành thánh Dương Tiễn trong lòng có chút hướng tới. Kia hẳn là bàn cổ đại thần cảnh giới đi. Cũng không biết chính mình hay không có đăng lâm kia một ngày. Nơi đó phong cảnh, tất nhiên thập phần an nhàn. Ba ngày sau, Dương Tiễn ly Bắc Câu Lô Châu, vẫn chưa mang một người, lập tức hướng tới Ngọc Tuyển Sơn mà đi. Trước bái kiến sư phụ, nghe sư phụ vài câu dạy bảo, lại thấy chính mình mẫu thân cùng tiểu muội. Bị nhốt ở vô thần giới khi, Dương Tiễn suy nghĩ rất nhiều, đối mẫu thân cùng tiểu muội tưởng niệm cũng nổi lên không ít. Lần này, Dương Tiễn rút ra thời gian hòa thân người gặp nhau mấy ngày, lúc này mới triệu tập 12 danh thống lĩnh, mang theo bọn họ cùng đi tân gia nơi. Mai Sơn. Ngày đó Dương Tiễn ở Thiên Đình chính mình tuyển đóng quân nơi khi, tả chọn hữu tuyển, mới vừa rồi lựa chọn Mai Sơn. Này cố nhiên có Mai Sơn bảy hữu nhân tổ ở, nhưng Dương Tiễn việc làm, lại là vì gạt bỏ này khối Bắc Câu Lô Châu, Trung Thần Châu, Tây Nhu Hạ Châu chỗ giao giới ưu ác tính. Rất xa, Dương Tiễn liền nhìn thấy phóng lên cao yêu khí. Đi theo phía sau 12 thống lĩnh vội vàng về phía trước bẩm báo. Đưa bọn họ sở điều tra về Mai Sơn việc nhất nhất nói rõ. Càng nghe, Dương Tiễn mày liền nhăn càng sâu. Mai Sơn chung quanh toàn là chút vùng khỉ ho có gáy, nhưng cũng có không ít linh khí dư thừa nơi. Nếu chính mình chiếm Mai Sơn, Tây nhưng tiến Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc nhưng nhập Bắc Câu Lô Châu, càng là bóp ở Trung Thần Châu Tây Bắc Phương môn hộ. Đem nơi đây yêu tộc trừ bỏ, hứng khởi một tòa phương chấn, đem yêu tộc tụ tập nơi, biến thành nhân tộc tu sĩ lấy vật đổi vật chỗ, hắn cũng có thể từ giữa kiếm lấy một ít thuế má. Nuôi sống một chi binh mã, này chẳng phải là đẹp cả đôi đàng chuyện tốt. Lúc trước, Dương Tiễn vẫn luôn tưởng chính là, chính mình đi trước đem phong thần kiếp nạn vượt qua, lại xuống tay an bài Mai Sơn việc. Nhưng đi ra ngoài đi rồi một chuyến, Dương Tiễn thay đổi một chút ý tưởng, cảm thấy chính mình xây lên một phương thế lực, kỳ thật cũng là ở biến tướng tăng tiến thực lực của chính mình. Phong thần cục vẫn là như vậy, khoảng cách 4 chấn chư hầu vào triều ca, còn có hơn nửa năm thời gian. Chỉ cần tưởng tượng đến, Đát Kỷ đã bị chính mình an trí ở Long Cung. Đến lúc đó phong thần tất nhiên sẽ khởi một ít biến hóa, Dương Tiễn trong lòng liền có chút chờ mong. Hơn nửa năm công phu, cũng đủ chính mình thu thập chỉnh đốn hảo Mai Sơn. 3.000 thảo đầu thần thượng ở Bắc Châu, hơn nữa liền tính ra tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp hình thành chiến lược. 12 thống lĩnh tựa hồ ở Ngọc Đỉnh chân nhân nơi đó được cái gì chỗ tốt, từng người chiến lược cũng đều tính nên ngang vào nhà, tuy khoảng cách yêu tộc thống lĩnh xa xa không bằng, nhưng thắng ở tiềm lực thật lớn. Bên ta chiến lược, chỉ có hắn một mình một người. Mang theo 12 cái vu tộc thiếu niên thiếu nữ. Mai Sơn phía trên, yêu tộc hơi thở thập phần loang lổ, Dương Tiễn thô sơ giản lược cảm ứng hạ, ít nói cũng có mấy chục vạn yêu tộc, có thể so với thiên binh tiểu yêu cũng hiểu rõ và nhiều. Mấy vạn đại quân, hơn trăm kim tiên yêu tộc, vài cổ đại la kim yêu hơi thở. Này đó yêu tộc thực lực, kỳ thật Dương Tiễn chính mình một người là có thể một mình đấu, nhưng Dương Tiễn muốn, là ngày sau lâu dài an ổn, cần thiết lấy thực lực quân đội thủ thắng, làm yêu tộc sợ hãi nơi đây chi thế lực. Không dám lại trở về lỗ mãng. Thực lực quân đội. Xem ra, muốn đi mượn binh. Nhưng này mượn binh, là đi thiên đỉnh, vẫn là đi Long Cung. Dương Tiễn nhắm mắt suy tư, trong lúc nhất thời thật là có chút lưỡng lự. Chương 271, Thanh Sơn ở ngoài có thanh thành. Đi thiên đỉnh mượn binh, nhưng thật ra hợp tình hợp lý, nhưng dễ dàng đuôi to khó vẫy. Nếu là thiên binh thiên tướng thuận thế đóng quân tại nơi đây, kia Dương Tiễn đã có thể thật mệnh lớn. Đi Long Cung mượn binh. Này liền thuần túy là dựa vào chính mình tư tình, Long Cung tất nhiên sẽ mượn binh cấp chính mình. Nhưng dùng chính mình cha vợ ra binh đi sáng lập địa bàn, nhiều ít có điểm ngượng ngùng. Cho nên tư tiền tưởng hậu tạm thời lưỡng lự, Dương Tiễn nhìn mắt chính mình phía sau 12 vị thống lĩnh, này 12 cái càng thêm thành thục vu tộc thiếu niên thiếu nữ một đám đều mãn hàm chờ mong nhìn Dương Tiễn. Bọn họ ở truyền đạt suy nghĩ ở Dương Tiễn trước mặt một trận chiến bức thiết tâm tình, tưởng được đến một chút tự mình chứng minh. Dương Tiễn trầm giọng nói, tạm thời ở Mai Sơn phụ cận tìm đầy đất ẩn nấp, cho các ngươi nửa tháng thời gian, đem lúc trước sở điều tra việc nhất nhất xác minh. Là 12 thống lĩnh hơi có chút mất mát ứng câu. Dương Tiễn nghiêm chỉnh sắc mặt thượng lộ ra một chút cười, 12 thống lĩnh như tắm mình trong gió xuân giống nhau, trong lòng khẩn trương cùng đội vàng cũng giảm bớt rất nhiều. Không cần sốt ruột, đều có các ngươi thi thố tài năng thời điểm. Tại nơi đây giấu tung tích điều tra khi, chú ý không cần bại lộ hành tung, này đó cầm. Dương Tiễn lấy một khối ngọc bài, tùy tay cắt thành 12 khối, mỗi một khối thượng quân lấy một cổ huyền khí. Nếu là gặp được nguy hiểm, liền đem này ngọc nát bóp nát, ta sẽ tự hiện thân cứu rút. Vũ Lạc vội nói, nhị gia, chúng ta không cần. Ta đối với các ngươi mà nói, nôn ra đó là mệnh lệnh. Dương Tiễn đạm nhiên nói câu, 12 thống lĩnh vội vàng quỳ một gối, một đám khẩn trương không được. Dương Tiễn một bĩu môi, cũng không biết bọn họ vì sao đối chính mình như vậy sợ hãi, có thể là ngày thường không thế nào gặp mặt duyên cớ đi. Vung tay lên, 12 thống lĩnh đồng thời thi triển huyền pháp, ẩn tàng rồi thân hình, hóa thành 12 đoàn sương khói, hướng tới Mai chân núi chậm rãi thổi đi. Dương Tiễn có điểm vô ngữ, không biết chính mình này 12 cái chỉ có thủ hạ, ở chính mình không ở thời điểm đều học nhiều ít bản lĩnh. Hẳn là sư phụ kiệt tác, trừ bỏ sư phụ, cũng không người khác đi. Hắn đứng ở vân thượng nghỉ chân dừng lại một trận, thần thức điều tra phạm vi mấy ngàn dặm, rồi sau đó hướng tới phía đông nam mà đi. Cách Mai Sơn 1.500, ở Trung Thần Châu bên cạnh, lại có một tòa không lớn không nhỏ thành trì. Cả tòa thành trì bị trận pháp bao phủ, chung quanh tràn ngập rất nhiều cổ yêu khí, kia tòa thành trì phảng phất yêu tộc lãnh địa một khối đá ngầm. Nhân tộc thành trì. Dương Tiễn trong lòng cũng nhịn không được nổi lên nói thầm. Mai Sơn sáu hữu, sáu cái pháp lực cao cường thủ hạ, cũng là chính mình kết bái huynh đệ, lúc này còn không có tin tức. Mà Mai Sơn bị yêu tộc chiếm cứ, Dương Tiễn lúc trước còn đang suy nghĩ, tổng không thể chính mình kết bái huynh đệ là chính mình vẫn luôn ở nhằm vào yêu tộc đi. Có lẽ, ở thiên đình cứu ra mẫu thân bắt đầu, hắn mệnh đồ đã cùng nguyên bản Dương Tiễn không giống nhau, nên gặp được kia sáu cái bạn tốt chi kỷ, cũng ngộ không đến. Hào thiên quyển, tam tiêm lưỡng nhận đao, Mai Sơn sáu hữu. Dương Tiễn lẩm bẩm vài câu, thân ảnh đã bay đến kia tòa thành trì trên không, quay đầu xem một cái Mai Sơn phương hướng, nơi đây cùng Mai Sơn cách thật mạnh núi cao, lại có một loại mạc danh liên hệ. Trong thành tiếng người ồn ào, dân cư có mấy chục vạn chi chúng, không ít thân ảnh ở không trung phi hành tuần tra, ở hộ thành đại trận ở ngoài có mấy cái khu vực cũng đóng quân cường địa binh, thân xuyên chế thức khôi giáp, tinh thần ngang nhiên. Thiên binh. Tựa hồ không phải, bởi vì đầu tường dựng cờ xí, đều không phải là thiên binh thiên tướng tinh kỳ. Đó là một đóa hoa mai, nở rộ ở tuyết trắng lụa trắng phía trên, như máu giống nhau diễm lệ. Mai Dương Tiễn hình như có sở cảm, dùng huyền khí bao vây tự thân, thi triển 72 biến hóa làm một con bình thường chim tước, trực tiếp làm lơ kia đại trận bay đi vào. Hắn ở trong thành xoay hai vòng, liền dừng ở một chỗ phủ đệ trong hoa viên, lặng lặng quan sát đến này trong thành tu sĩ phàm nhân. Nơi đây nhưng thật ra hòa hợp êm thấm, phàm nhân sinh hoạt giàu có, ngoài thành lương điền liên miên, cũng có tu sĩ đóng quân bảo hộ. Trong thành sở hữu binh vệ, vô luận là ở phàm nhân đường phố tuần tra binh vệ, vẫn là những cái đó tu hành thành công tiên binh, trên người giáp trụ đều có một đóa hoa mai, vẫn như cũ là như máu diễm lệ. Gia tộc, môn phái, một đóa huyết hoa mai, rốt cuộc là cỡ nào ngụ ý? Mọi việc liền sợ bị gợi lên lòng hiếu kỳ, Dương Tiễn lòng hiếu kỳ nổi lên, như thế nào trinh phạt Mai Sơn đều tạm thời bông, mặc cho 12 thống lĩnh ở kia điều tra yêu tộc chi tiết, chính mình thì tại trong thành nên ngang ở xuống dưới. Bên trong thành có vài cổ đại La Kim Tiên hơi thở, nhưng đối với lúc này Dương Tiễn, mấy cái đại La Kim Tiên đã cấu không thành nguy hiểm, trừ phi là Thái Ất Sư Bá loại này cấp số đại năng. Tiểu lâu, xưa nay là tam giáo cửu lưu hội tụ nơi, cũng xưa nay là trong thành nhất thấy được kiến trúc. Nay tòa lấy hoa mai vì cờ xí tiên phàm hỗn cư đại thành, một tòa cao lầu sừng sững ở phàm tục phố lộ cùng tu giả phường thị giao hội nơi, trên mặt đất người đến người đi, không trung tiên tới tiên đi, thập phần náo nhiệt. Dương Tiễn không phi thiên, đi đường vào tiểu lầu đại môn, nên ngang ngồi ở đại đường góc, vẫy tay một cái, vận trước bận sau điếm tiểu nhị chạy tới túi đầu không lưng. Khách nhân ngài yếu điểm cái gì? Nhìn lạ mặt nha. Các ngươi nơi này, đều có cái gì? Dương Tiễn tựa lưng vào ghế ngồi, hơi có chút lười nhác. Như là một vị ra ngoài du ngoạn con nhà giàu, còn tới câu, ra ta nhưng cái ăn, này rượu và thức ăn nếu là không hợp ta ăn uống, đừng trách ta đi ra ngoài hư các ngươi này thanh danh. Điếm tiểu nhị vội vàng vỗ ngực một trận bảo đảm, đương Dương Tiễn trực tiếp cầm một khối kim bánh đặt ở trên bàn, này tiểu nhị mắt đều tái rồi. Dương Tiễn, cho ta tới 8 đồ ăn, mỗi cái đều chọn các ngươi trong tiệm quý nhất tới. Ai điếm tiểu nhị đáp ứng rồi thành, lại thấp giọng nói, khách quan, này quý nhất đồ ăn, cũng không phải là dùng vàng bạc mua. Nga, đó là dùng cái gì? Khách nhân ngài cũng nhìn thấy, chúng ta này cựu trọng tiên nhượng á cùng sở hữu 9 tầng, chúng ta này, hắc hắc, là hạ lầu 3, mặt trên còn có trung lầu 3 cùng thượng lầu 3. Dương Tiễn nhíu mày, tức giận không vui, một cái phá tiểu lầu lộng nhiều như vậy đa dạng, thượng lầu 3 cùng trung lầu 3 đều có cái gì cách nói. Khách nhân không phải người địa phương đi. Điếm tiểu nhị ánh mắt có chút chớp động. Dương Tiễn đạm nhiên gật đầu, ta trước chút thời gian tùy sư phụ ta lại đây, nói thật cho ngươi biết, ta cũng là kia tu nước đùa đạo sĩ. Điếm tiểu nhị hơi có chút xấu hổ cười, kia ngại như thế nào không đi trung lầu 3. Chưa thấy qua không thể phi tu sĩ sao? Dương Tiễn lạnh giọng hỏi câu, sắc mặt rất là không tốt, điếm tiểu nhị vội vàng nhận lỗi. Dương Tiễn hỏi lại nơi đây quy củ, điếm tiểu nhị ấp úng có chút do dự, lại ở Dương Tiễn đem kim bánh ném tới hắn trong lòng ngực sau, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đúng sự thật bẩm báo. Tòa thành này, thật sự vẫn là kêu Mai Thành, thành chủ liền họ Mai, mà trong thành có mười mấy từ xưa truyền lưu tu đạo gia tộc, toàn cống hiến với Mai gia. Nay tòa tiểu lầu, đó là Mai gia sản nghiệp, thượng trung hạ lầu 3 chiêu đãi bất đồng khách khứa, hạ vi phạm, trung vị tu sĩ, thượng vị tiên. Tối cao kia tầng nghe nói chỉ có thành chủ tự mình chiêu đãi khách khứa khi mới có thể mở ra. Ta xem nơi đây Tây Bắc có rất nhiều yêu khí, này thành chung quanh cũng có không ít yêu tộc lui tới. Vì sao không đem này thành hướng Nam dịch một ít? Yêu. Điếm tiểu nhị nhắc tới cái này tự, mặc danh liền có chút oán giận, thế nhưng đại nghĩa lăng nhiên nói câu, nếu là chúng ta lại rút lui, nơi này chẳng phải cũng bị yêu tộc chiếm. Nếu là đều sợ yêu tới quấy nhiễu, chúng ta nhân tộc còn có sinh tồn nơi sao? Dương Tiễn xoa xoa ấn đường, nói một tiếng đắc tội, lại không tưởng, bị một cái điếm tiểu nhị như thế hiên ngang lẫm liệt giáo dục. Như thế, lại cũng có thể thấy này Mai Thành bất phàm. Yêu nhưng ăn thịt người, Dương Tiễn nói, những cái đó đi tới đi lui tu sĩ có lẽ không có việc gì, ngươi bực này phàm nhân, không sợ hay sao? Không dối gạt ngài nói, nhà ta tại đây truyền tới ta đây là thứ 28 đời, yêu thấy nhiều điếm tiểu nhị cười hắc hắc, yêu tộc vào không được thành, trong thành mặt nhiều như vậy tiên nhân. Khắp thiên hạ đều tìm không thấy so này an ổn địa giới. Khách quan ngài trước chậm chờ, ta đi cho ngài kêu thượng cơm canh. Đi thôi, nếu là đồ ăn không thể ăn, ngươi trong tay kia vật còn là muốn trả ta. Yên tâm đi ngài lặc. Điếm tiểu nhị thét to một tiếng, phủng kim bánh chạy chậm rời đi. Dương Tiễn nghiêng thai lắng nghe, này cao lầu trong vòng, từng câu, một lời ngôn, tẫn nhập hắn trong thai. Giống như thiên đình lại phái sứ giả tới chiêu nạp, còn nói hứa hẹn chúng ta thành chủ điện trước đại tướng quân chi trước. Cũng không biết thành chủ lần này có thể hay không đáp ứng. Hải, kia cái gì điện trước đại tướng quân, chính là làm ngươi ở ngoài điện nghe tuyên, trong tay không binh không quyền. Còn nhớ rõ nhị lang chân quân cứu mẹ sao? Lúc ấy thiên đình đều cho nhị lang chân quân điện trước đại nguyên soái phong hào, ngươi đoán thế nào? Còn có thể thế nào, nhị lang chân quân mắng chửi thái bạch kim tinh việc này, ai còn không biết? Đến, còn có người đang nói chính mình. Nhiều vô số, Dương Tiễn tinh luyện ra không ít tin tức. Thứ nhất, nơi đây chính là chống lại yêu tộc một chỗ đằng trước bảo, mỗi năm đều có không ít tâm tổn trừ yêu chi nghĩa chí sĩ tới đầu, nơi đây nhưng phùng đại chiến, Trung Thần Châu Tây Bắc Phương rất nhiều tiên môn đều sẽ phái người tới viện. Còn ngoài y muốn nghe được không ít Lữ Thuần Dương láo ca nghe đồn. Thứ hai, yêu tộc đối Mai Thành coi là cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt, cơ hồ mỗi hơn trăm năm đều sẽ bùng nổ đại chiến, vài thập niên trước liền có một hồi huyết chiến, thương vong vô số, yêu tộc cũng là tổn binh hào tướng. Nghe nói đến mặt sau còn có chuẩn thánh cấp khác đại năng giao thủ. Thứ ba, tướng quân, chính là hắn. Dương Tiễn bên này tưởng chính thản nhiên tự đắc, đột nhiên liền nghe được một chút quen thuộc tiếng nói ở một bên vang lên, nhưng lần này có chút bén nhọn. Quay đầu vừa thấy, lại là vừa rồi cầm chính mình kim bánh điếm tiểu nhị, lúc này chính tránh ở một người thân xuyên tiên giáp cường tráng hán tử phía sau, chỉ vào Dương Tiễn nói, hắn vừa rồi hỏi ta rất nhiều trong thành việc, hơn nữa tới lạ mặt, chưa bao giờ gặp qua. Không nói được đó là kia yêu tộc gian tế. Xem kia tướng quân, mày rậm mắt to, thô tay chân to, có hai thanh đại đao, cả người pháp lực quẩn quẩn như biển khói, tuy không biết cảnh giới như thế nào, nhưng tuyệt đối là năng chinh thiện chiến người. Ngươi, này tướng quân đi hướng tiến đến, ôm cánh tay, lại nghĩ tới cái gì, đối với đại đường kêu một tiếng, còn thất thần làm gì, chạy nhanh chạy lấy người. Miễn cho đợi lát nữa ra ra ta động khởi tay tới bị thương các ngươi tay nhỏ chân nhỏ. Mãn đường thực khách lập tức giải tán. Chào ra tiểu lầu, phố trên đường cũng dần dần trở nên ồn ào. Dương Tiễn bưng lên một ly trà thơm, uống một ngụm, nói, này trong thành có mấy chục vạn nhân tộc, ngươi chỉ là chưa thấy qua ta, như thế nào kết luận ta là gian tế. Kia tướng quân lạnh lùng cười, nói, phải không? Ngươi đã là trong thành người, vậy bắt ngươi lệnh bài ra tới vừa thấy. Lệnh bài? Nga, ta quên mang theo. Dương Tiễn lời nói vừa ra, một phen chói lọi đại đao từ trên trời giáng xuống, đem Dương Tiễn trước mặt bàn gỗ trực tiếp đánh tan. Thái, ngươi này yêu vật, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Chương 272, mới quen sáu hữu. Dương Tiễn thật sự là, thường ở bờ sông đi nào có không ướt dày, vẫn luôn ở trừ yêu, không nghĩ tới cũng có một ngày sẽ bị người coi như yêu vật. Giảng thật, yêu tộc hiện giờ còn có như vậy anh tuấn tiêu sái nhân vật sao? Lắc đầu cười khẽ, Dương Tiễn tiếp tục phẩm trong tay ly, đối một bên cường tráng tướng quân không xem một cái, trong lòng đã có lập kế hoạch. Mai Thành tất nhiên cùng Mai Sơn có mạc danh liên hệ, Mai Thành cờ xí thượng kia đóa hoa mai nhiễm huyết thịnh phóng, có lẽ sẽ có mặt khác cần ý. Uống xong trà, Dương Tiễn đem chén trà chậm rãi đặt ở trước mặt, tứ phương cái bàn đã bị này tướng quân một cây đao phách nát, nhưng Dương Tiễn lại nhìn như không thấy, chậm rãi buông tay, chén trà vững vàng chống rỗng huyền phủ, như là phía dưới vẫn như cũ có một cái bàn. Điểm này bản lĩnh, phàm là tu sĩ đều có thể làm được, nhưng có thể giống Dương Tiễn như vậy, không có chút nào pháp lực dao động, không có nửa phần thần thông dấu vết, làm như thế tự nhiên tùy ý, lại thật sự không đơn giản. Phảng phất cái bàn vẫn chưa rách nát, cho người ta một loại tựa như ảo mộng ý cảnh. Dương Tiễn đây là ở cho thấy chính mình tu sĩ thân phận, kia cường tráng tướng quân thoạt nhìn tuy tục tăng chút, nhưng hắn cũng đều không phải là không kiến thức người. Thấy được này cảnh, lĩnh ngộ này vận, cường tráng tướng quân lập tức thay đổi sắc mặt, đầy mặt thận trọng nhìn Dương Tiễn, hai mắt nở rộ hàn quang. Đạo hữu, chính là muốn ở trong thành làm ác. Này tướng quân một mở miệng, liền xưng hô đều thay đổi, ánh mắt kinh nghi bất định, âm thầm cấp trong thành cao thủ dẫn âm. Dương Tiễn lại vây tay một cái, chống rông nhiếp tới một cái bàn, kia đôi tàn phá đầu gỗ lại đã dịch tới rồi chỗ khác. Dương Tiễn cười nói, tướng quân yên tâm, ta là bạn không phải địch, đều là nhân tộc, đi ngang qua nơi đây trong lòng tò mò, mới vừa rồi xuống dưới điều tra một phen. Không bằng, cùng uống mấy chén. Tại hạ mắt vụt về, không biết đạo hữu đạo hào như thế nào. Ra ngoài hành tẩu đã có bao nhiêu năm, lại không có đạo hào, sư phụ chưa từng bán cho, vẫn luôn kêu ta tên Húy. Này tướng quân vẫn như cũ không dám chậm trễ, cảm giác được từng luồng bí ẩn hơi thở ở trên trời ẩn ẩn vây quanh này chỗ cao lầu, hắn tự tin hơi chút đủ chút, nói, kia không biết đạo hữu, tên họ là gì, tiên sơn nơi nào. Nói là đồ kinh ta Mai Thành, lại không biết là từ bắc hướng nam, vẫn là từ đông hướng tây. Dương Tiễn cười cười, bỏ chạy trên người huyền khí, làm này tướng quân có thể cảm giác đến chính mình hơi thở. Ta họ Dương danh cắt, hiện trụ với sư phụ chi đạo tràng Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà Động. Đồ kinh nơi đây, chính là từ bắc mà đến, xem kia Mai Sơn phía trên yêu khí tận trời, tò mò vì sao nơi đây còn có nhân tộc đại thành, cố tới tìm tòi. Dương. Cường tráng tướng quân đặng đặng đặng lui về phía sau hai bước, mắt trợn tròn nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, thanh âm đều có điểm phát run. Nhị lang chân quân. Dương Tiễn tâm than thiên đình lực ảnh hưởng, trên trời dưới đất nhiều biết hắn nhị lang hiển thánh chân quân phong hào, lại không đề cập tới thánh nhân ban cho thanh nguyên diệu nói. Thất lễ, thất lễ. Nay cường tráng tướng quân hai mắt có chút kích động, lúc này lại xem Dương Tiễn, kia cái mũi kia mắt, bất chính là hồng hoàng trung lưu truyền ngọc hư tam đại lĩnh quân người dung mạo sao. Vừa rồi thấy thế nào đi rồi mắt. Không biết chân quân đại giá quang lâm, Mai Thành tu giả Diêu Công lần có mắt không thấy Thái Sơn, va chạm chân quân chỗ, nhiều có đắc tội. Nay cường tráng tráng hán làm cái đạo ấp, còn thỉnh chân quân hơi làm chờ đợi, ta đây liền đi thành chủ phủ thông báo. Dương Tiễn đứng dậy trở về cái đạo ấp, đã là có tâm giao hảo nơi đây, mượn này thành chi binh chinh phạt Mai Sơn chi yêu tộc, Dương Tiễn tự nhiên không dám tiêu căng. Không cần tốn nhiều hoảng hốt, Dương Tiễn cười nói, này Mai Thành bên trong, phàm nhân đều từng có người chi kiến thức, ta đối nơi đây trừ vị đạo hữu cảm thấy kính nể. Kia điếm tiểu nhị đứng ở một bên mồ hôi như mưa hạ, thật muốn tìm một cơ hội chạy tới quỳ xuống xin tha. Hắn đi trên lầu tìm các đại nhân bẩm báo, vốn chính là tổn tưởng nhiều điểm ban thưởng chi tâm, lại không ngờ tới, gặp một vị tiên nhân chân chính, vẫn là thường xuyên nghe người ta nhắc tới vị kia. Ngay cả tướng quân trong phủ đại nhân đều như thế cung kính, này như thế nào là hắn có thể đắc tội đại nhân vật. Con hảo, Dương Tiễn vẫn luôn cùng tên kia vì Diêu Công lần tướng quân ở đối thoại, ngươi một lời ta một ngữ, lễ kính đã có chút khách sáo. Như thế, như vậy, ở một đốn hàn huyên qua đi, ngoại có đoàn người vội vàng tới rồi. Tất cả đều là thân xuyên chiến giáp tướng quân. Cầm đầu người trung niên tướng mạo, hào hoa phong nhã phong độ trí thức, nhu mi thiện mục cười xuân nên. Dương Tiễn còn tưởng rằng đây là Mai Thành thành chủ, nhưng người này về phía trước chào hỏi, tự xưng Mai Thành phó thành chủ Mai Lâm Hàn. Tổng cộng 12 danh tướng lãnh về phía trước hành lễ, Dương Tiễn nhất nhất đáp lại, tại đây trong đó, cũng không nhớ kỹ mấy cái tên. Kỳ thật, Dương Tiễn chỉ biết Mai Sơn sáu hữu việc, cũng không biết là nào sáu hữu. bất quá 8 phần, cũng liền dừng ở này Mai Thành bên trong. Chân quân nếu là không nghĩ di giá thành chủ phủ, không bằng liền đi tầng cao nhất ngồi xuống. Mai Lâm Hà này nói, nhà ta thành chủ gần đây có điều lĩnh ngộ, đã đang bế quan tu hành, lúc này xác thật không nên gặp khách. Còn thỉnh chân quân chớ trách. Mai thành chủ khách khí Dương Tiễn cười nói, ở đâu ngồi đều là ngồi, ta bổn ý cùng chư vị anh hào kết bạn một phen, trường hợp như thế nào, lại là thứ yếu. Mai Lâm Hàn phía sau rất nhiều tướng lãnh tất cả đều mặt mang vui mừng, nóng bỏng nhìn Dương Tiễn. Bọn họ tuy rằng một đám bản lĩnh không tồi, nhưng đều buồn tại đây hồng hoang biên giáp nơi, thanh danh không hiện, danh khí gì đó càng là chưa nói tới. Nơi đây đánh nữa sự, này đó tướng lãnh đều là trải qua trăm ngàn thứ đại chiến nhân vật, đối yêu tộc chiến pháp quen biết, ở Dương Tiễn xem ra, này đó đều là hiếm có nhân tài. Dương Tiễn là sát yêu mà thành danh thiên đình nguyên soái, những người này còn lại là kháng yêu trăm ngàn thứ tu đạo chi dũng giả. Một cây làm chẳng nên non, hai bên đều cố ý kết giao, tự nhiên là trò chuyện với nhau thật vui. Thứ 9 lâu rộng mở cửa sổ, này nội trang hoàng hoa mỹ, khảo cứu, cũng có rất nhiều chân bảo Minh Châu làm điểm xuyết, cực kỳ giống Long Cung cung điện, chỉ là vẫn như cũ so không được người sau xa hoa. Dương Tiễn mọi cách chối từ, mới vừa rồi ngồi ở ghế khách, chủ tọa bị không ra tới, vài vị tướng quân ấn tư bài vị, một đám đều có chút câu nệ, khủng chọc giận Dương Tiễn. Chân quân Mai Lâm Hàn bưng lên chén rượu, thường nghe chân quân trừ yêu vệ đạo việc, tâm hướng tới chi. Bất đắc dĩ chân quân là kia thiên thượng minh nguyệt, ta chờ chỉ phải nhìn lên chưa từng có duyên kết bạn. Hôm nay nhìn thấy chân quân chân dung, thật sự là. Mai thành chủ, chúng ta đừng nói này đó lời khách sáo. Dương Tiễn cười xua xua tay, ta trước nói ta ý đồ đến. Một người tướng ngũ đoạn, dâu quay nón tướng quân cười to nói, chân quân tới đây, tất là trợ giúp chúng ta trừ yêu tới. Ngại ngại, lần này nhất định phải đem Mai Sơn yêu ma quỷ quái tận diệt. Dương Tiễn đánh giá vị này tướng quân, tổng cảm thấy gia hỏa này tuy rằng ngôn ngữ lô mãng, nhưng thực tế lại là tầm tư tỉ mỉ người, một mở miệng liền phong bế chính mình đường lui. Ba khi, Mai Lâm Hàn lại nhíu mày quát lớn câu, chớ có ở chân quân trước mặt vô lễ. Chân quân là cỡ nào anh hùng, như vậy hào kiệt. Đó chính là bầu trời minh nguyệt, chúng ta cũng chỉ là trên mặt đất cái hố. Dương Tiễn, vị này Mai thành chủ liền thích dùng bầu trời minh nguyệt khó coi người sao. Diêu Công Lân ở bên cười nói, chân quân chớ trách. Ta này ca ca chính là hồn điểm, không quá có thể nói. Bá khi tướng quân thật tình thôi. Dương Tiễn bình tĩnh nói câu, nói thẳng, ta ý đồ đến, lại cùng ta lúc trước bị sắc phong có quan hệ. Ngày đó thiên đình phong thưởng với ta, mệnh ta tuyển đầy đất đóng quân. Ta tiếp nguyên soái hổ phủ, tự không thể làm lơ việc này. Cho nên, ta tuyển một chỗ phong cảnh không tồi địa giới. Dương Tiễn lời nói một đốn, tịch thượng không khí lại có chút ngưng trọng. Mai Lâm Hàn cái chán thấm ra hai giọt mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, hay là chân quân tuyển. Tuyển chúng ta này nho nhỏ biến thành. Thanh chủ hiểu lầm. Dương Tiễn cười xua xua tay, trong bữa tiệc mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khẩu khí này còn không có hô xong, tùy theo liền nhắc lên, bởi vì Dương Tiễn nói câu, ta tuyển Mai Sơn, phạm vi ngàn dặm nơi. Len ken hai tiếng, Mai Lâm Hàn trong tay đũa rơi trên mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dương Tiễn. Mà tịch thượng mặt khác mười mấy vị tướng quân lại một đám mặt lộ vẻ vui mừng. Tên kia vì bá khi năm đoàn anh chàng lô mãng càng là vui vô cùng nhảy dựng lên, mắt thấy liền phải xông lên cấp Dương Tiễn một cái hùng ôm. Chân quân, ngươi nói chính là thật sự. Chân quân ngươi muốn tới Mai Sơn lạp. Ha ha ha. Hai câu này cơ hồ đồng thời hô lên tới, trước một câu là kêu Mai Lâm Hàn hỏi, sau một câu lại là Diêu Cung Lân đều, người sau trực tiếp che đậy người trước. Dương Tiễn cười gật gật đầu, đem tịch thượng mọi người sắc mặt tất cả đều thu ở đáy mắt, trừ bỏ Mai Lâm Hàn cái này phó thành chủ ở ngoài. Những người khác đều không có gì dị thường. Này Mai Lâm Hàn cảm xúc tuy rằng dây lát cũng đã khôi phục như thường, nhưng Dương Tiễn vừa rồi rõ ràng cảm giác được, hắn có một tia sợ hãi. Dương Tiễn cười nói, nếu Lãnh Thiên Đỉnh phong thưởng, tự nhiên phải làm điểm sự. Hơn nữa, ta lúc ấy tuyển nơi dừng chân khi, liền nghe nói Mai Sơn nơi này yêu ma cực chúng. Ta tới đây, cũng là cố ý ma đào diễn võ. Hảo! Trương Bá khi hô to thành, giơ cái ly cùng đến Dương Tiễn trước người. Ta thay ta một nhà già trẻ cảm ơn ngài lão. Diêu Cung Lân cùng mặt khác rất nhiều tướng lãnh cũng đồng thời kích động đứng lên đối Dương Tiễn kính rượu, chỉnh tề làm cái đạo ấp. Diêu Cung Lân xưng, mong rằng chân quân sớm ngày dẹp Thiên Mai Sơn chi yêu, vì ta chờ thê nhi già trẻ báo thù huyết hận. Ta chờ tất báo cáo thành chủ, chân quân nhích người ngày, đó là ta Mai Thành động binh là lúc. Dương Tiễn muốn đó là những lời này, lập tức đứng dậy, cùng chư vị Mai Thành tướng lãnh đau uống một ly, trong lòng cũng nổi lên khoái ý hào hùng. Trương Bá khi nhìn mắt Mai Lâm Hàn, có điểm buồn bực hỏi câu, phó thành chủ, ngươi sao không uống rượu lý? Mai Lâm Hàn đôi cái khó coi tươi cười, đứng lên, đối Dương Tiễn kính ly rượu, lại cười gượng nói, việc này, lại vẫn là muốn báo cáo thành chủ đại nhân, không bằng chân quân tại đây nấn ná mấy ngày, thành chủ vừa xuất quan, ta liền bẩm báo việc này. Tịch thượng chư tướng tất cả đều lộ ra nghi hoặc biểu tình, Dương Tiễn đem những chi tiết này thu hết đáy mắt, cười nói, đương như thế. Tới, chúng ta tiếp tục uống rượu Mai Lâm nóng lạnh lạc tiếp đón, đối với ngoài cửa hô vài câu, có một đám mỹ mạo thiếu nữ thân xuyên vũ y y nhanh nhẹn khởi vũ, dễ nghe đàn sáo thanh nhẹ minh tấu khởi. Dương Tiễn mỉm cười cùng chư vị tướng quân thôi bôi hoán trản, cho nhau kết bạn, cũng có mấy người pha đối hắn ăn uống, nói chuyện trời đất một phen. Chỉ là, Dương Tiễn vẫn luôn ở quan sát Mai Lâm Hàn. Hắn tổng cảm thấy, này phó thành chủ giống như có chút vấn đề. Chương 273, Mai Sơn, Mai Thành, Mai Chi Hồn. Mai. Ở Dương Tiễn trong ấn tượng, cái này tự hẳn là giao biết không phải tuyết, vì có ám hương tới thanh khiết cao nhã, hoặc là hương trung có khắc vận, thanh cực không biết hẳn như vậy ngạo cốt bất phàm. Nhưng vị này Mai Thành phó thành chủ Mai Lâm Hàn, trên người lại có quá nhiều pháo hoa khí, nịnh hót nên đưa, ngôn ngữ bên trong nhiều có nịnh bợ chi ý. Phong thần đại chiến tuy vừa mới bắt đầu, nhưng này đó tu sĩ đều đã nhận ra thiên đình hoàn toàn quật khởi. Hơn nữa, thiên đình trải qua vô số năm ở 3.000 thế giới tinh anh, rốt cuộc có bao nhiêu thực lực nội tình căn bản không ai có thể nói thanh. Chỉ chờ phong thần xong rồi, đạo môn đệ tử vào thiên đình làm kia thanh phúc chính thần, thiên đình liền sẽ từ đạo môn phụ thuộc, nhảy mà thành chân chính thiên địa chúa tể, chân chính chấp trưởng tam giới. Kia, Dương Tiễn là ai? Ngọc đế cháu ngoại trai. Thiên đình nguyên soái. Càng là thánh nhân môn hạ, Ngọc Hư cung tam đại trung lĩnh quân nhân vật. Ngay cả Long cung đều ở Dương Tiễn chưa phát tích khi, trực tiếp dùng Long cung công chúa mượn sức, huống chi là bọn họ này đó triều đình ở ngoài lùn có thế lực. Nếu là ở 3000 đại thế trung còn tốt một chút, tỉ như Thiên Phương quốc như vậy, còn có thể cùng Thiên Đình đánh cờ một phen. Nhưng đây là ở Hồng Hoang Nam Bộ Châu, phong thần lúc sau, Thiên Đình đối Hồng Hoang Nam Bộ Châu rửa sạch, đã là ván đã đóng thuyền việc. Bọn họ cũng muốn vì chính mình tưởng cái đường lui mới là. Dương Tiễn cũng không biết ngày sau chính mình sáu vị kết bái huynh đệ là ai, nhưng ở Dương Tiễn nghĩ đến, có lẽ tại đây một bản thượng sẽ có mấy người. Ít nhất, hắn đối không tiêu ngạo không xiểm lịnh Diêu Công Lân, nhìn như thô cuồng kỳ thật thận trọng Trương Bá Khi, ấn tượng đều thập phần không tồi. Nói lên Mai họ, Dương Tiễn chỉ nhận thức một cái tên là Mai Không Mị yêu tộc đại năng, đối phương còn nhiều lần tính kế chính mình. Tuy Dương Tiễn cũng không thật chú ý, nhưng hắn tổng cảm thấy lần trước ở Đông Hải đối hắn ra tay thiếu chút nữa giết hắn cái kia sử hóa huyết thần đao chuẩn thánh, chính là Mai Không Mị. Này Mai Sơn này yêu, chẳng lẽ cùng Mai Không Mị có cái gì liên hệ? Trong khoảng thời gian này cũng không nghe nói Mai Không Mị tung tích, chẳng lẽ là đang âm thầm. Nghẹn đại chiêu. Dương Tiễn vốn định lẫn vào Mai Sơn đi điều tra một phen, nhưng 12 thống lĩnh đã phái ra đi. Hắn muốn nuôi chồng chính mình thế lực, liền không thể việc phải tự làm, muốn rèn luyện thủ hạ người làm việc năng lực. 12 thống lĩnh nếu là ở đối mặt yêu tộc khi, vẫn như cũ khắc chế không được chính mình trong lòng cừu hận cùng chiến ý, kia Dương Tiễn ngày sau cũng sẽ không cho bọn họ hủy lấy trọng trách, chỉ là đối xử tử tế mà thôi. Mai Thành cựu trọng các, một hồi hiến hội khách và chủ tân hoan, nhưng vẫn chưa định ra xuất binh việc. Những cái đó tướng lãnh tuy rằng một đám có chút kiềm chế không được, nhưng Mai Lâm Hàn luôn là đợi nói, việc này cần thiết từ thành chủ quyết đoán. Dương Tiễn vừa tới, tự không thể giọng khách gát giọng chủ. Cho nên chỉ là biểu đạt chính mình muốn gặp Mai Thành thành chủ ý nguyện, cũng ở Mai Thành bên trong tiểu trụ mấy ngày, xem kia Mai Thành thành chủ hay không xuất quan. Tiến sau. Không bằng đi ta trong phủ tiểu trụ mấy ngày. Mai Lâm Hàn cười ha hả dò hỏi. Dương Tiễn trần chờ một chút, cười nói, không biết Mai Thành chủ phủ đệ là nào đống. Liên ở trong thành, kia chỗ gác cao đó là. Nga, ta đây đi công lân tướng quân trong phủ trụ đi. Dương Tiễn đạm nhiên cười cười, Mai Lâm Hàn một hơi tạp ở giọng nói. Bị đè nén dị thường. Kia Diêu Công Lân đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó lập tức cười trả lời, ta kia nơi có chút đơn sơ, ngày thường cũng tự tại quán, liền cái hầu hạ người đều không có. Dương Tiễn nói, ta cũng là yêu thích tiên lặng. Diêu Công Lân còn muốn chối từ, Trương Bá Khi lại chạy tới đấm Diêu Công Lân một quyền, máng, nhị lang chân quân cho người mặt còn. Hướng nhà ngươi trụ liền đi nhà ngươi trụ, ngươi còn tại đây rong rong dài dài, lại nha lại nhải. Như thế Diêu Công Lân nhìn mắt cười tủm tỉm Mai Lâm Hàn. Cũng liền gật đầu ứng hạ, chân quân bên này thỉnh. Dương Tiễn khoanh tay tương thủy, cùng Diêu Công Lân cùng Trương Bá Khi cùng đi. Chư vị Mai Thành tướng quân khe khẽ nói nhỏ, đều nói Diêu Công Lân đây là đi rồi vận, thế nhưng cùng Dương Tiễn có giao tình. Mà kêu Mai Lâm Hàn cũng là cười cảm khái thanh, chỉ là ở Mai Lâm Hàn ánh mắt chỗ sâu trong, một sợi hàn mang lặng yên sẽ qua. Chư vị, nhị lang chân quân ở bổn thành tiểu trụ, bổn thành phòng ngự đều phải khởi động tới, nếu là ra cái gì sai lầm, làm chân quân chê cười. Kia cũng đừng trách ta không nhận cũ tình. Nặc. Chư vị tướng quân lĩnh mệnh mà đi, hóa thành từng đạo lưu quang, bay về phía Mai Thành các nơi. Có 7-8 người đi ngoài thành, có 4-5 người lưu tại trong thành. Mai Lâm Hàn tắc đi đại thành nhất trung tâm thành chủ phủ, đi vào trong đó lúc sau, hơn phân nửa mặt trời lặn động tĩnh gì. Mà kia thành chủ phủ cũng bị một tầng cường hãn pháp trận bảo hộ, chớ nói thần thức vô pháp xem xét, đó là Đại La Kim Tiên muốn xông vào, cũng muốn phí một phen chắc trở. Diêu Công Lân, Trương Bá Khi cùng Dương Tiễn sóng vai hành tẩu, ấn Dương Tiễn ý tứ, ba người từng người ẩn tàng rồi khí thế, ở trên đường cái tùy ý dạo. Chân Quân, vừa rồi bữa tiệc nhưng uống tới rồi nơi này rượu mơ. Diêu Công Lân chỉ vào một bên có chút dung mạo bình thường tiểu quán cười hỏi câu, Dương Tiễn cười lắc đầu, vui vẻ đi trước. Trương Bá Khi cười ha ha hai tiếng, hào khí tận trời muốn hai đàn rượu mơ, ba người ngồi ở tiểu ghế đầu thượng, lại là một phen tận hứng trẻ chén. Ở hồng hoang hốn, tiểu lượng không hảo chính là không được. Dương Tiễn sát sát bên miệng rượu tí, hỏi câu, Công Lân cũng là từ Mai Sơn ra tới. Không tồi, ai Diêu Công Lân nhớ tới năm đó sự, khỏe miệng lộ ra chút cười khổ, Chân Quân có điều không biết. Ta đã quên đó là bao lâu phía trước, đại khái là thượng cổ khi, chúng ta này một chi nhân tộc bộ lạc, chạy nạn tới rồi Mai Sơn bên trong. Diêu Công Lân nói lên năm đó chuyện cũ, khỏe mắt phiếm hồng, không thắng thổn thức. Thượng cổ thời kỳ cuối, yêu tộc liều chết một bác, tàn sát nhân tộc lấy hồn luyện chế lục vu thần binh, nhân tộc tao thai, không ít bộ lạc có cao thủ bảo vệ, từng người buôn đảo. Mai Sơn một mạch, đó là bởi vậy mà đến. Nay một mạch tìm được Mai Sơn lúc sau, dùng đại trận phong bế Mai Sơn, càng là bằng vào trong tộc cao thủ, may mắn căng qua kia trường kiếp nạn. Những cái đó cùng suy nhược trước yêu tộc đại quân ngạnh kháng quá hào kiệt, đó là Diêu Công Lân bọn họ bậc cha chú. Trận chiến ấy thập phần thảm thiết, bọn họ bộ lạc tổn thương thảm trọng, nhưng cũng may vu tộc cùng yêu tộc trước tiên bạo phát đại quyết chiến, thiên địa dung chuyển mấy cái nguyên sẽ sau, cũng dần dần bình tĩnh đi xuống. Diêu Công Lân, cùng với phía trước cùng Dương Tiễn cùng tịch mà ngồi mười mấy danh tướng lãnh, bao gồm Mai Lâm Hàn, kỳ thật đều là thượng cổ sau, Mai Sơn bộ tộc nhóm đầu tiên đắc đạo trường sinh tu giả. Đó là rất dài một đoạn hòa bình lại an tường năm tháng, Mai Sơn bộ tộc dần dần phồn thịnh, sinh hoạt giàu có, phàm nhân an khang, tiên đạo hưng thịnh, mỗi người đều có thể tu tiên, có tư chất giả đều đến diệu pháp truyền thụ. Đại năm bộ châu bình phục, Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại mở ra nhân tộc huy hoàng đại thế, Mai Sơn một mạch cũng hướng mỗi một đời thiên hạ cộng chủ tiên cống, chưa bao giờ thoát ly hơn người tộc. Đến sau lại, vu tránh với Bắc Châu, yêu thì tại năm bộ châu kẽ hở trùng kéo dài hơi tàn. Mai Sơn nhân vị trí hiểu lánh, địa thế hiểm yếu, thả lại có một cái hoàn chỉnh long mạch, có thể ẩn dưỡng khí vận, cho nên bị yêu tộc nhìn trúng, nưu đồ bí mật chiếm cứ. Một hồi đại chiến, không hề dấu hiệu bùng nổ. Nguyên nhân chính là vì tứ hải không có việc gì, ca vũ thăng bình Mai Sơn bộ tộc, bị yêu tộc đại quân đánh cái trở tay không kịp, thậm chí có vài vị yêu tộc chuẩn thánh ra tay, thừa cơ bức lui nhân tộc liên quân, làm Mai Sơn tứ cố vô thân. Trận chiến ấy, chỉ đánh mấy ngày mấy đêm, Mai Sơn bị đốt quách cho rồi, toàn bộ bộ tộc cơ hồ một đêm bị giết. Lúc ấy Mai Sơn bên trong, có một vị khoảng cách chuẩn thánh chỉ kém nửa bước đại la đỉnh cường giả Mai Tam Lạc, hắn bị yêu tộc đại năng đánh chết trước, một trưởng bổ ra Mai Sơn, cắt đứt Mai Sơn long mạch, lại là thà làm ngọc vỡ, cũng không chịu cấp yêu tộc nửa điểm trung hưng cơ hội. Yêu tộc cùng nhân tộc, tự thượng cổ mà đến, liền không thể cả hai cùng tồn tại. Giống lúc này như vậy, Trung Thần Châu tu tiên môn phái đối hoang dã nơi yêu tộc mở một con mắt nhắm một con mắt, ở Mai Sơn một mạch rất nhiều tu giả trong mắt, kia đều là đối tổ tông cực đại vũ nhục. Có chút cứu hận, không dung quên mất. Mai Sơn một trận chiến qua đi, chỉ có ngàn dư phàm nhân, hơn trăm danh tu sĩ trốn thoát, bị hiện giờ Mai Thành thành chủ, cũng chính là năm đó Mai Không Lạc nữ nhi duy nhất Mai về hồn xuất lĩnh, tìm mà tu dưỡng, sinh sôi nảy nở, dần dần lại thành một cổ thế lực. Mai về hồn cũng không phải thành chủ tên thật, đây là thành lập Mai Thành phía trước chính mình sửa tên, ngụ ý năm đó Mai Sơn bộ tộc, lại lần nữa về tới quê cũ. Cho tới bây giờ ta còn nhớ rõ, kia một ngày, tới rồi Mai chân núi, thành chủ vẽ một mặt cờ xí Diêu Công Lân trong mắt phiếm nước mắt, cờ xí thượng là một bộ hoa mai, sau đó thành chủ dùng chính mình tâm đầu huyết, đem hoa mai nhiễm hồng. Bị ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra càng muốn sớm ngày nhìn thấy vị này thành chủ đại nhân. Dương Tiễn bưng lên chén rượu, kính Mai Sơn hồn. Tạ chân quân, là người nọ nâng chén cùng uống, uống sau nhìn nhau cười, Diêu Công Lân xoa xoa chính mình khỏe mắt, có chút ngượng ngùng cười cười. Làm chân quân chê cười. Dương Tiễn nhíu mày nói, kia hiện giờ, vì sao lại công không thượng Mai Sơn? Ai, nói lên việc này, đều không phải là các huynh đệ chiến bất lực Trương Bá Khi một trận thở ngắn than dài, chúng ta luận binh lực, có thể cùng Mai trên núi yêu binh cân sức ngang tài, luận chiến trận bảo vận, ta cũng không mệt bọn họ nửa phần. Nhưng cố tình, nhiều năm như vậy, đánh nhiều như vậy thứ, mỗi lần chúng ta đánh tới mấu chốt nhất thời điểm, Tổng hội có ra sai lầm địa phương. Dương Tiễn nhíu mày nói, chẳng lẽ là có yêu tộc đại năng uy hiếp? Diều Công Lân lắc đầu nói, gần một cái nguyên sẽ đến, chúng ta nhân tộc có không ít đại năng đều tới đây trợ quyền, cao thủ phương diện cũng coi như cân đối. Lúc này, Diêu Công Lân cùng Trương Bá Khi cũng đều đã là kim tiên đỉnh tu sĩ, nhân hàng năm mang binh chinh chiến, tu hành tổng không tránh được bị chậm trễ. Trương Bá Khi hừ một tiếng, nói, ta liền cảm thấy, chúng ta những người này trung gia yêu tộc nội quỷ. Bá Khi. Diêu Công Lân trừng mắt nhìn mắt Trương Bá Khi, nói bậy cái gì? Chúng ta này nhóm người, cái nào không phải cùng yêu tộc có huyết hải thâm thủ? Cái nào không phải cùng phấn đấu đến nay? Chớ có rượu sao điên. Truyền tới người khác trong thai. Ngươi chính là tội lớn. Trương Bá Khi dầm dì vài câu, vẻ mặt râu sồm tràn ngập bất mãn cùng ủy khuất, nhưng cũng không nhiều lời việc này. Dương Tiễn ở bên nói, cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi, mỗi lần đều là nào ra sai lầm. Chân quân nhưng thông chiến trận chi thuật. Lược hiểu một vài. Nếu như thế, ta cùng với chân quân kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, liền đã tiến vào ba lần thảo phạt Mai Sơn chiến dịch tới luận đi. Diêu Công Lân ngón tay dính chút rượu, ở trên bàn vẽ cái huyền ảo lại phức tạp chiến trận đồ. Dương Tiễn xem cẩn thận, thần sắc cũng rất là nghiêm túc, đáy lòng lại có điểm phạm nói thầm. Này đó chiến trận, con cùng chính mình ở thiên đỉnh chiến trận sách nhìn thấy, hoàn toàn không có gì chỗ tương tự à. Hồng hoang quá lớn, chính mình biết, còn quá ít thôi. Mai Thành, thành chủ phủ. Mai Lâm Hàn vội vàng đi đến một chỗ trọng binh thủ vệ tiểu viện, ở viện môn khẩu nghỉ chân. Thành chủ hôm nay có xuất quan dấu hiệu sao? Vẫn chưa, thủ vệ giáp sĩ cung kính trả lời. Mai Hàn Lâm đi qua đi lại, sắc mặt càng thêm sầu khổ. Cuối cùng một dậm chân. Không được, ta đi kêu nàng xuất quan. Phó thành chủ. Tránh ra. Đều phải đại họa lâm đầu, còn bế cái gì quan. Mai Lâm Hàn một tiếng giận mắng, trực tiếp đâm vào biệt viện đại môn. Chương 274, sơ nghe tăng quái. Là đêm, mai ngoài thành tiểu trên núi, 12 đạo thân ảnh ẩn nấp ở tinh quang ánh trăng trung, động tác nhất trí bay đến đỉnh núi, đối với một cây đại thụ quỳ một gối, bài chỉnh tề hai bài. Nhị gia, chúng ta đã trở lại. Đứng ở dưới tàng cây, Dương Tiễn quay người lại, nhìn trước mắt quỷ này 12 đạo thân ảnh, có mấy người trên người mang thương, cơ hồ mỗi cái đều có đấu pháp qua đi lưu lại dấu vết. Điều tra như thế nào? Vũ Khải nói, nhị gia, chúng ta đã đem Mai Sơn các nơi yêu tộc bố trí điều tra rõ ràng, viết vào này cái ngọc phù bên trong, thỉnh nhị gia xem qua. Dương Tiễn tiếp nhận ngọc phù, hơi làm xem xét, bên trong là một bức thập phần tường tận bản đồ, này thượng đánh dấu hơn 1000 cái dấu vết. Lôi Khải tắc trầm giọng nói, nhị gia, này trong núi, tổng cộng có 8 gã yêu tộc thống lĩnh cấp yêu vật đóng giữ, ta chờ nhiều mặt tìm hiểu, rồi lại thăm đến, này Mai Sơn bên trong yêu tộc, cùng kia. Vì sao ấp á ấp úng? Dương Tiễn nói, nơi này yêu, cùng chỗ khác có gì bất đồng sao? Vũ Khải nói tiếp, do dự vài phần, vẫn là trả lời, phần lớn cùng kia Kim Ngao Đảo, có chút liên hệ. Trong đó lại mấy chỉ đại la cảnh giới yêu vật, còn ở Kim Ngao Đảo, tu hành quá. Dương Tiễn nghe vậy nhướng mày. Việc này thật sự. Chúng ta sao dám lừa gạt nhị gia, đây là ta chờ đối mấy cái tiểu yêu nghiêm hình bức cung, kia mấy cái tiểu yêu đường kính như một, hẳn là thật sự. Kim Ngao Đảo. Dương Tiễn mặt mang suy tư, trầm ngâm một chút, trong lòng lại chưa quá mức để ý việc này. Nhị gia, chúng ta còn rõ thắng biết, này trấn thủ Mai Sơn hai vị yêu đem, đều là thiện thân thể hậu đả yêu tộc cao thủ. Một cái là vượn trắng thành tinh, một cái là giao long đắc đạo, đều từng có chém giết đại la chiến tích. Mặt khác vài vị yêu tộc thống lĩnh, có Sa Tinh, Heo Tinh, Sơn Dương Thành Tinh, Sơn Cầu Đắc Đạo, Châu Dương Tinh, Con Giết Tinh, các cũng là thần thông siêu phàm, đều là yêu tộc đại la cảnh hảo thủ. Trừ bỏ này 8 chỉ yêu vật ở ngoài, một khi Mai Sơn có chiến sự, sẽ có rất nhiều yêu tộc cao thủ tiến đến trợ trận. 12 thống lĩnh liên tiếp hội báo mười mấy điều tin tức, đem Mai Sơn hiện giờ đóng quân yêu tộc đại quân hoàn toàn khởi đế, tuy không có gì quá làm Dương Tiễn kinh ngạc tin tức, lại cũng đủ để chứng minh bọn họ vài phần năng lực. Nhị gia, tại đây còn có một người tộc đại thành, chính là cùng Mai Sơn yêu quân đối kháng nhân tộc tu sĩ. Ta cùng Lôi Lạc tiến đến điều tra quá, nơi đó binh lực sung túc, hơn nữa đều là nhân tộc. Dương Tiễn cười nói, bên kia còn không phải là. Các ngươi lên, tối nay cũng tùy ta cùng vào thành. Là. 12 thống lĩnh trả lời câu, cung kính chạm thành hai bài. Dương Tiễn nhìn này 12 thống lĩnh, đột nhiên ý thức được một cái chính mình phía trước xem nhẹ chi tiết. Đợi lát nữa. Hắn trước kia cùng Huyền Minh bộ lạc đại vu tế sở ước định, không phải 1200 danh vu tộc thiếu niên đi theo chính mình sao? Vì cái gì lần này đi Bắc Châu thời điểm, này 1200 con số, bất chi bất giác liền biến thành 3000. Còn trở nên như thế tự nhiên tùy ý. 1200 thảo đầu thần, cũng liền mơ màng hồ đồ thành 3000 thảo đầu thần. Đều do đại ngẩng lúc ấy nói tùy ý, Dương Tiễn đối cái này con số cũng không như thế nào để bụng, chỉ lo đến cảm khái Vu tộc hành động cực nhanh, 3 năm bọn họ đều chờ không được. Thôi, Vu tộc cũng là muốn cho nhiều điểm tộc nhân sống sót, có tiền đồ, đây là làm Dương Tiễn chiếm tiện nghi chuyện tốt, chỉ là thiếu hạ Vu tộc không ít người tình. Có hậu thổ nương nương ở, chính mình cùng Vu tộc tóm lại dắt liên lụy xả, liên lụy không rõ, nợ nhiều không áp thân. 12 thống lĩnh đi theo Dương Tiễn cùng phản hồi Mai Thành. Ra tới khi, Dương Tiễn vẫn chưa ẩn tàng thân hình, nên ngang đi ra cửa thành, trở về thời điểm, tuy đã là cấm đi lại ban đêm, cửa thành cũng bị phong bế ở đại trận bên trong, nhưng Dương Tiễn mang 12 thống lĩnh vào thành cũng phí không bao nhiêu trắc trở. Diêu Công Lân thấy Dương Tiễn mang về 12 danh thủ hạ, tự nhiên sẽ không nói cái gì, cũng may hắn này đơn sơ tướng quân phủ cũng đủ đại, 12 thống lĩnh tuân Dương Tiễn mệnh lệnh, buồn đầu ngủ nhiều đi. Dương Tiễn đem kia cái ngọc phù đưa cho Diêu Công Lân, không ra Dương Tiễn sở liệu, Diêu Công Lân tuy biểu đạt lòng biết ơn, nhưng vẫn chưa quá mức kích động. Mai Sơn cùng Mai Thành, đại khái đều đã cho nhau biết chi tiết đi. Tiểu viện dây nho hạ, Dương Tiễn cùng Diêu Công Lân ngồi ở ghế mây thượng, cũng tại đàm luận Mai Sơn chi yêu. Dương Tiễn hỏi đến, kia Mai Sơn tám quái trung mạnh nhất, là Viên Hầu vẫn là Giao Mãng? Hẳn là cái kia Giao Long. Diêu Công Lân trả lời thực thận trọng, Mai Sơn tám quái trung, kia Giao Long bài thủ vị. Bọn họ tám yêu quái kết nghĩa, đều tôn kia Giao Long làm đại ca. Ta cũng thấy kia Giao Long ra tay mười mấy thứ, mỗi lần đều là tắm máu chiến đấu hăng hái, giết bên ta không ít cao thủ. Dương Tiễn nghe vậy gật gật đầu, nói, Mai Sơn bên trong, nhưng có thưởng chú chuẩn giáo chủ cấp số đại năng. Chân quân nói đùa. Diêu Công Lân cười nói, như vậy đại nhân vật, liền tính ở chúng ta bên này xuất thủ qua, cũng đều là ở trên hư không, hỗn độn bên trong đối chọi, lại là chưa bao giờ lộ quá vài lần mặt. Bất quá. Tất nhiên có chúng ta nhân tộc một phương đại năng liên lụy yêu tộc đại năng là được. Cái này, lại là muốn chứng thực một phen. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, lấy ra một quả ngọc phù, nói, đại xuất binh ngày, ta tu thư một phòng, thỉnh vài vị sư môn trưởng bối tiến đến lượt trận. Diêu Công Lân cười to 2 tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, lần này, cuối cùng có thể đại thù đến báo. Chân quân, khác lời nói ta không muốn nhiều lời, đại thù đến báo ngày, ta này mệnh, chân quân tùy ý cầm đi đó là... Công Lân nói quá lời. Dương Tiễn khỏe miệng lộ ra chút cười khổ, ta muốn ngươi mệnh làm cái gì? Mới vừa nói xong, Dương Tiễn lại ý thức được, đây là Diêu Công Lân đến cậy nhờ lời nói. Xấu hổ cười, vừa muốn bổ cứu, Diêu Công Lân cũng đã hiểu rõ cười, đối Dương Tiễn chắp tay, ý bảo Dương Tiễn không cần chú ý. Còn không phải là đến cậy nhờ bị cự tuyệt sao, Dương Tiễn như vậy nhân vật coi thường bọn họ loại này biên tái tiểu tướng, cũng là tình lý bên trong. Công Lân ngươi đừng. Này cũng không dám nói cái gì. Dương Tiễn thận trọng nói câu, tóm lại, ta đãi Công Lân vì chi kỷ bạn tốt, Công Lân nếu lấy thành tâm đãi ta, ta tự sẽ không có phụ về Công Lân. Sau khi nói xong, hai người nhìn nhau cười, Diêu Công Lân nhìn ra Dương Tiễn không tốt này nói, cũng không nói thêm cái gì, miễn cho nói quá nhiều, Dương Tiễn ngược lại sẽ cùng hắn xa lạ. Dương Tiễn hỏi, Mai Thành thành chủ, ngày thường làm người như thế nào? Thành chủ giống nhau đều là đang bế quan, trong thành việc phần lớn là từ phó thành chủ định ra. Mai thành chủ tu vi như thế nào? Cái này Diêu Công Lân cười khổ nói, thành chủ thời trẻ cùng yêu tộc đại chiến, bệnh căn không dứt, trường sinh đã là thập phần miễn cưỡng, lúc này mới vẫn luôn bế quan tìm kiếm đột phá. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, đối Mai thành việc, cũng hiểu biết đại khái. Mai thành quyền to đều nắm ở phó thành chủ Mai Lâm Hàn trong tay, Mai về hồn càng nhiều là một cái tượng trưng ý nghĩa, cùng kia mặt cờ xí giống nhau, khích lệ Mai Sơn một mạch anh dũng sát yêu, để báo năm đó huyết cửu. Kia này Mai Lâm Hàn vấn đề xem ra xác thật không nhỏ. Kỳ thật không dối gạt chân quân, đại gia hỏa đối phó thành chủ sớm đã là rất có phê bình kín đáo, chỉ là niệm ở mọi người đều là cùng chịu khổ, ở sinh tử bên cạnh dây rủa lại đây huynh đệ, vẫn chưa nói qua cái gì. Ai, những việc này, đại khái đó là chúng ta nhân tộc bệnh chung đi. Chuyện gì? Dạ tâm, lợi dụng. Dương Tiễn im lặng, chỉ là gật đầu, bưng lên một bên nước trà uống lên khẩu, lại cười nói, lời nói không thể nói như thế, mỗi người có mỗi người theo đuổi thôi. Chỉ cần Mai Lâm Hàn không làm ra phản loạn việc, theo đuổi quyền bính, cũng không tính cái gì sai lầm. Chân quân nói không tồi, xác thật như thế. Dương Tiễn xua xua tay, tối nay rảnh rỗi không có việc gì, không bằng Công Lân cùng ta nói này trong thành cao thủ cùng trong núi cao thủ, ta cũng hảo tâm trung hiểu rõ, ngày nào đó chinh phạt khi, cũng có thể thiếu chút băn khoăn. Tự nhiên như thế, ta trước cùng chân quân nói kia Mai Sơn tám thống lĩnh. Diêu Công Lân như là bồi quá rất nhiều thứ giống nhau, đem Mai Sơn tám quái theo hầu. Bản lĩnh nhất nhất nói đến. Giao Long Vương Lâm Trật Thiện Đằng Vân Giá Vũ, tu hành nhiều năm dù chưa có thể hóa rồng, lại có đồ chân long chi thần thông, thiện sử trường đao, lực lớn vô cùng. Viên Hầu Viên Hồng sẽ biến hóa, có đạo môn thần thông, tập sở trường của trăm họ, cùng Giao Long giống nhau thiện thân thể hậu đả, khiến cho một ngụm thanh hoa gậy sát, đồng hạ đã có quỷ hồn vô số. Heo tinh chu tử thật được thượng cổ manh thu thao thiết chi căn nguyên, khẩu nhưng nuốt nuôi sông, đánh với khi có thể trực tiếp đem địch nhân căn nuốt. Xà tinh thường hạo huyết mạch cổ quái, nhưng hóa thành tám đầu đại xà, có thể ngự sử phong hỏa lôi điện chờ rất nhiều pháp thuật, chết ở trong tay hắn tiên nhân cảnh bình vệ nhiều không kể xiết. Cậu yêu mang lễ có thể miệng phun hồng châu, như yêu kim đại thăng ngon miệng phun như hoàng đốt đốt cháy pháp bảo, con giết tinh ngô long thao sử khói độc đả thương người. Nay trong đó, đương thuộc vương lâm chật cùng viên hồng thập phần khó giải quyết, kia viên hồng cũng từng ở kim ngao đảo bái được danh sư, theo hầu thâm hậu diêu công lân nói đến này, lời nói cấp tạm dừng hạ, quan sát hạ Dương Tiễn sắc mặt. Thấy Dương Tiễn trên mặt tràn ngập cảm thấy hứng thú, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng, kim ngao đảo là thánh nhân đạo tràng, Ngọc Hư Cung không phải cũng là thánh nhân đạo tràng sao. Ở tam giáo bên trong, luận phân lượng, Dương Tiễn tất nhiên xa cao hơn kia viên hầu. Dương Tiễn thở dài, ta vị kia sư thúc tổ thu đồ đệ cực chúng, kim ngao đảo thượng trăm tộc đều có, thật sự là làm yêu tộc chiếm không ít tiện nghi đi. Diêu Công Lân cười cười, không dám nói tiếp. Dương Tiễn có thể bình luận thánh nhân, hắn cũng không dám. Trong thành cao thủ cũng thỉnh Công Lân tất cả báo cho với ta đi. Ân Diêu Công Lân gật gật đầu, đem trong thành vài vị đại la cảnh cao thủ nhất nhất báo tới. Dương Tiễn hôm nay nhưng thật ra tất cả đều gặp qua. Không nhiều lắm, liền ba vị. Thẳng Kiện, Quách Thân, Mai Lâm Hàn. Chương 275, đến Ngộ Lương tướng thu hỉ mị. Đối với giao hữu, Dương Tiễn kỳ thật vẫn luôn thực cẩn thận, cho nên đến đây khi cũng chỉ có ít ỏi mấy cái bạn bè, còn đều là bên ngoài du lịch khi kết giao. Chị không được chính mình xinh đẹp sư phụ Lữ Thuần Dương, hiện giờ tu vi không biết bao nhiêu phó đông lưu, dịu dàng khả nhân hiện giờ cũng vào tiên môn ôn kinh linh, long cung cái kia cấp chính mình giật dây bắc cầu công tử ngao kỷ. Cái này đều xem như bạn tốt, mặt khác tương giao, phần lớn đều là chút tiền bối cao nhân, như thế nào dám dẫn vì chi kỷ. Dương Tiễn ở địa cầu quê quán thời điểm cũng vẫn luôn cảm thấy, bằng hữu không cần quá nhiều, có ba lượng cái có thể thường xuyên liên hệ liền vậy là đủ rồi. Cho tới bây giờ, hắn cũng là như vậy tưởng, chỉ là không nghĩ tới, tại đây nho nhỏ Mai Thành, hắn nhưng thật ra gặp mấy cái đối tính tình thủ tướng, tuy hai người ở Hồng Hoàng Trung lực ảnh hưởng xưa đâu bằng nay, nhưng Dương Tiễn lại cảm thấy cùng chi kết giao, tâm tình, uống rượu, đều là nhân sinh chi chuyện may mắn. Tu hành khăng khổ, nhiều mấy cái bằng hữu cũng không tồi đi. Nhưng, hắn cùng Diêu Công Lân trước sau không coi là chân chính chi kỷ, không nhân mặt khác, chỉ vì hai người kết bạn khi, Diêu Công Lân có cầu với hắn, mà Dương Tiễn, trong lòng cũng tổn mời chào chi tâm. Lấy quyền lợi hợp giả, quyền lợi tẫn mà sơ chi. Dương Tiễn niệm cập tại đây trong lòng liền có chút ảm đạm, nhưng hắn cũng biết đây là vô pháp tránh cho việc, nếu hắn tới Mai Sơn không phải vào lúc này, mà là ở sớm hơn, mới vừa du lịch Hồng Hoang khi đến nơi này, cùng Diêu Công Lân đám người kết giao, khi đó chính mình, có lẽ có thể cùng bọn họ trở thành chân chính đối xử chân thành bạn tốt đi. Dây nho hạ, Dương Tiễn cùng Diêu Công Lân nói chuyện một đêm. Lúc đầu còn ở luận Mai Sơn yêu tộc, sau lại liền dần dần bắt đầu nói chuyện trời đất, đến Đông Thiên trở nên trắng, hai người đã bắt đầu tham thảo thích hợp chiến trận võ cung đạo. Hai người nói hòa thuận vui vẻ, rất là hòa hợp. Diêu Công Lân ban đầu, xác thật là tưởng leo lên Dương Tiễn này tòa chỗ dựa, nhưng cùng Dương Tiễn càng thêm quen biết, đối Dương Tiễn hiền hòa bình tĩnh cảm thấy thân thiết, đêm này đó vốn không nên nói ra lời nói cũng đúng sự thật bẩm báo. Chân quân, Nam Châu đạo môn đại kiếp nạn qua đi, Thiên Đình hoặc phải đối Nam Bộ Châu tiến hành thanh toán, đến lúc đó, các huynh đệ cũng tưởng có cái dựa vào, không biết chân quân nhưng có chiêu binh mãi mã chi ý. Dương Tiễn lần này biết điều hơn, hắn vẫn chưa có lấy Mai Thành thành chủ mà đại chi tính toán, nhưng cũng tưởng mượn sức mấy cái có thể lãnh binh chiến tướng gia nhập dưới trướng. 1.200 Nga, không đúng, 3.000 thảo đầu thần tuy là hắn ngày sau chinh chiến chủ lực, khá vậy muốn ở Mai Sơn đóng quân một ít binh tướng, tổng không thể chính mình vừa ra chinh, trong nhà nội phòng không hư. Nhận được Công Lân không bỏ, ta lúc này tuy chỉ có thống lĩnh 12 danh, thủ hạ vô binh cũng không đem, nếu Công Lân muốn tới, ta này tất có Công Lân một vị trí. Dương Tiễn ánh mắt khẩn thiết, ngôn ngữ thành khẩn, cũng cho Diêu Công Lân hứa hẹn. Diêu Công Lân ánh mắt có chút lập lòe, thử nói, chân quân ngài, chính là nhìn tới này Mai Thành. Công Lân đây là ý gì? Dương Tiễn ra vẻ không biết Diêu Công Lân chi ý, cười nói, ta xem này Mai Thành nhưng thật ra không tồi, phàm nhân tu sĩ đều có thể an cư. Ngày sau nhưng thật ra có thể thường xuyên lại đây đi một chút, mang ta một nhà già trẻ lại đây giải sầu. Diêu Công Lân là người thông minh, nghe ra Dương Tiễn theo như lời nói. Hắn không có nhúng chàm Mai Thành chi tâm. Cái này làm cho Diêu Công Lân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng lộ ra chút ý cười, trong lòng ấy nấy cũng tiêu tán hơn phân nửa. Phòng trong hô hô ngủ nhiều Trương Bá khi nết miệng cười, xoay người tiếp tục ngủ. Do dự hạ, Diêu Công Lân nói, chân quân, có chuyện không biết nên giảng không nên giảng. nhưng giảng không sao. Mai Sơn, ở Thiên Đình Phong Thường Trung, đã là chân quân mà bị lấp, nhưng này Mai Thành bên trong mấy vạn Mai giả sơn đệ, có không có trở về quê cũ cơ hội. Dương Tiễn lắc đầu cười khẽ, nói, ta một nhà cũng liền bốn khẩu người, có thể ở lại lớn như vậy núi cao sao. Các ngươi tự nhưng khởi thành trại, ta đương nhiên sẽ không ngăn trở. Công Lân, những việc này đều là theo lý thường hẳn là việc, ta việc làm, kỳ thật là vì ta mẫu thân, tiểu muội còn có chưa quá môn thê tử tìm một chỗ an cư chỗ. Diêu Công Lân đứng dậy làm đạo ấp, đa tạ chân quân thành toàn. Việc này, liền như thế định ra. Dương Tiễn đánh hạ Mai phía sau núi, hứa hẹn cấp Mai Sơn một mạch hồi quê cũ sinh hoạt cơ hội, Diêu Công Lân cùng Trương Bá Khi cũng sẽ ở dàn xếp hảo Mai Sơn một mạch sau, dấn thân vào Dương Tiễn dưới trướng, làm một người lãnh binh tướng lãnh. Tuy nói, Diêu Công Lân cùng Trương Bá Khi như thế hành sự, ở Bình Định Mai Sơn phía trước cũng đã tìm hảo nhà dưới, có chút không quá địa đạo. Nhưng này đó đều là bọn họ Mai Sơn một mạch nhà mình sự, cùng Dương Tiễn không có gì liên hệ. Hơn nữa Mai Thành sở dĩ tồn tại, những người này sở dĩ đi theo Mai Thành thành chủ Mai về hồn, đều là vì cái kia trở về Mai Sơn quê cũ, Bình Định yêu tộc vì tổ tiên báo thủ tâm nguyện. Chờ tâm nguyện hiểu rõ, bọn họ dấn thân vào nơi nào, đều là cá nhân duyên pháp, cũng không phản bội nói đến. Không cần khách khí, Dương Tiễn xua xua tay, nhìn bầu trời đã lớn lượng, liền đứng dậy nói, đi thôi, cùng đi thành chủ phủ nhìn xem. Thành chủ nếu là còn chưa xuất quan, ta lại chờ mấy ngày đó là. Bên này thỉnh, ta đi kêu Bá Khi. Diêu Công Lân tựa hồ tâm tình có chút che giấu không được kích động, đi đường đều mang phong, ba lượng bước vọt vào phòng cho khách, đem hô hâu ngủ nhiều dâu sổm Trương Bá Khi sách ra tới. 12 thống lĩnh kỳ thật đã sớm ở trong phòng tu hành đợi mệnh, Dương Tiễn đánh cái thủ thế, 12 thống lĩnh đồng thời mở mắt ra, hộ ở Dương Tiễn trước sau, một đám tuổi trẻ khuôn mặt thượng lại tràn đầy lão luyện thành thục, này tự nhiên là cùng bọn họ trước kia trải qua có quan hệ. Bắc Châu một vạn tuổi, địa ngục tội gì hàn. Bọn họ ở sinh mệnh sắp đi hướng trung điểm đêm trước, nên đón Dương Tiễn cấp cho tân sinh, loại này tâm cảnh rèn luyện, thực sự không dễ. Hoan sinh mà chết, hiểm tử hoàn sinh. 12 vu tộc đệ tử chỉ là đứng ở kia, tuy còn không phải một phương cao thủ, nhưng khí thế đã thành, uy nghiêm đã ở, tinh khí thần mười phần, y có cú huyết, mục nếu chi mừng, chưa cho Dương Tiễn ném nửa phần thể diện. Hảo nhi lang. Diêu Công Lân khen ngợi một câu. Dương Tiễn cười mà không nói, cùng Trương, Diêu hai người song hành ra tướng quân phủ, 12 thống lĩnh đi theo phía sau, uy phong lấm lẫm. Thịch thịch thịch thịch. Mới vừa lên phố, liền nghe trong thành lòng có thiên cổ nổ vang. Chân quân, thành chủ hẳn là xuất quan, đây là triệu tập ta chờ nghị sự tiếng trống. Dương Tiễn trầm ngâm một tiếng, nói, các ngươi đi trước, ta chuẩn bị vài món lễ vật, tự mình tới cửa bái kiến. Như thế cũng hảo, Diêu Công Lân mới vừa nói xong, Trương Bá Khi đang muốn nói thầm vài câu như thế nào nhiều chuyện như vậy, đã bị Diêu Công Lân một cái tát ấn đầu ấn đi xuống. Trương Bá Khi phiên trận trắng mắt, bị túm phi thiên mà đi. Dương Tiễn cười cười, cất bước đi trước, cảm thấy này Trương Bá Khi ra hỏa này hồn là hồn điểm, nhưng thật ra rất thú vị. Phía sau, Vũ Lạc nhẹ giọng nói, nhị gia, Mai Thành bên trong tướng lãnh đều là xuất từ Mai Sơn một mạch, Mai Lâm Hàn chấp trưởng quyền binh sau, Mai Sơn tướng lãnh đối này nhiều có khâm phục. Hảo, Dương Tiễn đánh gãy Vũ Lạc lời nói, tự nhiên biết nàng đang nói cái gì. 12 thống lĩnh đồng thời cúi đầu, bên đường liền phải quỳ xuống nhận sai, bị Dương Tiễn dùng huyền khí cố ở thân hình. Đơn giản, chính là bằng chính mình tên tuổi mời chào chút thuộc cấp, mượn Mai Thành chi thể xác, nhanh chóng kéo một chi nghe lệnh với chính mình binh mã. Nhưng như vậy binh mã, chính mình dám dùng sao? Chúng ta là vì mượn binh mà đến, không cần làm du cụ việc, chớ có làm người khác lấy trụ đầu để câu chuyện. Nhị ra, là chúng ta suy nghĩ không chu toàn. Dương Tiễn cười cười, đạm nhiên nói, các ngươi đem tâm tư dùng nhiều ở ra trận giết địch bí quyết thượng, lục đục với nhau, âm mưu quỷ kế, kia vẫn là vu sao. 12 thống lĩnh hai mặt nhìn nhau, nhị ra có phải hay không đem vu tộc tưởng quá đơn thuần chút. Dương Tiễn tương đối thích Mai Thành một chút, đó là Mai Thành bên trong không có huyền phù với bầu trời lầu cát, tất cả đều là tu sửa ở đại địa phía trên phong ốc. Hơn nữa vì phối hợp hộ thành đại trận, cao lầu cũng liền ít ỏi vài tòa, vẫn là tứ giác căng thiên chi trạng, là hộ thành đại trận chống đỡ điểm. Như vậy cổ thành, tuy rằng thiếu điểm tiên linh khí, thiếu trung thần châu bụng những cái đó tiên thành mở mịt chi ý, lại làm người cảm giác càng chân thật, cũng càng thật sự. Bước chậm trên đường, Dương Tiễn cảm thấy đôi tay không cũng có chút không thích hợp, liền đem Hao Thiên Khuyển kéo ra tới, cho nó tròng lên dây cương. Này lôi kéo Hao Thiên Khuyển nhưng thật ra không quan trọng, Dương Tiễn còn nhớ tới bị hắn vẫn luôn nhốt ở Huyền Quy Mang Trung chín đầu gà chi tinh, lúc trước bởi vì Huyền Quy Mang Trung có Phượng Vu cùng Phượng San. Dương Tiễn liền đem cái kia tiểu không gian phân cái góc ra tới, đem Hỉ Mị Nhi nhét vào trong đó, vẫn luôn mặc kệ không hỏi. cũng không biết buồn đã chết không. Dương Tiễn ngừng ở ven đường, tâm thần trầm tới rồi huyền quy mang đá quý trung, đem ngăn cách kia góc bích chướng rút khỏi, lộ ra bên trong kia có chút sợ hãi vô thố nữ tử. Nàng tóc dài rối tung, khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt bên trong đã không nhiều ít sức sống, nhìn đến Dương Tiễn nguyên thần hình chiếu lúc sau, mới vừa rồi lộ ra một chút dao động. Nhìn này hỉ mị nhi, Dương Tiễn thật sự không biết nên xử trí như thế nào. Nguyên bản là muốn dùng nàng làm bổ cứu, nếu là luyện thương không chiếm được phượng huyết, liền nghĩ cách đem nàng huyết mạch thăng hoa, ủ chín, lấy làm luyện thương chi dùng. Nhưng hiện giờ, Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận thương đã luyện hảo, nhưng lại đã không có lại sát nàng chi tâm. Hiên viên mộ tam yêu, bị Dương Tiễn giết hảo hút người huyết ngọc cốt tỷ bà tinh, bắt này chỉ chín đầu gà chi tinh, đem đắt kỷ nhốt ở Đông Hải Long Cung. Nếu nói muốn sát này gà chi tinh cũng đơn giản, nàng là yêu tộc, Dương Tiễn là nhân tộc, sát chi là cắt địch chi vây cánh. Nhưng Dương Tiễn trong lòng tổng cảm giác có chút biến yếu, tựa hồ giết nàng sẽ làm chính mình đạo tâm lưu lại một tia khe hở. Vô luận giết người sát yêu, nếu là đối chính mình hữu dụng tắc lưu lại, đối chính mình vô dụng tắc sát chi, mà cũng không là dùng thị phi đi phán định, chính mình lại nói gì không thẹn với lương tâm. Nhưng cố tình, phóng lại phóng không được, khủng vì chính mình rước lấy nữ hoa thánh nhân giận chó đánh mèo. Hỉ Mị Nhi, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống? Hỉ Mị Nhi sầu thảm cười, thon dài ngón tay xẹt qua tóc dài, thấp giọng nói, ta nói muốn chết vẫn là muốn sống, hữu dụng sao? Ta sinh tử ở ngươi một niệm chung, ngươi hỏi ta, có ý tứ sao? Nói nói, nàng lã chã rơi lệ, cắn môi không được thấp khóc. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, ta lưu ngươi chi tánh mạng, bổn ý là vì luyện thương sử dụng, nhưng thần binh đã thành, ta lưu ngươi tại đây cũng vô dụng. Ngươi muốn sát, liền cho ta cái thống khoái đi. Hỉ Mị Nhi nhắm mắt lại, mặt mang kiên quyết. Nàng lúc này kỳ thật đã khôi phục một chút yêu lực, nhưng trong lòng đã không có ý chí chiến đấu, căn bản không thèm nghĩ chạy ra sinh thiên việc. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, nói, giao ra ngươi một sợi bản mạng yêu hồn, lập hạ thiên đạo lời thể phụng ta là chủ, về sau, liền đi cùng Sở Thiến làm bạn đi. Hỉ Mị Nhi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, ánh mắt có chút kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng chính mình đã chết đã đến nơi, bị Dương Tiễn ném ở chỗ này, chỉ là vì cho hắn kia ái khuyển tu hành hấp thu yêu khí chi dùng. Nhưng không ngờ tới, Dương Tiễn thế nhưng muốn nàng đi làm thị nữ. Nếu ngươi không muốn, ta cũng chỉ đến đem ngươi phong trấn ngàn năm sau, tự tùy ngươi đi. Nói xong, Dương Tiễn vung ống tay áo, tâm thần rời khỏi huyền quy mang, tiếp tục bước chậm đi ở phố lộ phía trên, hướng tới thành chủ phủ mà đi. Nhưng đi rồi không hai bước, huyền quy mang trung liền truyền đến một tiếng chỉ có Dương Tiễn cái này mặc người có thể nghe được kêu gọi. Ta nguyện. Phụng ngươi là chủ. Đáp ứng nhanh như vậy. Dương Tiễn không khỏi tâm khả nghi lự, này trong đó chẳng lẽ còn có thể có trá. Vung. Vung. Hao thiên khuyển đột nhiên đối với phía trước vệ hai tiếng, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một bối kiếm thon dài thân ảnh ngăn ở phía trước, là một vị khuôn mặt thanh nhã cao quan đạo nhân. Chương 276, mượn binh, thảo lợi. Lữ đại ca, ngươi như thế nào tại đây? Dương Tiễn túm Hao thiên khuyển đi mau hai bước, không tự giác vui mừng ra mặt, 12 thống lĩnh bước nhanh đi theo, đều đối với này cao quan đạo nhân chào hỏi. Họ Lữ, cùng Dương Tiễn giao hảo. Có thể bị Hao Thiên Khuyển ở mênh mang biển người chung liếc mắt một cái nhận ra tới. Chứ bỏ Lữ Thuần Dương, đương vô người thứ hai. Ha ha, Lữ Thuần Dương cười to vài tiếng, ta phải tin tức ngươi tại nơi đây bình yêu, ta là đêm tối kiêm trình, từ Nam Châu trực tiếp bay đến này, mới vừa rơi xuống chân, liền xem ngươi ở trên đường cái lưu cầu, yêu đâu. Dương Tiễn xấu hổ cười, lại có chút buồn bực hỏi câu, ta hôm qua mới đến này, như thế nào tin tức truyền nhanh như vậy. Lữ Thuần Dương vô vô Dương Tiễn cánh tay, cười nói, ngươi cũng đừng quên chính mình thân phận, Thiên Đình Nguyên Soái, Ngọc Hư Cung đệ tử, đại danh đỉnh đỉnh Nhị Lang Chân Quân. Ngươi đi đến nào không ai nhìn chằm chằm. Kia Lữ đại ca ngươi cũng biết, ta lúc trước một tháng ở nơi nào. Dương Tiễn cao thâm khó đoán cười, tự giác Lữ Thuần Dương đoán không ra chính mình ở kia vô thần giới. Lữ Thuần Dương lại chớp chớp mắt, ngươi không phải bị Khổng Tuyên ném vào trong truyền thuyết hỗn độn chung sao? Và hỗn độn chung còn có thể toàn thân mà ra, ngươi thật sự là càng ngày càng làm ta này nho nhỏ kiếm tiên nhìn không thấu. Ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Dương Tiễn nhớ tới phía trước tao ngộ, cũng là cười khổ lắc đầu, lại cũng vẫn chưa đối Lữ Thuần Dương nói lên Thiên Viêm Đường việc. Chuyện này, Dương Tiễn cũng không nói cho sư phụ cũng chưa từng hỏi. Tục ngữ nói, sư phụ lãnh vào cửa, tu hành ở cá nhân, Dương Tiễn tổng không thể mọi chuyện đều phải sư phụ vì chính mình phân ưu giải nạn. Huống chi hỗn độn chung liên lụy quá lớn, Dương Tiễn không dám đem sư phụ kéo vào này đoạn nhân quả bên trong. Lữ Thuần Dương nói, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Đi bái kiến Mai Thành thành chủ. Dương Tiễn phất tay, thi triển huyền pháp, dùng huyền khí đưa bọn họ đoàn người giấu đi hành tung, làm thỉnh thủ thế, Lữ Thuần Dương thuận thế cùng Dương Tiễn sóng vai đi trước. Mai về hồn này nữ tử, nếu là trong lòng thiếu chút chấp niệm, đảo cũng là khối phát ngọc, đáng tiếc. Lữ Thuần Dương muốn nói lại thôi, lắc đầu thở dài, đối Dương Tiễn ôn thanh nói, ta cùng Mai về hồn phụ thân là bạn cũ, hắn đột tử Mai Sơn khi, ta không thể ra tay cứu giúp. Cho nên Mai Sơn chỉ cần khởi chiến sự, ta tất sẽ đến nơi đầy trợ trận. Thì ra là thế. Dương Tiễn gật gật đầu, cười như không cười nhìn Lữ Thuần Dương. Lữ Thuần Dương cụ thành, tránh đi Dương Tiễn ánh mắt, nhỏ giọng nói, ta xác thật là nhận được Mai về hồn tin phủ, để cho ta tới này một chuyến. Mai Thành người lo lắng, lão đệ ngươi bắt lấy Mai Sơn lúc sau, sẽ đem Mai Sơn chiếm cứ. Nếu là yêu tộc chiếm cứ Mai Sơn, bọn họ còn có thể di động binh qua, sái nhiệt huyết, đem Mai Sơn đoạt lại. Nhưng nếu là lão đệ ngươi đem Mai Sơn chiếm, bọn họ như thế nào dám động binh? Ngươi cùng ta thấu cái đế, này Mai Sơn ngươi là như thế nào tính toán? Này lão ca, nguyên lai là Mai Thành thành chủ tìm tới thuyết khách. Dương Tiễn ra vẻ không vui, Lữ Thuần Dương mặt lộ vẻ xấu hổ, đối Dương Tiễn liên tục nhận lỗi, huynh đệ ngươi xin đừng trách, Mai về hồn một nữ tử khởi động này to như vậy Mai Thành thật sự không dễ, lão ca nhớ tình cũ, cũng không thể mặc kệ. Ta lại không phải kia cưỡng đoạt thổ phỉ. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, Mai Sơn tuy là Thiên Đình phong cho ta đóng quân chỗ, nhưng địa bàn của ta cũng không thể không mấy cái thành trại. Ta ngày sau sẽ họa ra ta đóng quân nơi, địa phương còn lại, bọn họ ái như thế nào trụ, như thế nào trụ, quan ta chuyện gì. Lữ Thuần Dương nghe vậy đại hỉ, một cái tắt chụp ở Dương Tiễn đầu vai, lại bị Bát Cửu Huyền Công chấn toàn bộ cánh tay tê mỏi. Tê. Ngươi pháp lực lại cường. Dương Tiễn chắp tay sau lưng, nam cậu, ngẩng đầu nhàn nhạt nói một câu, không nhiều lắm, 7-8 thành. Lữ Thuần Dương trợn trắng mắt, thiếu chút nữa rút kiếm thỉnh giáo, thật sự là không quen nhìn Mộ Chân Quân như vậy đắc ý sắc mặt. Dương Tiễn như vậy không đứng đắn thời điểm, thực sự không nhiều lắm thấy. Nhàn ngôn thiếu tự, trở lại chuyện chính. Thu hồi Hao Thiên Quyển, dặn dò nó không cần loạn hút yêu khí, Dương Tiễn cùng Lữ Thuần Dương cùng hướng Mai Thành thành chủ phủ. Lúc trước Dương Tiễn theo như lời nói, Lữ Thuần Dương tự nhiên dẫn âm báo cho Mai Thành thành chủ, cũng không biết là không đánh mất Mai Thành thành chủ nghi ngờ. Vừa đến thành chủ trước phủ, liền nghe chiêng trống ồn ào náo động, pháo tề minh, trên mặt đất phủ kín toái ngọc tán kim, hai bên giáp sĩ tất cả đều cúi đầu hành lễ đón chào. Cất bước đạp ở bậc thang phía trên, liền nghe đại môn bên trong truyền đến ôn nhu tinh tế giọng nữ, chân quân đại giá quang lâm. Không thể ra khỏi thành xa nên nhiều có thất lễ. Lúc trước bế quan tu hành, chiêu đãi không chu toàn chỗ, còn thỉnh chân quân nhiều hơn thứ lỗi. Thanh âm đàm thoại chung, một bộ lam váy nữ tử, như là đạp liễm diễm nước gợn, tự trong phủ cất bước mà ra, đối Dương Tiễn doanh doanh con người. Dương Tiễn còn cái đạo ấp, hơi đánh giá vài lần này nữ tử, phát hiện đối phương đẹp thì đẹp đó, lại không có nửa phần nữ tử kiểu nhu, ngược lại là anh khí bừng bừng phân chấn, ít khi nói cười khi nhất định rất có uy nghiêm. Nay hẳn là thượng cổ thời kỳ cuối liền bắt đầu tu hành tiền bối, tuy đạo hạnh không thâm, nhưng Dương Tiễn vẫn chưa có nửa phần coi khinh. Hôm qua liền nghe nói thành chủ chính là cân quắc không nhường tu mi chi kỳ nữ tử, hôm nay nhìn thấy, quả thực phi phàm. Nơi nào, chân quân mới là nhân trung long phượng, rõ ràng như vậy anh tuấn tiêu sái, lại còn có thông thiên triệt địa bàn tay to đoạn, tiểu nữ tử trong lòng hướng tới đã lâu lại vô duyên kết bạn, hôm nay, cuối cùng là có cái này duyên pháp. Mai về hồn ôn nhu nói, trong ánh mắt rất nhiều thiện ý. Nhìn đến Dương Tiễn khi, tựa hồ sắc thật có chút trong lòng hướng tới. Yểu điệu quân tử, thục nữ hảo cầu sao? Khu, khu khu. Lữ Thuần Dương ho khan thanh. Ta xem chân quân xem khẩn, lại thiếu chút nữa đem Lữ Bá Phụ đã quên, gặp qua Lữ Bá Phụ. Mai về hồn nghiêng người, phía sau có mười mấy danh tướng lãnh tùy Mai Lâm Hàn ra ngoài, đều là hôm qua cùng Dương Tiễn cùng Yến tướng quân, Diêu Công Lân cùng Trương Bá Khi cũng ở trong đó, đối với Dương Tiễn cùng Lữ Thuần Dương đồng thời chắp tay. Trương Bá Khi gân cổ lên hô thành. Chân quân. Nhưng thật ra dọa Diêu Công Lân cùng mặt khác mấy cái tướng lãnh tinh thần phấn chấn lên. Gặp qua chân quân, gặp qua Lữ tiền bối. Dương Tiễn cười như không cười nhìn mắt Lữ Thuần Dương. Lữ Thuần Dương biết Dương Tiễn đây là nhìn chung hắn thể diện, ngay ngắn gương mặt nói một câu, đều miễn lễ đi, chúng ta tu sĩ không nói nhiều như vậy quy củ, các ngươi hiện tại tuy rằng lãnh binh đánh giặc, nhưng cũng đừng quên chính mình tu sĩ bổn phận. Tu sĩ bổn phận. Hẳn là chỉ tu hành. Mai về hồn ôn nhu nói, chân quân, Lữ bá phụ mau chút bên trong thỉnh, chớ có ở chỗ này đứng chờ. Dương Tiễn cùng Lữ Thuần Dương sóng vai đạp bộ, vào Mai Phủ, hảo một trận hàn huyên khách sáo, khen tặng lẫn nhau thổi, làm Dương Tiễn nhiều ít cảm giác có chút không được tự nhiên. Nhập Tiễn, hôm nay lại là bày hai bàn, chủ bàn phía trên, Lữ Thuần Dương, Dương Tiễn là khách, Mai về hồn là chủ, bổn thành ba vị đại la cao thủ, đó là phía trước nhắc tới, Thẳng Kiến, Quách Thân, Mai Lâm Hàn tiếp khách, cùng Dương Tiễn quan hệ thân mật Diêu Công Lân cũng bị kêu lên chủ trên bàn. Bồi uống rượu mua vui. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, ca vũ xem bãi, đã là buổi trưa. Mai về hồn một đôi mắt phượng nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, cuối cùng thiết vào chủ đề, chân quân lần này tiến đến, chính là muốn mượn binh bình yêu. Cái này mượn tự, thật sự là làm Lữ Thuần Dương cùng Dương Tiễn đồng thời nhíu mày, trong bữa tiệc chư tướng sắc mặt có chút biến hóa. Lữ Thuần Dương lập tức liền phải mở miệng, nhưng Dương Tiễn lại xử cái ánh mắt, làm này lao ca nhìn đó là. Dương Tiễn nói, không tồi, ta tới đây mà đó là vì mượn Mai Thành chi binh, không biết thành chủ nhưng phái nhiều ít binh mã với ta cùng hướng, chinh phạt Mai Sơn chi yêu. Mai về hồn cười khẽ gật đầu, nói, chân quân trừ yêu vệ đạo chi điện cố, hồng hoang trung sớm có nghe đồn, hôm nay đã tới ta Mai Thành mượn binh, ta Mai Thành nhi lang như thế nào dám khiếp chiến không ứng. Nói, nàng bàn tay trắng vung lên, ta trong thành binh mã, nhưng mượn một nửa cùng chân quân. Một nửa. Thành chủ. Dâu quay nón trương bá khi đứng dậy, trừng mắt Mai về hồn, phía trước cũng không phải là nói như vậy. Lại có một cao gầy tướng quân đứng lên, chắp tay nói, thành chủ, nếu chỉ ra một nửa, ta chờ người nào bất chiến. Cùng Mai Sơn yêu tộc huyết cửu, đang ngồi chư vị huynh đệ, cái nào lại không có. Mai về hồn tựa hồ sớm biết như thế, mỉm cười không nói, Mai Lâm Hàn lại trầm ngâm vài tiếng, mở miệng nói, chư vị chẳng lẽ muốn tử chiến đến cùng. Nếu là sở hữu binh mã đều áp đi lên, trong thành không người phòng thủ, yêu binh đánh út lại, này mấy chục vạn phàm nhân cùng với những cái đó tu vi không đủ tu sĩ, lại nên như thế nào tự hộ. Lại có tướng lãnh hỏi lại, không phải có bổn thành đại trận. Yêu tộc công bao nhiêu lần, đại trận khi nào phá quá. Tựa hồ, này đó Mai Thành các tướng quân, đối thành chủ cùng phó thành chủ đột nhiên thay đổi cách nói, rất là không ủng hộ. Lập tức, ngươi một lời ta một ngữ, có một nửa tướng quân đều mở miệng khuyên bảo Mai về hồn, muốn cho Mai về hồn thu hồi lúc trước theo như lời mượn binh một nửa, mà là bọn họ đại quân đều xuất hiện. Diêu Công Lân ấy lòng thở dài, trầm giọng nói, chân quân muốn thu phục Mai Sơn, đem Mai Sơn làm đóng quân chỗ, chúng ta tắc muốn thu phục cố thổ, làm Mai Sơn một mạch lá dụng về cội. Nay nhị sự buồn vì một chuyện, hợp tác cùng có lợi. Công Lân nói chuyện, vì sao bắt đầu hướng về người ngoài. Mai Lâm Hàn đạm nhiên nói câu, đổ Diêu Công Lân không lời gì để nói, muộn thanh không hề ngôn ngữ. Dương Tiễn đem người đang nói chuyện kia nhất nhất nhớ xuống dưới, tổng cộng có 9 vị. Dương Tiễn cười nói, xem ra, chư vị tướng quân đều có tham chiến chi tâm, bất quá bổn thành phòng ngự sát thật cũng không dung sơ sẩy. Nửa thành binh mã, chỉ là vây truy chặn đường yêu tộc đào binh, đã là đủ dùng. Ta cũng sẽ tu thư một phòng, khẩn cầu bổn môn sư trưởng tiến đến trợ trận. Nghe nói lời này, chúng tướng biểu tình kích động mạc danh, Lữ Thuần Dương sắc mặt cũng hơi có quay lại. Lữ Thuần Dương nói, ta cũng tu thư một phòng, chí trung thần châu các đại môn phái, trừ yêu chính là nghĩa sự, cũng có thể ra vài phần sức lực. Đa tạ đại ca Dương Tiễn dùng dư quang đem Mai Lâm Hàn biểu tình thu ở đáy mắt, phát hiện người sau thực bình tĩnh, cũng không có hôm qua như vậy thất thố. Chính mình chẳng lẽ suy đoán sai rồi. Này Mai Lâm Hàn không tật xấu. Thôi, việc này xem đi xuống liền biết. Hảo. Mai Lâm Hàn đột nhiên một phách ghế dựa tay vịn, đứng lên hô cầu, lần này đàn anh hội tụ, tất nhưng đem Mai Sơn yêu vật đạm chi nhất không. Nhưng Mai Lâm Hàn lời nói vừa chuyển, tựa hồ có chút xấu hổ đối Dương Tiễn cười cười, nói, nhưng câu cửa miệng nói rất đúng, thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ, còn không biết chân quân mượn binh, chính là phải cho chúng ta kiểu gì chỗ tốt. Lời vừa nói ra, chư tướng mặt lộ vẻ hổ thẹn, trương bá khi này tính nôn nóng càng là bị chọc tức cổ đỏ bừng, trừng mắt Mai Lâm Hàn. Hảo! Hảo! Lữ Thuần Dương đột nhiên trực tiếp đem cái ly đẩy, đứng dậy trừng mắt này Mai thành phó thành chủ, các ngươi đêm qua mời ta lại đây, cũng không phải là như vậy lý do thoái thác. Nếu hôm nay không cho ta cái cách nói, trừ yêu phía trước, vẫn là trước An Nội đi. Mai Lâm Hàn không ngờ tới, Dương Tiễn không bị chọc giận, ngược lại là nhà mình mời đến thuyết khách thay đổi sắc mặt. Lữ tiền bối ngài, ta đang hỏi các ngươi thành chủ. Mai về hồn nhắm mắt thở dài, bá phụ, về hồn đều chỉ là vì sau này tính toán, còn thỉnh bá phụ nhiều hơn thông cảm. Hôm nay việc này, ta mặc kệ. Ta này một khuôn mặt mặt, thật sự là bị các ngươi lạc nửa điểm đều không dư thừa. Lữ Thuần Dương hừ một tiếng, thật sự có rút kiếm xúc động, lạnh mặt buông tiếng thở dài, phủi tay muốn đi người. Nhưng Lữ Thuần Dương mới vừa đi nửa bước, lại bị Dương Tiễn kéo lại ống tay áo. Chương 277, ngày mai chính ngọ, Mai Sơn tiêm yêu. Mai Thành trong yến hội, Mai Thành thành chủ đột nhiên mở miệng thảo lợi, ngụ ý, Mai Thành xuất binh, cần Dương Tiễn dùng bảo vật tới đổi lấy. Nay bảo vật, đã nhưng chỉ vật thật, tỉ như linh bảo, chân bảo, đại lượng linh thạch, cũng có thể hư chỉ một ít hứa hẹn, cấp cho bảo đảm, chỉ cần Dương Tiễn có thể đả động bọn họ sẽ tự xuất binh trợ Dương Tiễn đánh hạ Mai Sơn. Mai về hồn cùng Mai Lâm Hàn như vậy ngôn ngữ, lại là trực tiếp đem Mai Thành đứng ngoài cuộc, chứ không nói Mai Thành này đó tướng lãnh như thế nào có thể ngồi xem Dương Tiễn đi công sơn, mà cùng Mai Sơn chi yêu có huyết hải thâm thủ bọn họ có chút không chỗ dung thân, đó là này tin tức truyền tới này phủ đệ bên ngoài, Mai Thành từ tiên đến phàm, không nói được đều sẽ tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Việc này, làm được thực sự không đủ rộng thoáng. Lữ Thuần Dương vốn là bị mời đến tiếp đại Dương Tiễn, lúc này nghe nói Mai Thành thành chủ Mai về hồn như vậy ngôn ngữ, thật sự nhịn không được liền phải phất tay háo bỏ đi. Hắn nhưng không nhiều ít mặt có thể ném ở chỗ này. Nhưng Dương Tiễn lại kéo lại Lữ Thuần Dương, bên nếu không có việc gì cười nói, lão ca, tạm thời đừng nóng nảy, hai vị thành chủ chỉ là vì Mai Thành suy xét, ta đều có thể thông cảm, lão ca ngươi tức giận cái gì? Lão đệ ngươi. Lữ Thuần Dương trừng mắt nhìn mắt Dương Tiễn cười gật gật đầu. Ai? Lữ Thuần Dương đảo qua ống tay áo, ngồi ở ghế trên, lại nghiêng người không xem Mai gia nhị thành chủ. Dương Tiễn tươi cười dần dần thu liễm, trịnh trọng nói câu, ta tính tình có chút thẳng, này loanh quanh lòng vòng đại nhưng không cần. Ta đã mượn binh tới rồi nơi đây, tự nhiên không thể làm Mai Thành bạch bạch đổ máu, chư vị có cái gì yêu cầu nhưng giảng không sao, chỉ cần ta có thể tiếp thu, tự sẽ không có kẻ mặc cả. Hảo! Chân quân sảng khoái nhanh nhẹn, ta cũng không cất giấu Mai Lâm Hàn trực tiếp lấy qua Mai Thành lời nói quyền, đối Dương Tiễn kính ly rượu, nói, không bằng, chúng ta lấy rót giang vì giới. Đại đánh hạ Mai Sơn lúc sau, rót giang chi bắc làm chân quân đóng quân nơi, rót giang chi nam, còn lại là Mai Thành tương ứng, như thế nào? Như thế nào hai chữ còn không có chặt đứt tâm cuối, một bên Trương Bá Khi liền trực tiếp khí tạc, chỉ vào Mai Lâm Hàn chóp mũi dậm chân giận mắng, hết ngồi đáy giếng. Hết ngồi đáy giếng cực kỳ. Trương Bá Khi. Mai Lâm Hàn băng lạnh gương mặt giận mắng, chớ quên trên dưới tôn ti. Nơi đây còn không tới phiên người nói chuyện. Tôn ti. Một người võ tướng lắc đầu đứng dậy, nhìn Mai Lâm Hàn, đột nhiên cười to, cười trung tràn đầy tự dễ ước. Lúc này ngươi cùng ta chờ nói tôn ti, năm đó khai thác cương thổ khi, ngươi xưng chúng ta là huynh đệ. Có vị diện tương hơi lớn lên đại thúc cũng nói, Lâm Hàn, chớ có nói không lựa lời, chân quân lúc trước đã hứa hẹn ta chờ nhưng tự tại Mai Sơn tu hành, an trí, ngươi lại vì sao vào lúc này đối chân quân khai như vậy khẩu. Dương Tiễn bình yên ngồi ở kia, ổn nếu Thái Sơn, khỏe miệng vẫn luôn mang theo như có như không ý cười. Kỳ thật, vấn đề bệnh táo bón không ở đất phong phía trên, vấn đề ở chỗ, này Mai Lâm Hàn, tựa hồ cũng không muốn cho chính mình chạy tiến Mai Sơn này chỉ nước đủ. Đầu tiên là nói chỉ phái nửa thành binh mã, lại đưa ra như vậy hà khắc điều kiện, muốn đem Dương Tiễn chú binh nơi hoa đi một nửa, mới nhìn xác thật là vì Mai Thành suy xét, nhưng cẩn thận thể hội, này tựa hồ chính là ở biến tướng bước đi Dương Tiễn. Đổi làm người khác, Mai Sơn là chính mình mà bị lấp, như thế nào có thể làm. Nhưng tới rồi Dương Tiễn này, rồi lại có rất nhiều biến số, rốt cuộc Dương Tiễn làm việc, ở Lữ Thuần Dương xem ra, thường xuyên ra người không ngờ. Liền nghe hắn lắc đầu buông tiếng thở dài. Xem ra Mai Thành chủ có rất nhiều hiểu lầm, cần đến nói rõ, ta chỉ là ở Thiên Đình sáng trong điện, lãnh chú binh ở Mai Sơn lệnh chỉ. Đều không phải là đem Mai Sơn hoa cho ta, học những cái đó thế tục vương triều cắt cứ đầy đất. Kia, chân quân ý tứ là, ta chỉ lo đóng quân, này mai vùng núi giới phát sinh cái gì, đều cùng ta vô quá nhiều quan hệ. Nhưng nếu có người nhiễu loạn ta quân doanh, cũng chớ trách ta không khách khí. Dương Tiễn lời nói đến mặt sau, ánh mắt đã có chút lạnh băng. Mai Lâm Hàn đối mặt Dương Tiễn tựa hồ cảm giác được áp lực cực lớn, chờ Dương Tiễn dịch khai ánh mắt, Mai Lâm Hàn phía sau lưng đã tràn đầy mồ hôi lạnh, bị hắn dùng tiên pháp trộm thu đi. Là ta đường đột, chân quân chớ trách, chân quân chớ trách. Mai Lâm Hàn cười gượng xứng cái không phải, ở trên chỗ ngồi ngồi xuống, túi đầu nhìn chính mình chén lĩnh rượu, như là phía trước những việc này cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Kỳ thật, Mai Lâm Hàn thật sự cũng là khó khăn, không biết nên như thế nào đáp lại. Dương Tiễn này nhất chiêu thập phần xảo diệu. Hắn chỉ là nói đóng quân Mai Sơn, lại chưa nói đóng quân ở Mai Sơn nơi nào, lại nói rõ quân doanh nơi người ngoài không thể quấy rầy. Nếu là Dương Tiễn bàn tay vung lên, đem Mai Sơn toàn cảnh đều hóa thành quân doanh trong địa, kia bọn họ cũng không có gì chiêu. Lữ Thuần Dương âm thầm đối Dương Tiễn dựng cái ngón tay cái, Dương Tiễn làm bộ không phát hiện, trực tiếp hỏi, ta này hồi đáp, vài vị vừa lòng sao? Tất nhiên là vừa lòng Mai về hồn lại ôn nhu mở miệng, tiếp được Dương Tiễn ánh mắt. Nàng nhẹ giọng nói, kia không biết chân quân khi nào công sơn. Ta cũng làm cho người sớm làm chuẩn bị. Nam Châu đại kiếp nạn, ta cũng là kia ứng kiếp người, công sơn, nghi sớm không nên vãn. Dương Tiễn ngón tay gõ gõ mặt bàn, chúng ta tu sĩ cùng phàm nhân lại có bất đồng, không chú ý cái gì tam quân chưa động lương thảo đi trước, không bằng này liền bắt đầu chuẩn bị, ngày mai chính ngọ công sơn. Mai Lâm ánh mắt lạnh lùng trừng, ngày mai chính ngọ. Mai về hồn, như vậy cấp. Hảo. Trương Ba khi một phách mặt bàn, cười ha ha hai tiếng. Yếm lão Trương liền thích chân quân nhanh như vậy nam nhân. Dương Tiễn, người mới mau. Không đợi Mai về hồn hồi phục, Dương Tiễn đã là đứng dậy, nói, thừa dịp còn có chút canh giờ, ta đi trước kêu chút giúp đỡ, thỉnh vài vị sư trưởng. Chính ngọ buổi trưa, lấy minh cổ vì hảo, Mai Sơn chi yêu, ta ngày mai, trừ định rồi. Lời nói đến cuối cùng, Dương Tiễn trên người nổi lên nùng liệt uy thế, Mai Về Hồn sắc mặt tái nhợt, tu vi thiên thấp nàng, như thế nào có thể ngăn cản Dương Tiễn lúc này uy nghiêm. Lại xem kia Mai Lâm Hàn, tuy tận lực bảo trì bình tĩnh, lại vẫn như cũ nói không ra lời. Dương Tiễn bỗng nhiên cười, phảng phất một màn xuân phong ở trong bữa tiệc thổi qua, chư vị, đi trước cáo lui, ngày mai chính ngọ gặp lại. Chân quân thỉnh. Trương Ba khi hô to một tiếng, Mạc Danh có chút tự hào cảm. Đứng dậy, từ biệt, Dương Tiễn sái nhưng mà đi, trở ra ngoài cửa liền đáp mây bay dựng lên, 12 đạo lưu quang tại tiền viện đi theo bay lên, gắt gao đuổi theo Dương Tiễn. Dương Tiễn đi rồi, Lữ Thuần Dương mới vừa rồi đứng lên, chắp tay sau lưng, sắc mặt bất thiện nhìn Mai Lâm Hàn cùng Mai Về Hồn. Lữ Thuần Dương cười lạnh thanh, nhẹ giọng nói, các ngươi hai cái, hay không cảm thấy, Dương Tiễn vị này thiên đình nguyên soái, nhị lang chân quân chiếm Mai Sơn, này Mai Sơn liền không các ngươi phân. Lữ Bá Phụ, chúng ta sao dám có như vậy ý niệm? Mai Về Hồn khẽ thở dài thanh, mặt mày gian có chút si hoán, ta chỉ là sợ, ta Mai Sơn một mạch không có nơi dừng chân, làm kia vô căn lục bình. Mong rằng chư vị tướng quân minh bạch ta này một mảnh khổ tâm, chớ có cho là ta làm kia tiểu nhân đo. Một lao tướng thở dài, thành chủ nói quá lời, chúng ta rốt cuộc vẫn là người trong nhà. Vài vị tướng lãnh cũng mở miệng trấn an, nhưng đại đa số Mai Thành tướng lãnh đều là sắc mặt có chút khó coi. Hừ! Lữ Thuần Dương đảo qua ống tay áo, thật sự không biết là nên nói các ngươi hết ngồi đáy giếng vẫn là hết ngồi đáy giếng. Trong mắt chỉ có này Mai Sơn đầy đất. Nôn tận tại đây, Mai Sơn chi yêu hôm nay sắp bị diệt tới nơi. Đại gia cũng không cần lại gặp nhau. Lữ Bá Phụ. Cáo tử. Lữ Thuần Dương trực tiếp ở trong bữa tiệc phi thân mà ra, giẫm kiếm phá không mà đi. Hắn cũng không đi chỗ khác, mà là vội vàng chạy về chính mình môn phái, phân phối một đám cao thủ lại đây, lại quảng mời bạn tốt, ngày mai chính ngọ khi tới đây trợ trận. Không nói đến Lữ Thuần Dương một đường phi, một đường giải ra ngọc phủ, trực tiếp vận dụng hắn năng động sở hữu nhân mạch, không sai biệt lắm kinh động non nửa trong đó thần châu. Đơn nói Dương Tiễn, Ly Mai Thành lúc sau cấp 12 thống lĩnh hạ vài đạo mệnh lệnh, liền hướng tới phía nam toàn lực phi đột. Côn Luân Sơn, năm đó hắn rất xa nhìn đến quá một lần, lại chưa thật sự tiến vào trong đó, dừng bước với hành hương cổ lộ. Mà nay, Dương Tiễn tu hành cũng coi như là thành công, ở Hồng Hoang cũng sấm hạ không yếu tên tuổi, tự nhiên không cần đi bước một đi đến Ngọc Hư Cung, trực tiếp bay đi là được. Bay có hai cái canh giờ, Dương Tiễn hơi cảm mệt mỏi, lại nghe chân trời có mù mịt tiên nhạc, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một tòa nguy nga núi cao. Phảng phất đâm thủng cựu trọng thiên khuyết, chót vót ở mây mù phía trên, này hạ nếu có quần quần khói sóng, tiếng nước nổ vang. Côn Luân Tiên Sơn. Ngọc Hư Cung chính là thánh nhân đạo tràng, nếu là cùng nơi đây vô duyên, liền tính là Đại La Kim Tiên đảo ba thước đất, cũng chung không được thấy. Nhưng giống Dương Tiễn như vậy, tuy chưa bao giờ gặp mặt, lại thâm đến thánh nhân lão già coi trọng đệ tử trở về núi, Côn Luân Sơn phía trên còn bay ra một đạo kim tiểu, tiếp dẫn Dương Tiễn hướng tới kia tòa dấu ở mây mù mở mịt trung cung điện mà đi. Như thế nào tiên thụ? Mỹ lệ nếu chân bảo, ngưng tĩnh nếu chạm ngọc, bút đi thương mạnh mẽ, tung bách tương vì mẫn. Cảnh này, tựa mộng tựa thật tựa huyễn. Dương Tiễn tùy kim tiểu mà đến, một đường phù quang lực ảnh, vẫn chưa nhìn kỹ. Đi đến kim tiểu cuối, đó là một chỗ hở khép đại môn thạch điện, điện thượng có hai cái phức tạp cổ tự, đại để đó là Ngọc Hư. Ngọc Hư Cung, này đó là chính mình theo hầu chỗ ở. Dương Tiễn không dám thất lễ, trước tiên ở cung trước làm đạo ấp, rồi sau đó cúi đầu đi hướng cửa đá. Cửa đá tùy hắn tới mà chậm rãi mở ra, Dương Tiễn đem đôi tay cùng trong người trước, túi đầu nhìn dưới chân, cất bước đi vào thạch điện. Dương Tiễn sư điệt, ngẩng đầu tới xem. Hoàng Long đạo nhân ôn hòa tiếng nói ở bên tai vang lên, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía trước có mười mấy vị thân mạo kỳ dị sư trưởng chạm ngồi hai bài, mặt sau cùng là một tòa ngọc tượng, đó là một vị ngồi ngay ngắn nam tử, khuôn mặt mơ hồ mà không rõ. Này đó là thánh nhân chi giống. Nay thạch điện, nói đại rất lớn, nói tiểu cũng tựa hồ thực hẹp hòi. Tứ phía chỉ có đơn giản phù điêu bích họa, ánh mắt nếu đặt ở này đó bích họa thượng, tâm thần đều có chút hoảng hốt, phảng phất này thạch điện ở vô hạn kéo dài tới, tự thành thế giới. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử tả hữu đứng ở ngọc tượng dưới, Quảng Thành Tử ôn thanh nói, bên sự mặc để, trước tới bái kiến nhà ta lão gia. Là Dương Tiễn trong lòng không dám khởi nửa điểm ý nghĩ sang bậy, mang theo sùng kính cùng hướng tới, hành đại lễ với ngọc tượng phía trước. Kết thúc buổi lễ, Quảng Thành Tử nâng phất trần về phía trước nâng, đem Dương Tiễn đỡ lên. Ngươi tới là vì chuyện gì, ta chờ đều đã biết được. Quảng Thành Tử cười nói, ngươi thả đi làm mặt khác bố trí, ngày mai nếu là có đại năng khó xử cùng ngươi, chúng ta liền bồi bọn họ đã làm một hồi. Dương Tiễn đột nhiên thấy ấm áp, tổng cảm thấy thói đời nóng lạnh, chỉ có nhà mình sư môn mới nhưng yên tâm dựa. Dương Tiễn liền làm đạo ấp, thăm hỏi chư vị sư trưởng sau liền bái biệt mà đi. Hắn đi trước Đông Hải, lại đi Bắc Câu Lô Châu, cuối cùng nghĩ nghĩ, lại đi Thiên Đình thấy Thái Bạch Kim Tinh một mặt. Nguyên bản, Dương Tiễn còn thế khó xử đi nơi nào mượn binh, mai thành một hàng, ngược lại làm hắn trong lòng có điểm bị đè nén, đem chính mình có khả năng mượn chi binh tất cả mượn tới. Chỉ chờ đánh hạ Mai Sơn, xem kia Mai về hồn cùng Mai Lâm Hàn mặt nạ hạ, rốt cuộc cất giấu nào yêu ma quỷ quái. Chương 278, tiếng trống gọi binh, đại quân lăng không. Vội xong này đó, đã là ngày thứ hai bình minh. Dương Tiễn trở về Mai Sơn phụ cận, tìm cái đỉnh núi hơi làm nghỉ ngơi, lại ở sơn tuyển trung tắm gội thay đổi thân bên người quần áo, mới vừa rồi phủ thêm đạm hoàng bào, dẫn theo tam tiêm lượng nhận thương, chậm rãi bay về phía Mai Sơn. Hôm nay chi chiến, hắn chí tại tất đắc. Lúc này đã là tới gần giữa trưa, mai trên núi không thập phần an tĩnh, vạn dặm không mây, lại làm người cảm giác mạc danh áp lực. Thân thức tràn ra đi, Mai Sơn các nơi tận trời yêu khí còn ở, chỉ là này đó yêu khí đều hội tụ ở đầy đất, mười mấy cổ đại La Kim yêu hơi thở bao phủ ở Mai Sơn phía trên, ở sau đó, càng có một tia mạc danh nói vận. Hiển nhiên, Dương Tiễn bên này dòng trống khua chiêng thu xếp, Mai Sơn chi yêu không có khả năng không có phát hiện. Huống chi, Dương Tiễn cảm thấy Mai Sơn chi yêu đã sớm biết hắn tới nơi đây, chỉ là không dám tìm chính mình đen đuổi thôi. Đáng tiếc, Mai Sơn hắn hôm nay cần thiết bắt lấy tới. Dương Tiễn phi rất chậm, tuy lẻ loi một mình, lại tựa một tòa núi lớn hoành đẩy mà đến, khí thế bức người. Mai Sơn có rất nhiều phong đầu, lúc này yêu khí nhất đủng, đó là nam sườn tối cao kia một tòa. Ngọn núi phía trên, chúng yêu triển khai trận thế, đại yêu tiểu yêu phân vị sắp hàng, liếc mắt một cái nhìn lại, bóng người sức sước, đem cái này đỉnh núi hoàn toàn bao trùm. Trong trận, này phong tối cao chỗ, có mười mấy đem ghế gập song song, này ngồi các màu tướng mạo đại La Kim yêu. Ở giữa còn lại là này Mai Sơn hiện tại chủ nhân, Mai Sơn Tám Quái. Tám Quái Lao Đại Giao Long ngồi đầu một phen ghế gập, phía sau có hai vị yêu đem uy phong lấm lấm, này Lao Giao, đầu giao dữ tợn, khuôn mặt hiểm ác, tuy không thể nói xấu xí, lại thật sự có một bộ ác giống. Này thân quanh quẩn từng vòng hồng quang, đó là nghiệp chướng triển hồn chi tượng. Giao Long Vương Lâm chợt bên cạnh một tả một hữu ngồi, còn lại là một người viên hầu bộ dáng viên hồng, vẻ mặt heo dạng chu tử thật. Vương Lâm chợt ngón tay Dương Tiễn, cười lạnh một tiếng. Hôm nay ta liền làm này khí thế kiêu ngạo tặc tử có đi mà không có về. Cũng làm thiên đình biết, chúng ta yêu tộc liền tính không bằng từ trước, cũng không phải bọn họ tùy ý đắn đo. Đại ca, Chu tử thật nết miệng cười, lộ ra một ngụm hắc nha, tràn đầy phì du trên mặt nước gợn đạm cái không ngừng, hảo khí phách, hảo uy vũ. Kia viên hồng lại là lão luyện thành thục tính tình, ở bên dặn dò nói, đại ca đánh đi này Dương Tiễn là được, thiết không thể giết hắn. Không nói được. Sau đó còn sẽ có Ngọc Hư Cung đại năng tiến đến nơi đây, đại ca nếu là tự hiểu là tháng sau thu tay lại không được, không bằng làm ta đi sẽ hắn đó là. Ta bản lĩnh không bằng đại ca, ta nếu có thể đánh bại hắn, hắn tự nhiên không phải đại ca đối thủ. Nhị đệ ngươi không cần lo lắng, không sao. Ta xuống tay có nặng nhẹ. Vương Lâm chợt bàn tay vung lên, dựa vào ghế gặp thượng, thản nhiên thành thú, cười lạnh một tiếng, nói, thổi ba tiếng kèn, đón khách. Lập tức có mấy chục danh tiểu yêu nâng lên một tòa mười trượng lớn lên kèn, một người đầu trâu mạnh mẽ quái ghé vào phía cuối, ô ô thổi bay, vạn dặm trong vòng quanh quẩn nổi lên hồn hậu tiếng kèn. Nghe nói này kèn, Dương Tiễn lập tức dừng nện bước, một tiếng thét dài lấy làm đáp lại. Chợt thấy Mai Sơn chân núi bay ra 12 đạo lưu quang, vọt tới Dương Tiễn bên cạnh người, hóa thành 6 nam 6 nữ 12 danh tuổi trẻ tiểu tướng. Này 12 tiểu tướng bên trong, 4 gã nam tử khiêng lên một mặt trống to, cổ mặt dựng thẳng lên. Này thượng quanh quẩn mờ mịt tiên khí. Nhị gia Vũ Lạc hai tay dâng lên cổ bính, Lôi Lạc, Phong Lạc, Kim Lạc về phía trước, tam nữ phụng ở Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận thương, đứng ở một bên. Liên như vậy, Dương Tiễn ở vân thượng triển khai như thế trận thế, cuốn lên cổ tay áo, bắt lấy dùi trống, nhắm mắt, hút khí, nổi trống. Thịch thịch thịch thịch. Tiếng trống như sấm, ầm ầm ầm loạn nhân tâm thần, nhưng theo Dương Tiễn tiếng trống truyền đến, trong thiên địa xuất hiện đủ loại dị tượng. Nguyên bản vạn dặm không mây trung thần châu tây bắc giác, đột nhiên xuất hiện một mảnh lại một mảnh mây trắng. Mai thành, tường thành phía trên. Mười mấy danh tướng lánh xoa tay hầm hẻ, nóng bỏng nhìn trên bầu trời nổi trống thân ảnh, hận không thể hiện tại liền phải lao ra đi. Mai Lâm Hàn lại ở bên nhắc nhở nói, chư vị tướng quân, chớ có quên mất chúng ta phía trước thương nghị việc. Phó thành chủ yên tâm Diêu Công Lân chắp tay, ta chờ tự sẽ không làm nhà mình nhi lang bạch bạch chịu chết, cũng sẽ không vì xính nhất thời anh hùng, làm chính mình thuộc cấp xông vào trước nhất. Chương ba khi lẩm bẩm câu. Mọi người đều là nhân tộc, chơi cái gì tâm kế, trực tiếp làm không phải xong rồi. Hứ Mai Lâm Hàn sắc mặt bất thiện hừ lạnh một tiếng, vẫn đứng ở tại chỗ, vẫn chưa nửa phần khẩn trương cảm. Mai thành ngoài thành, Mấy vạn binh tướng đã tề tiểu, tất cả đều là thiên binh cùng cấp số tu sĩ, cũng là Mai Thành nội tỉnh chỗ ở, phi vạn năm vô pháp thành hình. Này đó tu sĩ cùng yêu tộc chém giết đã lâu, đồng chí bị giết, huynh đệ chôn cốt, đối yêu tộc đã là hận cấp. Lúc này nghe nói tiếng trống ù ù, tựa hồ ở kêu gọi bọn họ ra trận giết địch, một đám hơi thở đều có chút không xong, chỉ chờ tướng quân nhà mình ra lệnh một tiếng. Tiếng trống tam thông, một tiếng thét dài từ phía nam mà đến, một phen thật lớn khí kiếm phóng lên cao, mũi kiếm đứng một trưởng quan đạo bảo anh tuấn đạo nhân. Lữ Thuần Dương. Ha ha ha. Nơi đây có rất nhiều đạo hữu, tiến đến trợ trận. Ngôn ngữ rơi xuống, mấy chục vốn cổ phần tiên khí tức chui vào tận trời, hơn trăm cổ thiên tiên hơi thở hỗn tạp trong đó, càng có ngàn nhiều chân tiên cảnh hảo thủ, tiên nhân cảnh, lại là một người cũng chưa. Thiên binh phần lớn đó là tiên nhân, độ tiên cảnh giới, này đó trung thần châu tiên môn tu sĩ tuy tới không nhiều lắm, lại quý ở tinh. Bao gồm Lữ Thuần Dương ở bên trong, năm vị đại la kim tiên cất bước đi trước. Đa tạ chư vị đạo hữu. Dương Tiễn xa xa chắp tay thi lễ, 12 thống lĩnh trung bay ra hai vị, dẫn chư vị tiến đến trợ trận đạo hữu đi tả trận. Dương Tiễn hoạt động xuống tay cổ tay, rồi sau đó lại lần nữa huy động chủ y bính, tiếng trống rung trời nổ vang. Ngừng. Một tiếng rồng ngâm, quán triệt thiên địa. Xem đông phương, hơn trăm điều thương long cùng bay múa, trường hợp dữ dội trắng thay. Ở trăm long dưới, càng có đen nghìn nghịt một mảnh binh tôm tướng cua, cùng nhằm phía trận này. Ngao Kỷ hóa thành hình người, vì long tộc tiến đến trợ quyền chi quân thống lĩnh, hảo dượng. Ta mang theo mấy vạn binh mã, vì ngươi đánh một cái động phòng phủ đệ ra tới. Dương Tiễn nhẹ mang thanh, cười lắc đầu, dừng lại tiếng chống đối long tộc chắp tay thi lễ. Long tộc binh mã, bị hắn an bài ở hữu trận, so với bên trái nhiều rất nhiều, mà không ít long tộc cao thủ cùng tới rồi trợ trận tiên môn tu sĩ nhận thức, xa xa chào hỏi, trường hợp thập phần náo nhiệt. Thịch thịch thịch thịch. Tiếng chống tái khởi. Long cung binh mã cùng tiên môn tu sĩ tất cả đều an tĩnh xuống dưới, giữa sân bỗng nhiên nổi lên một trận gió to. Đem chân trời một đóa khoan không biết nhiều ít giới hạn mây đen thổi lại đây. Lúc này, Mai Thành đầu tường, một đám người tràn đầy khó hiểu nhìn Mai Lâm Hàn. Phó Thành Chủ, nên chúng ta đi. Phó Thành Chủ, chúng ta hiện tại còn bất động thân sao? Thành Chủ đem hôm nay to lớn quyền giao cho Phó Thành Chủ, đó là làm Phó Thành Chủ lãnh chúng ta đi sát yêu, đi báo thủ à. Mai dưới thành phương, này đó Mai Sơn một mạch các huynh đệ cũng mặt mang khó hiểu, không biết vì sao còn chưa có quân lệnh hạ đạt. Mai Lâm Hàn lại cười gượng thanh, gấp cái gì, chúng ta chờ một lát đó là, không chúng ta, bọn họ tự khó thủ thắng. Phó. Ai. Trương Ba khi một dậm chân, vừa muốn nói gì, lại bị một bên tướng lánh gắt gao giữ chặt. Mai Lâm ánh mắt lạnh lùng đế trô sâu trong có chút hàn quang chớp động, lập tức liền phải tiếp tục mở miệng ổn định ở Mai Thành chư tướng, lại nghe đỉnh đầu chuyển đến dài dòng tiếng kèn. Mấy nghìn người đồng thời hô to, ha. Kia cuộn cuộn mây đen lui bước, hiện ra này nội chân dung. Lại thấy dáng màu đầy trời, hơn trăm danh tiên nữ phi thiên dựng lên, không đếm được nhiều ít ý nghĩa giáp tươi sáng tiên binh sắp hàng thành trận. Một mặt đại kỳ dựng thẳng lên, thượng có một cái lẻ loi thiên tự, lại lộ ra một cổ uy nghiêm. Thiên binh. 10 vạn thiên binh. Cầm đầu vài tên tướng lãnh cùng kêu lên kêu gọi, nhị lang chân quân. Ta chờ phụng mệnh tiền đến, trợ chân quân thảo tặc trừ gian, giúp đỡ thiên đạo chính nghĩa. Dương Tiễn dừng lại nổi trống, hô to một tiếng, chư quân áp trận, phong tỏa vòng trời. 10 vạn thiên binh cùng kêu lên kêu gọi, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Lúc trước, Dương Tiễn cùng Thiên Đình là địch, liền bại Thiên Đình đại đa số chiến tướng, Thiên Đình trừ bỏ những cái đó cung phụng, không người dám nói là Dương Tiễn đối thủ. Kêu một đường huyết chiến qua đi, giết trời đất u ám, đánh thiên binh thiên tướng người ngã ngựa đổ, lại làm mấy ngày này binh đối Dương Tiễn sinh ra một loại khôn kể khâm phục cảm giác. Hôm nay, bọn họ muốn cùng Dương Tiễn kể vai chiến đấu. Chẳng sợ địch nhân binh mã gấp 10 lần với bọn họ, gấp trăm lần với bọn họ cũng có tất thắng chi tâm, hành thiên đạo chính nghĩa. Dương Tiễn nhắm mắt hô hấp vài lần, lại lần nữa nổi trống. Cổ quá tam thông, liền nghe một tiếng cười to, ở Mai Sơn ở ngoài một chỗ trên ngọn núi, một người cường tráng bóng người trực tiếp nhảy lại đây. Nhảy hơn trăm. Đây là chỉ dựa vào thân thể chi lực làm được. Mai Sơn phía trên, càng ngày càng áp lực không khí đột nhiên nổ tung, vì sao? Bởi vì tới, là bọn họ thiên địch. Vu tộc. Bọn họ đi như thế nào đến ra Bắc Cầu Lô Châu? Đáng chết, lại là Vu tộc. Hôm nay phải giết này đó Vu. Đợi đến người này ảnh nhảy đến phụ cận, lại là một vị sinh có bốn cánh tay, mặt mày khả ô trắng hán, đối Dương Tiễn cười ha ha, hồ, ngươi muốn 3.000 tiểu nhân liền ở ngàn dặm ở ngoài chờ, ta trước mang mấy cái lao giúp ngươi đánh này một trận. Sát yêu, ta chính là người thạo nghề. Ngôn ngữ rơi xuống, kia trên núi lại có mười mấy đạo thân ảnh nhảy dựng lên, toàn là vu tộc chi chiến vu, nhảy tới Dương Tiễn trước mặt, ngừng ở vân thượng. Dương Tiễn mặt hàm mỉm cười, đối này mười mấy danh chiến vu làm cái đạo ấp, ôn thanh nói, vài vị liền ở ta phía sau, ta còn muốn chờ một bộ nhân mã. Còn chờ ai? Đại ngẩng ngẩng đầu nhìn trời nhìn đất, buồn bực nói, nhiều người như vậy mã, còn công không dưới một cái nho nhỏ Mai Sơn. Dương Tiễn cười mà không nói, nhìn mắt Mai Thành phương hướng, đôi tay ném ra, lại lần nữa, tiếng trống rung trời. Cánh tả là tiên môn tới viện hảo thủ, chiến lực có thể so với mấy vạn thiên binh, hữu quân chính là lòng cung trợ trận binh mã, cũng hiểu rõ vạn binh tôm tướng cua, càng có hơn trăm long tộc cao thủ. Này đó chiến lực, đã chiếm cư ưu thế, huống chi còn có 10 vạn thiên binh bày ra lưới trời đại trận, tùy thời có thể đem Mai Sơn đập vụn. Nhưng, Dương Tiễn vẫn như cũ đang run run. Đều không phải là xuất kích chi cổ, vẫn như cũ là triệu tập tiếng trống. Bổn trận, đang chờ đợi kia một con bổn ứng trước hết đã đến binh mã. Dương Tiễn đảo không phải phi trông cậy vào đối phương xuất binh, mà là đơn thuần tưởng cấp thời cổ Mai Sơn nhân tộc một mạch hậu duệ, một lần chờ đợi đã lâu báo thủ chi cơ. Muốn phá Mai Sơn, hắn một người đủ rồi. Dựa thực lực quân đội, cũng chỉ là làm yêu tộc đối nơi đây hết hy vọng, ngày sau không dám tiến đến quấy rầy. Mai Thành, trên tường thành hạ, lúc này đã loạn thành một đoàn. Chương 279, Mai Thành đột biến. Thiên cổ trận trận, thiên như mực sắc. Mai Sơn phía trên một mảnh tĩnh mịch. Bầy yêu nhìn này trong nháy mắt đột biến thế cục, lúc này phần lớn đã không có chiến ý. Kia mười mấy vị yêu tộc thống lĩnh càng là mặt nếu hàn băng, tiến đến Mai Sơn trợ quyền vài vị cũng đã nổi lên lưu ý. Dương Tiễn không đều là độc lai độc vắng sao? Vì sao lần này thay đổi, lại là Long cung binh tôm tướng cua, lại là Thiên cung thiên binh thiên tướng, càng có Trung thần châu tiên đạo tiến đến trợ trận, ngay cả Bắc Câu Lô châu vu tộc đều nhảy ra tới trộn lẫn một chân. Lập tức, đi thảo phạt những cái đó vu đã không quá trọng yếu. Quan trọng là như thế nào toàn thân mà lui, làm yêu tộc không đến mức nhân Mai Sơn một mạch hủy diệt mà nguyên khí đại thương. Mau đi thông chi lão tổ. Vài vị lão tổ đã tới rồi, mới vừa rồi cùng ta ám hạ chi sẽ một người đại la kim yêu thấp giọng nói, hôm nay lấy giữ được tộc nhân tánh mạng vì buồn, nếu có thể bẩm tím Dương Tiễn nhuệ khí tốt nhất, Mai Sơn mức bỏ cũng liền buông tha, hồng hoang to lớn, đều có an cư lạc nghiệp chỗ. Nhưng này Mai Sơn là Mai lão tổ địa bàn, chúng ta như vậy từ bỏ. Mai lão tổ ở hỗn độn ngao du trở về, chúng ta chẳng phải là muốn ăn không hết gói đem đi. Này đó không phải chúng ta nên suy xét, Dương Tiễn đối nơi đây nhất định phải được a. Hừ. Giao Long Tinh Vương Lâm chợt sắc mặt xanh mét, quát lạnh nói, lấy ta đao tới. Lập tức, mười mấy danh nhu yêu khiêng một phen thanh hoa đại đao đi đến phụ cận, đồng thời quỳ một gối, Vương Lâm chợt nắm lên đại đao, đối với nơi xa Dương Tiễn mắt lộ ra hung quang. Thả làm ta đi thử thử vị này nhị lang chân quân thật bản lĩnh. Đại ca chấm đã. Viên Hồng vội đứng lên, một bàn tay ấn xuống đại ca thủ đoạn, trầm giọng nói, thế địch ngập trời, càng có thiên đỉnh thiên binh bảy ra thiên la địa võng, này Mai Sơn không phải chỗ khác, chính là chúng ta nhà mình. Không bằng trước an bài các huynh đệ trong tộc già trẻ rút lui, chúng ta sau đó động khởi tay tới, cũng miễn cho bó tay bó chân. Vương Lâm chợt sắc mặt bất thiện hừ một tiếng, như thế nào, nhị đệ, ngươi cho ta đánh không lại Dương Tiễn. Đại ca dũng manh phi thường. Tự phi Dương Tiễn này mới thành lập danh liền không biết trời cao đất dày lăng đầu thành có thể so. Viên Hồng cười gượng thành, vẫn là thuốc dục nói, nhưng hôm nay đều không phải là một trận chiến mà định sinh tử, thực lực quân đội mãnh liệt, chúng ta cần đến cô kỵ các tộc nguyên khí. Đúng vậy đại ca, cổ họng. Bên cạnh heo tinh chu tử thật đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, trước đem chúng ta một nhà già trẻ tiến đi, lại theo chân bọn họ buông tay một bác. Ai? Vương Lâm chợt vung ống tay áo. Đem đại đao trực tiếp cắm ở dưới chân đá xanh trùng, như thiết đậu hủ cắt đi vào. Chư vị hiền đệ, ta bổn tính toán đi kích một kích kia Dương Tiễn, làm kia Dương Tiễn ưng thuận cùng ta một trận chiến chi nặc, lại chờ ta bại hắn, làm hắn sát vũ mà về, hôm nay chi tình thế nguy hiểm tự nhưng giải rồi. Vương Lâm chợt như vậy vừa nói, chư yêu cũng không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, xà tinh thường hạo vớt cằm, nói một câu, ta xem Dương Tiễn người này thập phần tự phụ, nói không chừng liền sẽ đáp ứng xuống dưới. Viên Hồng đáy lòng thở dài. Lại cũng không dám nói chút chướng địch nhân sĩ khí, diệt nhà mình uy phong lời nói, liền nói, đại ca này pháp, tự nhiên được không, nhưng chúng ta vẫn là nhiều làm một tay chuẩn bị, trước làm những cái đó vô chiến lực già trẻ rời đi, như vậy đại ca đấu khởi pháp tới, tự nhưng kê cao gối mà ngủ. Kia liền y gì hiền đệ theo như lời đi. Vương Lâm chợt có chút bực mình ngồi trở lại ghế gập, Viên Hồng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt bên trong mang theo chút suy tư, liên tục hạ vài đạo mệnh lệnh. Một lát sau, ở trên trời kia từng trận tiếng trống chung. Mai Sơn các nơi xuất hiện một chút xôn xao. Từng đạo yêu khí mỏng manh thân ảnh tụ lên, hướng tới tây bắc phương rút lui, côn mao lân vũ, nhiều không kể xiết. Trên bầu trời tiên đạo mọi người còn muốn ra tay ngăn trở, nhưng thấy những cái đó chẳng qua là chút còn chưa hóa hình tiểu yêu, ra tay không khỏi quá rất giá trị con người. Yêu tộc năm đó tuy đối nhân tộc dùng quá tuyệt hậu chi độc kế, nhưng nhân tộc tu sĩ trừ yêu, giống nhau cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, không có một ngọn cỏ. Đại để, yêu tộc là sát bất tận, hậu thiên sinh linh nếu muốn tu hành, phần lớn đều nhưng tính làm yêu đồ. Nhị lang chân quân đang đợi ai? Một người lao đạo có chút kỳ quái hỏi. Lữ Thuần Dương nhớ tới hôm qua việc, khẽ thở dài thanh, dùng dẫn âm đơn giản giải thích vài câu, làm tiến đến nơi đây rất nhiều nhân tộc cao thủ sắc mặt rất là không tốt. Này mai về hồn cùng Mai Lâm Hàn. Có cái tính tình hỏa bạo đại thúc mắng câu, thật sự là cho bọn họ mặt. Chứ yêu chính là nhân tộc to lớn sự, bọn họ lại ở luận cá nhân được mất. Càng đừng nói, Mai Thành cùng Mai Sơn chi yêu vốn là có huyết hải thâm thủ. Một người nói, chân quân như vậy chờ đợi, chỉ sợ cũng là vì kêu Mai Thành bên trong rất nhiều nghĩa sĩ. Ai, cũng không biết Mai Thành thành chủ suy nghĩ cái gì, sợ Dương Tiễn đoạt Mai Sơn. Lữ Thuần Dương nói, Dương Tiễn lao đệ sớm đã nói rõ, hắn sẽ không đem Mai Sơn hoàn toàn chiếm cứ, chỉ là sẽ trú binh tại nơi đây, trừ bỏ trú binh nơi, địa phương khác theo bọn họ khởi thành trại. Kêu bọn họ vì sao còn chưa tới người? Thật sự không thể nói lý. Lữ Thuần Dương tư tiền tưởng hậu, vẫn là niệm cập năm đó cùng Mai ra cũ tình, nói, ta đi Mai Thành nhìn xem đi. Cũng hảo, đi nhanh về nhanh. Đừng ngươi trở về, chúng ta bên này đều thanh tràng. Ha ha ha. Chư đạo nhân cười nói không ngừng, hiển nhiên là tự tin mười phần. Lữ Thuần Dương lắc đầu cười khổ, ngự kiếm bay lên không bay đi. Đã nhiều ngày hắn như là già rồi vài tuổi, anh Tuấn khuôn mặt phía trên cũng nhiều chút u sầu. Mai Thành, rốt cuộc làm sao vậy? Phó thành chủ. Xuất binh a chúng ta muốn. Têu gọi chính là cái khuôn mặt gầy ốm nam nhân, đây là bổn thành đại la chi nhất Quách Thân, tiếng trống đã lâu như vậy. Nhị lang chân quân đang đợi chúng ta tiến đến. Vì sao còn không hạ lệnh xuất binh? Mai Lâm Hàn lúc này sắc mặt xanh mét, tựa hồ rất có cố kỵ, thấp giọng nói, chờ một chút. Mai Lâm Hàn. Trương Ba khi nhảy dựng lên mắng to, ngươi có phải hay không thu yêu tộc chỗ tốt? Vẫn là ngươi này nguyên thần bị đổi làm yêu hồn. Hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì? Mai Lâm Hàn giận mắng một tiếng, trừng mắt Trương Ba Khi, cái trán gân xanh bạo khởi, tựa muốn chọn người mà phệ, còn chưa tới thời điểm. Liền luôn luôn nhất thiện ẩn nhẫn Diêu Công Lân đều nói, vậy ngươi muốn chờ tới khi nào? Hừ, đều là một ít ánh mắt thiện cận, A Du định hót hàng người. Căn bản không vì chúng ta này một mạch suy xét. Mai Lâm Hàn đảo qua ống tay áo, chỉ vào chân trời, hắn Dương Tiễn an cái gì tâm, các ngươi còn không có xem mình bạch sao. Vì sao hắn đem bổn trận chi vị để lại cho chúng ta? Chính là muốn chúng ta Mai Sơn một mạch đi đua, đi sát, đi đổ máu. Mà hắn ngồi mát ăn bát vàng. Hắn những cái đó minh hiếu, nếu là thương vong quá nhiều, hắn khẳng định khó có thể công đạo. Này đều tưởng không rõ sao. Trương Ba khi cắn răng quát mắng, ngươi thiếu tại đây tiểu nhân chi tâm đoạt quân tử bụng. Người tới. Cho ta đem Trương Ba khi trói. Tả hữu lập tức có một đám tu vi không tầm thường binh tướng xông lên, liền phải lấy Trương Ba khi. Ta xem ai dám. Trương Ba khi thả ra tự thân khí thế. Kim Tiên đỉnh chiến lực bị hắn này bên ngoài hình dạng tăng phúc không ít, đem những cái đó muốn động thủ binh tướng kinh sợ trụ. Này mênh mang hán tử thật sự cũng là có vài phần lòng dạ, hô to một tiếng, hôm nay ngươi nếu là không cho cái hoàn hảo lý do thoái thác, chỉ là cự tuyệt xuất binh thảo phạt Mai Sơn chi yêu, ta Mai Thành các huynh đệ, tất đương ngươi Mai Lâm Hàn là kia đi theo địch chi tặc. Dưới thành, có giáo úy hô to, vì sao không cho ta trở tiến đến giết địch. Này một tiếng như là bậc lửa rót dù que diêm đôi, dưới thành tức khắc phân loạn khó bình. Thành chủ. Xuất binh A. Làm thành chủ ra tới. Chúng ta muốn gặp thành chủ. Này đó yêu tộc cùng chúng ta đều là huyết hải thâm thủ, nhiều năm như vậy đều giết qua tới, như thế nào phút cuối cùng tới rồi bình yêu thời điểm, chúng ta lại làm xúc đầu vương bát. Thành chủ ra tới. Chúng ta muốn gặp thành chủ. Mai Lâm Hàn sắc mặt tiệm khởi biến hóa, nghiến răng nghiến lợi hét lớn một tiếng, đều câm mồm. Ta ý tứ, chính là thành chủ ý tứ. Chúng ta không phải không đi giết địch. Mà là chờ cái tốt nhất thời cơ. Đem Mai Sơn, nhất cử đoạt lại. Mai Thành chư tướng liếc nhau, không ít người đáy mắt nổi lên nồng đậm thất vọng, nhưng cũng có người rất là tán thành gật gật đầu, tựa hồ là bị Mai Lâm Hàn thuyết phục. Phó Thành chủ Diêu Công Lân bình tĩnh nói một tiếng, 3.625 năm trước, Trung Thần Châu có trăm tiên môn tiến đến trợ trận, chúng ta đại thắng, buồn nhưng một lần là bắt được Mai Sơn, vì sao buồn thành đột nhiên bị yêu tộc tập sát, ta bộ không thể không xuất chúng hồi viện, thế cho nên thất bại trong gang tấc. Mai Lâm Hàn sửng xuất hạ, quay đầu nhìn về phía Diêu Công Lân, nhíu mày nói, yêu tộc gian trá, có này độc kế, ta lại như thế nào nề hà? Kia bọn họ lại là như thế nào lướt qua đại trận, trực tiếp xuất hiện ở trong thành. Diêu Công Lân đột nhiên kích động lên, việc này ngươi đến bây giờ cũng chưa cho chúng ta một công đạo. Mai Lâm Hàn khỏe miệng run rẩy, lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, này cùng ta có quan hệ gì đâu. Kia hẳn là yêu tộc đại năng ra tay thôi. Hảo Diêu Công Lân gật gật đầu, lại hỏi, kia 1.900 năm trước lần đó, vì sao có một bộ nhân mã đột nhiên biến mất không thấy? Còn có 2.600.000 năm trước lần đó, vì sao trong thành đột nhiên bị lửa lớn? Mấy năm nay, chúng ta từ suy thoái, đến dừng bước cùng, lại đã có dư lực thảo phạt Mai Sơn, nhưng vì sao, có thể thảo phạt Mai Sơn lúc sau, ở lần lượt chiến bại yêu tộc binh mã lúc sau, luôn có như vậy sự. Diêu Công Lân lời nói một đốn, điểm đến tức ăn, cũng không nhiều nói, đi tới Trương Bá Khi bên cạnh. Mai Thành chư tướng bên trong, có 3 người cũng đi tới Diêu Công Lân bên cạnh, một người họ Khang, một người họ Lý, còn có vị kia tên là Quách Thân Đại La Kim Tiên. 5 người sắc mặt bất thiện nhìn Mai Lâm Hàn, Diêu Công Lân thấp giọng nói câu, hôm nay, nếu Mai Thành chủ còn không hạ lệnh xuất binh, liền đem trước sự, đều cho chúng ta một công đạo. Diêu Công Lân, ngươi dám can đảm dĩ hạ phạm thượng. Mai Lâm Hàn có chút ngoài mạnh trong yếu. Hạ, thượng, Diêu Công Lân ngửa đầu cười to, nhưng khỏe mắt lại có nước mắt, chúng ta, lại khi nào phân trên dưới. Đồng tu, cùng ở, cùng quá vãng. Ta chờ tụ ở bên nhau, còn không phải là vì hôm nay, cấp ta cha mẹ, cấp những cái đó chết ở yêu tộc trong tay mấy chục vạn tộc nhân, báo thủ rửa hận. Báo thủ rửa hận A. Báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Dưới thành mấy vạn Mai Sơn binh tướng đồng thời hô to, mà đầu tưởng thượng, càng ngày càng nhiều thân ảnh, dịch tới rồi Diêu Công Lân bên cạnh người. Mai Lâm Hàn tay run lên, chợt cười lạnh, lời nói nếu hàn băng, lộ ra một cổ cửu u gió lạnh. Phản. Phản. Đều phản A. Nếu như thế, ta còn lưu các ngươi gì dùng. Đột nhiên, Mai Lâm Hàn trên người nổi lên từng luồng lạnh băng sắc khí, mà ở trong thành, một cổ lộng lẫy quang hoa phóng lên cao. Mai Thành chư tướng tức khắc sắc mặt đại biến, vừa muốn phi thiên, bỗng nhiên một trận hương khí tràn ngập mở ra, bọn họ thân mình thế nhưng không chịu khống chế mềm mại xuống dưới. Kia nói lộng lẫy quang hoa trực tiếp nhốt đánh vào hộ thành đại trận bên trong, cũng không biết hối ra kiểu gì trận pháp, đột nhiên làm hộ thành đại trận thay đổi trận thế. Ngược lại, hóa thành tuyệt thế sát trận. Chính ngự kiếm bay đến Mai Thành trên không, Lữ Thuần Dương thấy thế kinh hãi, nhìn kia nói lộng lẫy của sáng, hô nhỏ một tiếng, nơi này vì sao sẽ có như vậy nồng đậm yêu khí. Vừa dứt lời, Mai Thành đại trận, đột nhiên phát động, không đếm được nhiều ít của sáng, đối với Mai Thành hành sát mà đi. Lữ Thuần Dương sắc mặt đại biến. Chương 280, kiếm tiên đấm máu. Thuần Dương bất diệt. Hộ thành đại trận, hộ thành đại trận, vốn là vì hộ thành mà tu sửa đại trận, mấy cái nguyên sẽ tới nay không ngừng thêm vào, không ngừng hoàn thiện. Bị cái này đại trận bảo vệ trong thành phàm nhân tu sĩ, chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày cái này đại trận sẽ đột nhiên biến làm sát trận, điều động vạn dặm thiên địa chi lực, thuyên chuyển chôn giấu ở Mai Thành dưới rộng lượng linh thạch, hóa thành một phen đem giết chóc ánh sáng, tự thiên mà đến. Mai Thành, đảo mắt liền trở nên trước mắt vết thương. Cả tòa đại thành đều bị này từng đạo quang hoa cắn nuốt, trong thành lầu các phòng ốc, cũng kia bạo khởi máu tươi thân hình, đồng thời hóa thành phu phấn. Trời giáng đại thai, trong thành vang lên hoảng sợ tiếng gào, để lại một cái hô to. Vì sao sẽ như vậy? Lữ Thuần Dương kinh hãi rất nhiều, phản ứng nhưng thật ra không chậm, trên lưng trường kiếm đã là ra khỏi vỏ. Quay đầu, ngàn dặm truyền âm, Dương Tiễn. Mai Thành có biến. Một câu kêu xong, Lữ Thuần Dương đã ngự kiếm vọt tới trước, bảo kiếm hóa thành trăm trượng trường. Đối với trong thành tâm kia nói lộng lẫy cột sáng tạp qua đi. Nơi đó, hẳn là hết thể thai loạn căn nguyên. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Đầu tường thượng, Mai Lâm Hàn tóc dài phiêu khởi, trên người chiến giáp thế nhưng nhiễm một tầng huyết hồng, từng luồng mạc danh lực lượng ở đại trận bên trong hướng tới thân thể hắn giao hấn, hắn hơi thở chợt bạo trướng. Vốn chính là đại la kim tiến hắn, tựa hồ thực lực lại thượng một tầng bậc thang. Chết. Mai Lâm Hàn giơ tay đối với Diêu Công Lân một chảo. Không trung ngưng ra vết máu bàn tay to, đem Diêu Công Lân gắt gao bắt lấy. Đông nhiên kiếm quang lập lòe, một phen lóe sáng đại kiếm đem vết máu bàn tay to trực tiếp hoa khai, lưỡng đạo thân ảnh vọt tới Diêu Công Lân đám người trước người, nộ mục trừng mắt Mai Lâm Hàn. Quách Thân, Thẳng Kiện, này trong thành khác hai vị đại la kim tiên. Đây là có chuyện gì? Phó thành chủ. Mai Lâm Hàn. Ngươi thế nhưng đọa yêu ma. Hai người từng người giận mắng, đồng thời đối với Mai Lâm Hàn công tới, Mai Lâm Hàn cản rỡ cười to. Đối với hai người đồng thời tập sát, chút nào không rơi hạ phong. Vừa rồi bay xuống mà qua màu hồng phấn sương khói, vốn chính là một loại kỳ độc, tên là Dung Nói Tán, chuyên môn đối phó nhân tộc tu sĩ. Quách Thân, Thẳng Kiến hai người là bằng tu vi áp chế này kỳ độc, lúc này tu vi đại suy giảm, căn bản vô pháp phát huy ra vài phần thực lực. Này độc thật sự ác độc, đại la chi đạo đều bị ăn mòn, huống chi là Diêu Công Lân đám người. Bọn họ một đám sủi lơ trên mặt đất, không có lập tức bức ra độc tố, cũng còn chưa có thể tiếp thu trước mắt này kinh biến. Dưới thành, tảng lớn binh tướng ngã xuống đất, đồng dạng là hôn mê bất tỉnh, không biết khi nào liền phải tuyệt mệnh. Càng có mấy ngàn tiên binh, ở tuyệt sát đại trận đệ nhất sóng thế công khi đã bị cột sáng quanh trùng, đã là thân tử đạo tiêu. Mai thành là của ta. Ta. Mai Lâm Hàn hai mắt ra bên ngoài đột, liên thanh giống giận, lập tức liền phải toàn lực giết Quách Thân cùng Thằng Kiến. Chợt nghe ầm ầm một tiếng nổ vang ở trong thành truyền đến, chung quanh đại trận chấn động liên tục, đại địa đều ở nhẹ nhàng lay động, sắp ngưng tụ thành đệ nhị sóng thế công cũng bị duyên sau chút. Mai Lâm Hàn đôi tay đánh ra hai trường, đem Quách Thân, Thẳng Kiện đánh bay đi ra ngoài, mắt thấy hai người đã trọng thương, Mai Lâm Hàn vội vàng nhắm phía trong thành cột sáng. Cột sáng bên, đang có một đạo người cầm kiếm vênh sát, ý đồ đem này cột sáng đánh nát, đúng là Lữ Thuần Dương. Mai Lâm Hàn như thế nào có thể làm Lữ Thuần Dương thực hiện được? Hôm nay chi cục, hắn ở mấy vạn năm trước liền bắt đầu bố trí, chỉ là bị Dương Tiễn một bước, không thể không trước tiên phát tác. Kia cột sáng, đó là dẫn động hộ thành đại trận chuyển làm tuyệt sát đại trận mấu chốt, Mai Lâm Hàn tự nhiên không chịu làm Lữ Thuần Dương đắc thủ, giơ tay đưa tới một phen huyết sắc hàng ma sử, đối với Lữ Thuần Dương vứt đi ra ngoài. Hàng ma sử đón gió liền trướng, trực tiếp hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, che ở cột sáng từ phía trước, cản lại Lữ Thuần Dương bá đạo nhất kiếm. Đó là này một ngăn trở, tuyệt sát đại trận đệ nhị sóng thế công đã là buông xuống, muôn vàn cột sáng lại lần nữa tập sát mà xuống. Đáng chết. Lữ Thuần Dương hai mắt đều đỏ. Thấy vạn dân chết vào yêu pháp, máu tươi rót mãn trường phố, an cư chỗ sụp đổ. Hắn quay đầu rít gào, Mai Lâm Hàn. Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Mai Lâm Hàn cười ha ha, đã vọt tới Lữ Thuần Dương phía trước không xa, giơ tay sái ra muôn vàn huyết quang, đối với Lữ Thuần Dương một trận bắn trụm. Mai Lâm Hàn thanh âm tại đây phiến trong thiên địa không ngừng quanh quẩn, ta mới là Mai Thành chi chủ. Phàm là không phục ta mệnh lệnh giả, giết không tha. T. Ngươi thế nhưng nhập ma. Lữ Thuần Dương cắn răng nói, hai mắt nheo lại, anh Tuấn trên mặt tràn đầy hận ý. Hắn thế nhưng cùng như vậy yêu ma thường có thư từ lui tới, còn một lần dẫn vì bạn tốt, từng có rất nhiều thứ gặp nhau. Nhận lấy cái chết. Thuần Dương kiếm tiên giận mắng một tiếng, phía sau xuất hiện một đóa tường vân bên trong, một phen đem bảy màu kiếm khí nhanh chóng thành hình, đối với Mai Lâm Hàn bắn nhanh mà đi. Giơ tay nhấc chân, vạn kiếm tề phát. Kiếm chỉ ngưng mi, sinh sát dị đoạn. Liền tính Mai Lâm Hàn đến nơi đây đại trận tương trợ, lúc này đều không thể không tạm lánh mũi nhọn, bước ra mau lui. Lữ Thuần Dương vừa muốn đuổi theo, lại thấy đỉnh đầu này tuyệt diệt đại trận đã bắt đầu ngưng tụ đệ tam sóng thế công. Làm này đại trận như vậy đánh tiếp, không cần 10 lần, này trong thành nhân tộc nhất định phải bị giết quang. Vì sao tu sĩ vô pháp phi thiên? Lữ Thuần Dương tập trung nhìn vào, nhìn thấy ở trong thành tràn ngập hồng nhạt sương khói, không khỏi càng là lửa giận công tâm. A sau lưng chợt có cười lạnh thanh, lại thấy vài đạo huyết quang lập lòe, kia Mai Lâm Hàn không biết khi nào đã xuất hiện ở Lữ Thuần Dương phía sau, tiến công tập kích mà đến. Nhưng, chớ nên xem thường ngày xưa Đông Vương Công. Lữ Thuần Dương năm đó tặng cho Dương Tiễn Thiên Cương 36 thần thông tàn khuyết cuốn, này thượng thần thông, cái nào Lữ Thuần Dương không nắm giữ. Lập tức, hắn tiên lực vận chuyển, thân ảnh lấy không thể tưởng tượng góc độ dịch đi ra ngoài, xoay người ném động kiếm chỉ, từng đạo phi kiếm đối với Mai Lâm Hàn lần thứ hai tập sát mà đi. Phi thân thắt tích. Kiếm tới. Lữ Thuần Dương hô to một tiếng, kia đem cự kiếm khôi phục trường kiếm lớn nhỏ, dừng ở Lữ Thuần Dương trong tay, Lữ Thuần Dương giơ kiếm hướng thiên, một đạo màu tím lôi đỉnh bị hắn tiếp dẫn mà xuống, bị trường kiếm một dẫn, đối với thành trung ương cổ sáng mãnh liệt ném tới. Ngũ lôi tử hình. Mai Lâm Hàn lại như là đột nhiên điên rồi giống nhau, trực tiếp vọt tới trong thành cột sáng trước, lấy cả người pháp lực ngưng làm một mảnh mây mù, ý đồ đem này gấp thiên uy màu tím lôi đỉnh chặn lại. Liên vào lúc này, bao trùm Mai Thành diệt sạch đại trận, giáng xuống lần thứ ba. Lần này, những cái đó tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa cột sáng, đánh xuống càng hung, cũng càng vì dày đặc. Trong thành tiếng kêu rên lại lần nữa biến thành tuyệt vọng thét chói tai, nhưng công hướng cột sáng lôi đỉnh lại bị Mai Lâm Hàn dốc hết sức chặn lại, chưa đến tấc công. Hôn trướng. Lữ Thuần Dương thật sự nóng nảy, đột nhiên đem trường kiếm dựng thẳng lên, cắn chót lưỡi, một ngụm đầu lưỡi huyết phun ở trường kiếm phía trên. Kia thành chủ trong phủ bắn ra cột sáng đột nhiên bắt đầu lan tràn, đem Mai Lâm Hàn nuốt đi vào, cột sáng càng thêm thô tráng, toàn bộ diệt sạch đại trận cũng vận chuyển càng thêm nhanh chóng, trên bầu trời xuất hiện một đám xoáy nước, đó là đại trận ở điên cuồng cắn nuốt trong thiên địa linh khí. Thiên địa vô cực. Nói kiếm thiên địa. Lữ Thuần Dương ngửa đầu giống giận, tóc dài dựng ngược, trường bào bay phất phới. Trong tay hắn trường kiếm hóa thành huyết sắc bên trong lại ẩn chứa một cổ làm thiên địa động dung lừng lây tình cảm. Này huyết, vì Nam Nhi bảo hộ biên cương máu. Này huyết, mãi tu đạo người vì bảo vệ cùng tộc lưu lại máu tươi. Không hề dơ bẩn, tuyệt không nửa điểm dơ bẩn. Một phen đem lóng lánh ánh sáng tím, thanh quang trường kiếm, tại đây phiến trong thiên địa chậm rãi thành hình, đem cổ sáng một tầng tầng vây quanh lên. Ẩn ẩn, trên bầu trời xuất hiện một chỗ kiếm trùng hư ảnh, kia kiếm trùng bên trong không đếm được có bao nhiêu đem tàng kiếm, lúc này đều đang run minh, dục muốn buông xuống nơi đây. Cho ta khai. Trường kiếm một lóng tay, nay từng đạo tím thanh huyết khí chi kiếm đối với cổ sáng bắn trụ mà đi. Nhưng kia cổ sáng chung lại truyền ra một tiếng cười lạnh, một đạo thân ảnh phiêu ra, tự nhiên là kia Mai Lâm Hàn. Nhưng lúc này Mai Lâm Hàn hoàn toàn thay đổi bộ dáng, trên người không hề là chiến giáp, mà là màu thủy lam cẩm y, quanh thân tràn ngập màu lam dao động, đó là thập phần thuần triệt yêu khí. Hắn vốn dĩ chính là yêu. Trước không vội truy cứu này đó, thả xem kia ngàn vạn nói tím thanh chi kiếm bắn nhanh mà đến, Mai Lâm Hàn giơ tay nhất chiều, một trương ra người túi tiền trộm vào trong tay, túi tiền đại trương, thế nhưng đem từng đạo bóng kiếm nuốt gần nửa. Nhưng, vẫn là có gần nửa thế công nện ở kia cổ sáng phía trên. Kia thật lớn cổ sáng lung lay, các màu quang mang lưu chuyển, lại vẫn như cũ không bị phách toái. Ha ha ha, Lữ Thuần Dương. Mai Lâm Hàn ngửa đầu cười to, trong tiếng cười rất nhiều khinh miệt, này đại trận chính là chuẩn thánh bày ra, phi chuẩn thánh căn bản không thể phá. Ta liền phải ngươi tận mắt nhìn thấy xem, này trong thành phàm nhân tu sĩ, là như thế nào một chút bị hoành sắt thành cha. Lữ Thuần Dương đột nhiên biến sắc, lại cũng cảm nhận được này cổ sáng phòng hộ chi cường. Hắn kia trương gương mặt thượng gần xanh bạo khởi. Thật sự là tức giận thập phần, lại hoàn toàn vô pháp phát tác. Một dậm chân, Lữ Thuần Dương trực tiếp bay về phía dưới. Mà đệ tứ sóng diệt sạch trích thế công ầm ầm nện xuống. Toàn bộ Mai Thành đều đang run rẩy chung, may mắn còn tồn tại mười mấy vạn phàm nhân khóc giống, những cái đó tu sĩ ngược lại là một đám hôn mê bất tỉnh, bị trong thành kia khói độc sở mê. Này khói độc, tựa hồ đối phàm nhân không hiệu. Đi a, đi ngoài thành. Lữ Thuần Dương sốt ruột đều. Hắn không có huyền quy mang cái loại này có thể tổn chữ người sống pháp bảo, chỉ phải té trên đất, xoay người nhìn về phía không trung. Một phen đem khí kiếm ở hắn quanh thân thành hình, đại hắn ngưng ra hơn 1000 đem khí kiếm, không trung bên trong, thứ 5 sóng thế công đã ầm ầm nện xuống. Tật. Hơn 1000 đạo bóng kiếm phóng lên cao, chuẩn xác đón kia đánh xuống cột sáng bay nhanh. Cơ hồ mới vừa va chạm, này đó khí kiếm bị cột sáng tạc dập nát, liên quan Lữ Thuần Dương miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng hắn sắc thật giảm bớt vài phần đại trận thế công. Mai Lâm Hàn. Một tiếng run rẩy giống giận ở bên truyền đến, ngươi này diệt sạch nhân tính tạp trùng. Này một thành bá tánh lại như thế nào ngươi? Lại là có thể miễn cưỡng ngăn cản dung nói tán chi độc quách thân cùng thẳng kiện vào tới. Hai người một tả một hữu đứng ở Lữ Thuần Dương trước người, vận khởi toàn thân pháp lực, làm viên cái, đem Mai Thành hộ ở trong đó. Nhưng thứ 6 song thế công nện xuống, bọn họ hai người đồng dạng miệng phun máu tươi, cũng chỉ là trở ngại vài phần thế công. Giữa trời đất này tiếng trống, không biết khi nào đã biến mất không thấy. Các ngươi có thể mang bao nhiêu người liền mang bao nhiêu người đi. Lữ Thuần Dương lau khô bên miệng huyết, luôn luôn ôn ngươi văn nhà hắn, lúc này ánh mắt lộ ra một chút tàn nhẫn kính. Phàm nhân chỉ có vội vàng mấy chục tái, bọn họ hưởng mạng, cũng thật liền oan lần này đầu thai chuyển thế. Ta tới chắn này đại trận hai sóng. Lữ tiền bối. Ta cùng tiền bối cùng tiến thối. Các ngươi Lữ Thuần Dương thanh run hạ, sái nhưng mà cười, nhìn kia liên miên không dứt đại trận. Khoe miệng lộ ra chút thản nhiên mỉm cười. Hôm nay chẳng sợ chết tại nơi đây, cũng không giả Ly Thiên Cung sau, nhân gian này một hàng. Chỉ là sư phụ nàng. Đến đây khi, mới vừa rồi biết chính mình trong lòng cũng có chút vướng bận à, chỉ là, làm hắn như thế nào có thể nhìn này một thành nhân tộc, bị này diệt sạch đại trận oanh sắt thành cha mà đứng ngoài cuộc. Chẳng sợ hắn nỗ lực, có thể nhiều cứu sống ngàn người, trăm người. Kiếm tới. Tiền bối. Chúng ta cũng tới. Lại là một tiếng kêu gọi, Diêu Công Lân, Trương Ba Khi, Khang An Dụ, Lý Hoán Trương từ từ, 7-8 danh Mai Thành tướng lanh miễn cưỡng ngự không mà đến, dừng ở quách thân, thẳng tập thể hình trước, đôi tay kình thiên, lại bày ra tầng thứ 3 phòng hộ. Nhất bên ngoài, là đã chỉ có mấy trăm khí kiếm. Nay hạ còn lại là hai vị đại La Kim Tiên hỗn hợp tiên lâm ngưng tụ quang vách tường. Xuống chút nữa, đó là này tầng thứ 3, tựa hồ tùy thời liền sẽ chính mình phá rớt phòng hộ. Nhưng liền tính như thế, bọn họ cũng muốn dùng hết cuối cùng một hơi, bảo vệ Mai Sơn một mạch cuối cùng tân hỏa. Ha ha ha. Mai Lâm Hàn càn rỡ cười, này đại trận, này kỳ độc, vốn là vì diệt sạch Mai Thành mà thiết. Không nghĩ tới a, lại có thể táng hạ ba gã đại La Kim Tiên. Ha ha ha. Đáng giá. Đáng giá a. Trong tiếng cười, tuyệt diệt đại trận lại là một đợt thế công, không trung đánh xuống từng đạo các màu cột sáng, hướng tới đã tàn phá bất kham Mai Thành ầm ầm ném tới. Khí kiếm tạc thoái, quang vách tường tan rã. Trong thành kêu khóc thanh càng ngày càng ít, chờ kia từng đạo tiếp thiên liền mà cột sáng tiêu tán, đại địa đã bắt đầu ra nẻ. Lữ Thuần Dương chống trường kiếm, quỳ một gối ở kia, bên cạnh, hai vị đại la kim tiên ngồi xếp bằng, hơi thở hỗn loạn, mà kia 7-8 danh mai thành tướng lãnh đã hoàn toàn chết ngất qua đi. Kiếm tiên tiền bối, ngài đi nhanh đi. Thẳng kiện mắt hổ dương dương, vì chúng ta này đó mắt bị mù hỗn đản, không đáng. Yêu tộc Mưu Hoa Sâu, ta chờ ai cũng liêu không đến. Lữ Thuần Dương sát sát khỏe miệng, sái nhưng mà cười, yên tâm, ta đầu thai này một đời phúc nguyên thâm hậu, địa phủ không thu, thiên đình mặc kệ, như thế nào sẽ dễ dàng chết ở này. Vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng hưu tiếng xé gió ở phương bắc mà đến, nhưng so thanh âm càng mau, là một con màu xám xuyên vân tước. Tới. Lữ Thuần Dương đại hỉ, tựa hồ thấy được cứu tinh. Mà kia chỉ xuyên vân tước trực tiếp nhào hướng của sáng, một cổ mạc danh uy thế, ở diệt sạch đại trận phía dưới mênh mông mãnh liệt. Mai Lâm Hàn thấy thế, ngăn trở đã là không kịp, bộ mặt dữ tợn giống giận, trận này phi chuẩn thánh không thể phá. Các ngươi ai tới đều không được. Phải không? Một tiếng thanh đạm tiếng nói ở cột sáng trước phiêu khởi, lại là từ kia hôi tức trên người truyền đến, mà kia hôi tức một cái xoay người, đã hóa thành dương tiễn nguyên bản bộ dáng, hai chân làm cung bước, đôi tay giơ lên cao tam tiêm lưỡng nhận thương, đối với cột sáng toàn lực phách chém. Huyền ảo nói vận lại lần nữa hiện lên. Từ từ, đây là... Là kia cổ khai thiên nói vận. Khai thiên nhất thức. Thế nhưng thông qua tam tiêm lưỡng nhận thương thi triển ra tới. Mà đương dương tiễn ra tay khi... Từng đạo thân ảnh ở phương bắc nhảy vào đại trận ở dưới, các màu pháp lực mãnh liệt mênh mông, quanh hướng về phía đại trận các nơi. Chương 281, Mai Thành Vẫn, Toái Lâm Hàn. Tàn thành, phá ngói, đã hóa thành phế tích thành chủ phủ, phóng lên cao thật lớn của sáng. Cột sáng trước giơ lên cao trường thương mạnh phách mà xuống thân ảnh, nếu thiên thần giống nhau, uy phong không thể xâm. Ở hắn trước người, lộng lẫy hồng quang phóng lên cao, như máu giống nhau đỏ tươi. Tam tiêm lưỡng nhận thương mũi thương xẹt qua kia nói quý đạo. Tựa hồ liền ở thuyết minh như thế nào không gì phá nổi, như thế nào bách chiến bách thắng. Không hề sức tưởng tượng phách chém, nện ở cột sáng thượng. Từng đạo ánh sáng đánh văng ra, ở trong thiên địa lặp lại tàn sát bừa bãi, cột sáng kích chấn, cột sáng khởi động tuyệt diệt đại trận đều ở minh diệt không chừng. Như thế nào? Mai Lâm Hàn trừng lớn hai mắt tràn đầy không dám tin tưởng, thất thanh đều, thế nhưng quên sông lên đi ngăn trở. Dương Tiễn cũng bị chấn nửa người trên ngửa ra sau, nhưng hắn đột nhiên một cái xoay người. Trong cơ thể Huyền Châu chấn động mãnh liệt, huyền khí như sông nước đảo cuốn giống nhau, tuyệt cường lực lượng xuyên thấu qua tam tiêm lưỡng nhận thương, lại lần nữa gào thét mà đến. Trường thương xẹt qua một đạo viên hình cung, Dương Tiễn dùng cổ xảo kính, đem này cổ lực phản chấn chuyển giao trở về. Cơ hồ đồng thời, ở đại trận bắc sườn, từng đạo lộng lấy lưu quang bóc thiên dựng lên, trực tiếp đem tuyệt diệt đại trận bộ phận khu vực trực tiếp nổ nát. Lại xem Dương Tiễn, tam tiêm lưỡng nhận thương điểm ở cổ sáng ở giữa, kia bổn vô thực chất quang trên vách. Phía trước liền xuất hiện như mạng nhện giống nhau ra nẻ dấu vết, lúc này bị mũi thương một chút, liền nghe binh một tiếng, trực tiếp tắt thoái. Phá. Dương Tiễn lạnh giọng quát nhẹ, theo này rách nát một chút, thân ảnh túng nhập cột sáng bên trong, tay trái bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương tới gần mũi thương vị trí, thong thả ép xuống, từng đạo huyền cương thương ảnh ở mũi thương nở rộ, hướng về phía dưới bắn nhanh mà đi. Toàn bộ thông thiên triệt địa cột sáng, theo huyền cương thương ảnh bùng nổ, kế tiếp tắt thoái. Mai Lâm Hàn thấy thế liền phải nhào qua đi ngăn trở. Nhưng, Mai Lâm Hàn, trên mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng giận mắng, Mai Lâm Hàn hơi mang cuống quýt túi đầu nhìn lại, trong mắt còn mang theo nồng đậm không dám tin tưởng. Cái kia Dương Tiễn, như thế nào có thể đánh nát này đại trận chi cơ? Đây chính là, nhận lấy cái chết. Một tiếng nhận lấy cái chết, Mai Lâm Hàn cuối cùng phục hồi tinh thần lại, liền thấy một phen trăm trượng lớn lên cự kiếm trên mặt đất lược không phóng tới, thế tới rào rạt, đã là vô pháp né tránh. Lữ Thuần Dương đứng ở mũi kiếm tối cao chỗ, tay niết kiếm chỉ phía trên có một cổ mây tía ấp ủ, dần dần ngưng tụ thành một phen tiểu kiếm. Lữ Thuần Dương, ngươi hỏng rồi đại sự của ta. Một thân cẩm y ghi Mai Lâm Hàn, kia phảng phất tuổi trẻ rất nhiều gương mặt thượng tràn đầy dữ tợn, thế nhưng không lùi phản công, sái ra từng đợt màu thủy lam nói văn, hóa thành mấy chục đạo sao băng, mắt thấy liền phải hoành hướng Lữ Thuần Dương. Nhưng nghe vèo vèo hai tiếng, Mai Lâm Hàn thân thể run rẩy hạ, đôi tay có chút vô lực buông xuống. Quanh thân nói văn trực tiếp tạc toái. Hắn bị đột nhiên tập kích chậm trễ nhất mấu chốt một cái trước mắt, mất hết tiên cơ. Đã bị hủy hơn phân nửa cột sáng chung, Dương Tiễn bối thương mà đứng, trong tay bắt lấy một phen kim sắc cung, giơ tay nhất chiều, hai viên bạc phản lực Mai Lâm Hàn tả hữu hóng vai, trở về Dương Tiễn trong tay. Trong chớp nhoáng, Lữ Thuần Dương một lóng tay bắn ra màu tím tiểu kiếm chui vào Mai Lâm Hàn ấn đường. Nguyên thần chi kiếm. Thuần Dương kiếm tiên đây là dùng chính mình nguyên thần nhũ tạp kiếm ý. Cùng Mai Lâm Hàn trực tiếp nguyên thần đối chạm vào nguyên thần, lấy mạng đổi mạng. Cao thấp lập phán. Mai Lâm Hàn trực tiếp thất khiếu đổ máu, hai mắt mở mịt, thân thể tùy theo bị cự kiếm trực tiếp đỉnh khởi, cùng thành một đoàn, nhằm phía tận trời. Máu tươi rơi rụng, Mai Lâm Hàn thân hình thế nhưng bị này đem cự kiếm, một tấc tấc, một chút nghiền nát. Đối hắn, Lữ Thuần Dương thật sự là hận cực, giận cực. Dương Tiễn vốn định ra tiếng làm Lữ Thuần Dương lưu lại người này nguyên thần, cũng hảo sau đó khảo vấn một phen. Nhưng thấy vậy trạng, cũng liền tùy này lão ca đi. Thu hồi cung, Dương Tiễn túi đầu nhìn lại, mày không khỏi nhíu lại. Một cái ăn mặc hồng y rìa nữ tử, nằm ở cột sáng thấp nhất đoan. Phá này cột sáng Dương Tiễn tự nhiên biết, này nữ tử áo đỏ đó là này tuyệt diệt đại trận mắt trận, nhân này đại trận chi cơ bị phá, nàng cũng chết ngất qua đi, hơi thở mong manh, sớm đã thâm bị thương nặng. Nàng tu vi, cũng đều không phải là Diêu Công Lân theo như lời, miễn cưỡng đạt tới kim tiên trường sinh cảnh, mà là thật thật tại đại la cảnh, trên người hơi thở thập phần quỷ dị. Mai về hồn. Nàng này đương chết, Mai về hồn cùng Mai Lâm Hàn khả năng đều là yêu tộc gian tế, nhưng Dương Tiễn không thể không tạm thời lưu nàng một mạng, còn cần biết được nói yêu còn có hay không mặt khác gác độc chuẩn bị ở sau. Trực tiếp thả ra Hao Thiên Khuyển, Hao Thiên Khuyển lưng tròng kêu hai tiếng, đập xuống đi đem Mai về hồn cắn cổ áo tún đi lên. Cột sáng ở chậm rãi tiêu tán, kia ngưng động thực chất nguyên khí cùng linh khí, cũng nhân đại trận tổn hại trở về thiên địa. Bao phủ ở Mai thành phía trên tuyệt diệt đại trận, cũng bị lòng đầy căm phẫn nhân tộc tu sĩ tất cả dập nát, càng có không ít tu sĩ trạch tâm nhân hậu, xuyên qua ở các nơi phế tích bên trong, dùng linh đan rượu dược cứu giúp gặp thai hòa người. Dương Tiễn hoàn đầu chung quanh, nắm tay cũng không cấm nắm chặt lên. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, chính mình ở Hồng Hoang xuất đạo khi, lấy sát yêu kiếm thanh danh cách làm, có phải hay không có điểm không quá phúc hậu. Nhưng hôm nay, Dương Tiễn lại vô nửa điểm chú ý. Yêu ăn thịt người, người liền sát yêu, trời đất này lại dung không dưới hai cái vai chính. Yêu tưởng trung hưng, người liền cần thiết đưa bọn họ trung hưng chi căn cơ hủy diệt, bằng không, nhân tộc hiện giờ phồn hoa, liền sẽ như này Mai thành giống nhau, búng tay gian hóa thành phế tích. Dương Tiễn thở dài, lược không bay đến chân trời, đỡ chậm rãi rơi xuống Lữ Thuần Dương, một sợi huyền khí đưa vào Lữ Thuần Dương thân thể. Lao ca, ngươi sao như vậy liều mạng? Ai, thật sự là không đành lòng thấy vậy thẳng cảnh. Lữ Thuần Dương đẩy Dương Tiễn, mau, nhìn xem phía dưới những cái đó Mai Sơn tướng lãnh. Bọn họ vẫn chưa cùng Mai Lâm Hàn này ma đầu cùng mở ruột, thời khắc mấu chốt cũng động thân mà ra, xả thân cứu giúp này trong thành vô tội tánh mạng. Đại ca ngươi đừng nội, ta này liền đi. Dương Tiễn làm Hao Thiên Khuyển thủ Lữ Thuần Dương, chính mình thả người nhảy đến trên mặt đất, một cổ huyền khí giật tán mà ra, đem trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm rất nhiều Mai thành tướng lãnh dùng huyền khí bao vây. Giữa không trung, Lữ Thuần Dương đỡ Hao Thiên Khuyển bối, nhìn bị Hao Thiên Khuyển bắt Mai về hồn, hai mắt nổi lên một chút hận ý. Lại trước sau vô pháp rút kiếm tương đối. Ai? Lữ Thuần Dương bất đắc dĩ rơi xuống cánh tay, đỡ Hao Thiên Khuyển, xem Mai bên trong thành ngoại những cái đó bận rộn thân ảnh. Nơi xa, Mai Sơn bị thiên binh thiên tướng bao quanh vây quanh, bọn họ lánh Dương Tiễn mệnh lệnh, không thể lại thả chạy trên núi nửa cái yêu vật. Gần chỗ, Mai thành hộ thành đại trận bị toàn bộ nhổ tận gốc, có sở trường về trận pháp đạo nhân tìm được Dương Tiễn bẩm báo, nói này đại trận bị người âm thầm động tay động chân, đã hóa thành tuyệt sát chi trận. Nếu không có tuyệt sát đại trận còn kém cuối cùng mấy chỗ không bố trí hoàn toàn, chỉ sợ hôm nay này Mai Thành đã khó có người sống. Này rốt cuộc là sao một chuyện? Lữ Thuần Dương tràn đầy khó hiểu chi sắc. Mai về hồn là chính mình bạn thân cô nhi, Mai Lâm Hàn còn lại là chính mình bạn thân bảo đệ, bọn họ hai cái cùng yêu tộc vốn là không đội trời chung mới đúng, vì sao sẽ? Lữ Thuần Dương chính như này nghĩ, lại nghe dưới chân truyền đến vài tiếng kêu gọi. Chân quân! Chân quân! Chúng ta này! Ai? Ta chờ không mặt mũi nào thấy ngài a. Lữ Thuần Dương cúi đầu nhìn lại, trong lòng hơi chút yên ổn chút. Dương Tiễn đang ở kia cứu trị Mai Thành trừ tướng, cũng không biết dùng cái gì biện pháp, dung nói tán loại này kỳ độc đều bị hắn ở mọi người trong cơ thể bước ra tới, một đám người đã có thể đứng, ngồi dậy. Những lời này sau đó lại nói Dương Tiễn nói câu, bế khí ngưng thần, tạm thời khôi phục thương thế. Có thể hoạt động liền đi thống hợp bổn thành binh mã, kiểm kê thương vong, an trí dân chúng. Ai? Trương Ba khi thở dài, cùng Diêu Công Lân nhìn nhau không nói gì, tất cả đều có chút suy sụp. Nhưng bọn hắn hơi chút khôi phục chút tu vi, liền vội vàng đi khắp nơi bôn ba. Mai Thành chi biến, đối Mai Sơn một mạch đả kích dữ dội nghiêm trọng, nguyên bản Mai Thành, trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói, nhân tộc thế lực, cũng bởi vậy lùi lại ngàn dặm. Dương Tiễn trong lòng cũng có chút cảm khái, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại lần nữa nhằm phía thành chủ phủ, giơ súng liền tạp, trên mặt đất tạp ra một chỗ lại một chỗ hố động. Không bao lâu, Dương Tiễn tìm được một chỗ sụp xuống mật thất, ở mật thất trung tìm được rồi một chỗ bị hủy rất dịch chuyển trận pháp. Trừ lần đó ra, toàn vô thu hoạch, hiển nhiên ở sau lưng bố trí người, chỉ là tưởng đơn thuần hủy diệt Mai Thành. Dương Tiễn bay trở về Hao Thiên Khuyển bên, nhìn còn ở hôn mê Mai về hồn, chém ra vài đạo huyền cương, làm thành cái đinh trạng đưa vào tay chân nàng khớp xương. Mai về hồn bị đau bừng tỉnh, thảm gào một tiếng, mở trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng thê thanh kêu, giết ta. Dương Tiễn, ngươi vì sao còn không giết ta? Dương Tiễn cũng không lý nàng, chỉ là hỏi Lữ Thuần Dương, Mai Lâm Hàn nhưng có nguyên thần lưu lại. Tính, chỉ để lại một đạo tàn hồn. Lữ Thuần Dương có chút xấu hổ, lúc trước quá tức giận, trực tiếp nguyên thần xuất khiếu hóa thành kiếm hình, cứng đối cứng, đem Mai Lâm Hàn nguyên thần cấp rào nát. Còn hảo hắn thanh tỉnh tương đối sớm, để lại vài đạo Mai Lâm Hàn tàn hồn, cũng tìm được một chút Mai Lâm Hàn giấu ở chỗ sâu nhất ký ức đoạn ngắn, lúc này mới không đến mức không duyên cớ chặt đứt như vậy quan trọng manh mối. Dương Tiễn lúc này bức thiết muốn biết, rốt cuộc là ai làm như thế độc kế, nhưng hắn chỉ phải tạm thời ẩn nhẫn, chờ Mai Thành Chư Tương cứu người liền xong tái thẩm Mai về hồn. Nhưng trước đó, Dương Tiễn trước nhìn Mai Lâm Hàn tàn hồn chung một chút hình ảnh đoạn ngắn, trong lòng một trận lạnh lẽo. Mai Thành, Mai Sơn, quả nhiên là cùng Mai Không Mị có quan hệ. Mai Sơn một mạch diệt sạch, cùng Mai Không Mị có trực tiếp quan hệ, năm đó đó là nàng chủ đạo này hết thảy, mà hết thảy này, lại cũng cùng Mai Không Mị tư nhân ân đoán có quan hệ. Tựa hồ, Mai Không Mị nguyên bản cũng không kêu tên này, chỉ là đối Mai Không Lạc thập phần ngưỡng mộ, mới sửa lại tên này. Kia, lại là một đoạn người cùng yêu chi gian ái hận triền miên, đáng tiếc, cuối cùng tựa hồ là Mai Không Lạc phụ Mai Không Mị, mà Mai Không Mị chấp trưởng yêu tộc quyền bính lúc sau, phát binh diệt Mai Sơn một mạch lấy làm trả thù. Dương Tiễn nói thầm một câu, này chuyện xưa cũng đủ cầu huyết. Vâng. Hao Thiên khuyển một trận không do nguyên do, không biết Dương Tiễn vì sao nhắc tới chính mình huyết. Tại đây hảo sinh nhìn này, nữ tử Dương Tiễn phân phó một câu, thả người nhảy đến phía dưới, thi triển giải đậu thành binh tiểu thần thông, bắt đầu cứu giúp trong thành gặp tai họa bà tánh. Này một vội, liền đến đêm khuya. Dương Tiễn thông lệnh tam quân, mệnh khắp nơi nghiêm thêm trông giữ Mai Sơn các nơi, thiên tảng sáng khi, lại đổ công Mai Sơn việc. Thức mau, Mai Thành Chư Tướng tụ ở bên nhau, nhìn bị tiên thẳng bó thành bánh trưng thành chủ Mai về hồn, một đám sắc mặt phức tạp, càng có người mắt hàm nhiệt lệ, mắt lộ ra mờ mịt. Dương Tiễn làm cái thủ thế, riêng tới rồi nơi đây đại ngẩng cất bước về phía trước, hung thần ác sát nhìn Mai về hồn. Giảng, yêu tộc còn có cái gì bố trí? Đều nói ra. Mai về hồn một tiếng cười lạnh, ngã ngồi ở kia, ánh mắt chỉ còn tĩnh mịch. Chương 282, vạn tái hào hùng toàn lời nói xuông, ba sơn bạch cốt tấn uổng hồn. Là dịch, Mai Sơn một mạch còn sót lại 96.900 nhiều người. Phàm nhân người sống sót bất quá 6 vạn, tu sĩ tử thương hầu như không còn, bảo tồn hơi chút hoàn hảo, là ngoài thành kia mấy vạn binh tướng. Mai Sơn một mạch nguyên khí đại thương, Mai Thành không còn nữa, nếu không có Lữ Thuần Dương, Dương Tiễn đám người chi viện kịp thời, Mai Thành một mạch hôm nay khủng tao tai họa ngập đầu, không còn nữa tồn nào. Nhất châm trọc chính là, phát động diệt sạch đại trận đao phủ, là bổn thành thành chủ, Mai về hồn. Thành chủ, đây là vì cái gì a thành chủ? Chương ba khi quỷ gối Mai về hồn trước mặt, che mặt khóc giống, Mai Thành chư tướng tất cả đều im lặng, không ít người trên mặt có chút bi thương, không ít người ánh mắt mang theo tuyệt vọng. Mai về hồn không dám ngẩng đầu đi xem, chỉ là ngồi ở kia cúi đầu không nói, khỏe miệng trước sau mang theo một ít cười lạnh. Lại có vài vị tướng lãnh tiến lên hỏi ý, bi tráng tình cảm làm người đều bị động dung. Cuối cùng, Mai về hồn nhỉ non một câu, đại gia cùng đi tìm phụ thân, không hảo sao. Làm người thấu xương phát lạnh, tổng cảm thấy có cổ hàn khí tự lòng bàn chân hướng trong thân thể toàn. Bọn họ lo lắng Mai Thành bên trong còn có mặt khác bố trí, lúc này đã đem may mắn còn tồn tại người dàn xếp tới rồi phía đông nam bình nguyên phía trên, dựng trại đóng quân. Chỉ là doanh trại chung cũng đều là tình cảnh bi thảm, tiếng khóc không dứt. Khu núp ở phía sau mặt ngao kỳ khụ thành, đối Dương Tiễn nói, ta này có kiện ở trên đường nhặt được bảo vật, có chút tác động, đang muốn phá hủy. Nhưng trực tiếp đem người nguyên thần câu lấy ra tới, đánh thượng phù ấn, ngươi hỏi hắn cái gì, hắn nguyên thần liền phải đáp cái gì. Nay bảo vật hẳn là chính là Long tộc khảo vấn phạm nhân sử dụng, ngao kỳ lại khó mà nói này ác độc đồ vật là bọn họ Long tộc sở hữu, nhưng này trên đường nhặt được cách nói, thật sự là không cần để ý những chi tiết này. Công Lân Dương Tiễn nói, muốn hay không dùng, các ngươi tự hành quyết đoán. Diều Công Lân thở dài, đã biết hôm nay chi thảm sự, chính là yêu tộc đại năng bố trí, hà tất lại tra tấn nàng. Không ổn một người Dương Dương nói, nếu là chúng ta chung lại hỗn co yêu tộc gian tế, ngày sau chẳng phải lại là tai họa ngập đầu. Lúc này, Mai Thành Chư Tướng Trung, uy vọng tối cao Quách Thân, thẳng kiện hai người đứng dậy, đều nói vì Mai về hồn dùng này bảo vật. Này bảo vật, là một đóa đài sen, hoa sen bảy cánh, này thượng quanh quẩn một tầng sát khí. Ngao Kỳ đem đài sen đặt ở Dương Tiễn trong tay, thuyết minh cách dùng, liền lặng yên mà lui, lại là không muốn làm này ác nhân. Dương Tiễn nhưng thật ra chưa nói cái gì, trực tiếp tế khởi đài sen, gắn vào kia mai về hồn đỉnh đầu, nhậm này sẽ rách mai về hồn nguyên thần. Không, không cần, không cần như vậy đối ta mai về hồn đột nhiên thất thanh thét chói tai, ta đừng nói ra tới. Ta không cần. Chư tướng không đành lòng, Dương Tiễn cũng nhíu mày than nhẹ, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời điểm điểm sao trời. Mai về hồn đỉnh đầu, một con nho nhỏ nhân nhi bị chậm rãi lôi kéo ra tới, đó là nàng tiên hồn, chỉ là này tiên hồn có chút quỷ dị, này thượng quanh quẩn một tầng tiên linh khí, nhưng ở tiên linh khí bên trong, lại là từng luồng lạnh băng oán lực cùng tử khí. Tử khí. Lữ Thuần Dương thất thanh hô câu. Dương Tiễn phiên tay ấn, bảy cánh đài sen ra tốc chuyển động, kia tiểu nhân nhi vèo một tiếng bị thu vào đài sen đế. Tái xuất hiện khi, mai về hồn nguyên thần ngồi ngay ngắn ở đài sen phía trên, trên người quấn quanh rậm rạp đùa chú chi liên, sắc mặt bình yên vô bi vô hỉ. Lữ Thuần Dương dẫn đầu quát hỏi, ngươi nguyên thần ở ngoài tử khí từ đâu mà đến? Mai về hồn nguyên thần cùng thân thể đồng thời lộ ra một tia dãy rủa, nhưng theo đùa chú chi liên lập loè ánh sáng, này tia dãy rủa nhanh chóng quy về bình tĩnh. Mai về hồn dùng bình tĩnh miệng lươi nói, tử khí là bởi vì ta đã sớm chết, chỉ là tiên hồn bị rút ra, luyện chế thành yêu hồn, lại trả về đến khối này thân thể chung. Nhưng ta sớm đã không người không quỷ, không tiên không yêu, chết không vào luân hồi, sinh vô pháp siêu thoát. Ai làm? Trương Bá khi hai mắt đỏ bừng. Ta thúc phụ, Mai Lâm Hàn, còn có yêu tộc đại năng, cũng là hủy diệt ta Mai Sơn một mạch đầu sỏ gây tội, Mai không mị. Thẳng khỏe mạnh vẫn khó bình, tóc thế nhưng dần dần hoa râm, dậm chân mắng to, này sắt ngàn đao Mai Lâm Hàn. Diêu Công Lân buồn bã thở dài, bọn họ như thế nào có thể tránh đi chúng ta thay mắt, bắt đi thành chủ. Bọn họ vẫn chưa bắt đi ta, hết thể đều là ở thành chủ phủ tiếp theo chỗ mật thất trung tiến hành. Mai về hồn lặng lặng nói, hai mắt đã tràn đầy lỗ trống. Dương Tiễn hỏi câu, Mai thành bên trong, trừ bỏ ngươi cùng Mai Lâm Hàn ở ngoài, còn có hay không mặt khác gian tế? Mai về hồn, không có, nàng cảm thấy khống chế ta, cũng đã có thể tùy thời hủy diệt Mai thành. Một tướng lanh bi thanh hỏi, vì sao ngươi không nói? Vì sao ngươi không đối chúng ta nói rõ việc này? Lúc đầu, ta không dám nói, sau lại, ta đã mất pháp quay đầu lại, trong lòng ta sợ hai việc này bại lộ, thanh danh tẫn hủy. Liên dần dần ham đi vào, lại vô pháp tự kiềm chế, đến sau lại, hồn đã về Mai không mị sở không chế, nàng làm ta làm cái gì, ta liền làm cái gì, như nô buộc giống nhau. Trương Bá khi cắn răng giận mắng, nàng dùng như vậy thủ đoạn. Ngươi thế nhưng, Bá khi, đừng hỏi. Diêu Công Lân ở bên đột nhiên đánh gãy Trương Bá khi lời nói, nhưng Trương Bá khi đã hỏi ra tới. Đài sen thượng nguyên thần nhẹ nhàng run rẩy hạ, liền tính bị pháp bảo khống chế tâm thần, vẫn như cũ ở sợ hãi. Mai Lâm Hàn đạo tâm có khe hở, quyền dục hơn tâm, bị Mai không mị đi bước một gây ra sa đọa vì yêu ma Mai về hồn nỉ nó nói. Sau lại, Mai Lâm Hàn đem ta giam cầm ở thành chủ phủ dưới nền đất, vì đánh vỡ ta đạo tâm, bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn nào, ta này thân thuốc phụ càng là đối ta mọi cách lăng đục, bẩn ta thân mình, còn đem ta ném tới chuồng heo, ném tới dơ bẩn như yêu đồi chung. Hảo! Quách thân một tiếng hô to, Mai về hồn dừng lại giảng thuật, thân thể hay còn đang run rẩy. Như vậy đáng giận người, lại cũng có vài phần đáng thương chỗ. Dương Tiễn có thể cảm giác được, Mai thành chư tướng trong lòng đè nặng một đoàn hỏa, này đoàn hỏa tựa hồ tùy thời khả năng như núi lửa giống nhau phun trào mà ra. Đầu sỏ gây tội, Mai Sơn lão tổ Mai không mị. Lúc này, tựa hồ đã hỏi xong nên hỏi vấn đề, mọi người đều không biết nên xử trí như thế nào Mai về hồn. Nếu nói trực tiếp giết, khủng Mai thành chư tướng trong lòng khó tránh khỏi sẽ rơi xuống một cái ngợt đáp, nhưng Mai về hồn phạm phải như vậy tội trạng, nếu không giết, khó có thể an ủi đã chết đi mấy chục vạn Mai thành tiên phạm. Dương Tiễn đột nhiên mở miệng, lại vẫn như cũ là ở dò hỏi, vì sao Mai không mị như thế khổ tâm muốn tiêu diệt rất các ngươi? Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới muốn buông tha chúng ta, nhưng hôm nay này đó, đều là Mai Lâm Hàn định ra chủ ý chúng ta ý đồ cùng Mai không mị liên hệ, nhưng vẫn chưa tìm được nàng tung tích. Dương Tiễn lại hỏi, kia vì sao nàng không còn sớm ngày đem Mai thành hủy diệt? Một cái có thể khống chế Mai thành che ở nơi này, mặt khác nhân tộc thế lực liền vô pháp rỗi tay đến bên này, ngược lại là đối Mai Sơn một loại che chở. Diêu Công Lân run giọng nói, như vậy. Phía trước như vậy nhiều lần thảo phạt Mai Sơn, đều nhân như vậy nguyên do thất bại trong gang tấc. Là các ngươi, là ta, hoặc là Mai Lâm Hàn âm thầm ra tay Mai về hồn đạm nhiên nói là Mai thành chư tướng càng thêm không dám tin tưởng lời nói. Nàng nói, Mai thành trừ bỏ là Mai Sơn che chở, còn có yêu tộc đá mài giao công hiệu. Yêu tộc luyện binh, hoặc là Mai không mị muốn trừng trị một ít xem bất quá mắt yêu tộc, đều sẽ ở đại chiến trước, đem những cái đó yêu tộc điều đến Mai Sơn, cho chúng ta mượn tay, diệt trừ bọn họ. Đủ rồi. Thẳng kiện một tiếng hét to, hai mắt rưng rưng, các người, đem Mai Sơn một mạch huyết, đều trở thành cái gì? Mai về hồn im lặng, nàng vô pháp trả lời vấn đề này, cũng chỉ có im lặng. Ha ha, Diêu Công Lân đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, ngửa đầu nhìn không trung, môi trắng bệnh, Mai Thành, Mai Sơn Hồn, thảo phạt Mai Sơn chi chiến. Ha ha ha. Thế nhưng đều là như vậy âm u, lại là như vậy buồn cười. Buồn cười. Nói xong, một ngụm máu tươi nghịch dũng mà ra, thân hình lung lay sắp đổ, bị bên cạnh bạn tốt nâng. Ngao Kỷ thở dài, nhìn Dương Tiễn, thấp giọng hỏi, như thế nào xử trí? Duy sát chi Dương Tiễn dẫn theo tam tiêm lưỡng nhận thường, chậm rãi đi đến Mai Về Hồn trước người, đem kia bảy cánh đài sen thu hồi, trả lại cho Ngao Kỷ, mùi thương để ở Mai Về Hồn trên cổ. Nàng một thân hồng y kìa, phủ phục ở kia, mồ hôi làm ướt thái dương, không ngừng thở hổn hển, trong mắt lại có vài phần chờ mong cùng thoải mái. Chân quân. Trương Bá khi ở bên hô thành, nhưng câu nói kế tiếp lại nuốt trở vào. Để cho ta tới đi, Lữ Thuần Dương đột nhiên mở miệng, bay tới Dương Tiễn phía sau, nhìn Dương Tiễn, ánh mắt bên trong rất có thâm ý. Hắn minh bạch, này Mai Thành rất nhiều tướng lãnh, luôn có một hai người có thể vì Dương Tiễn sử dụng, cho nên không nghĩ làm Dương Tiễn trên lưng sát Mai Thành thành chủ đều danh, để tránh có người đi truyền cái gì lời đồn. Cũng hảo. Dương Tiễn lãnh này lão ca tâm ý, thu hồi tam tiêm lượng nhận thường, xoay người sang chỗ khác. Lữ Thuần Dương tay nâng kiếm lạc, vẫn chưa ở Mai Về Hồn trên người lưu lại cái gì vết thương, lại đem nàng thần hồn rào toái. Bên cạnh đột nhiên có cái thiết huyết hán tử thất thanh khóc giống, không ít Mai Thành tướng lanh khóc lóc thảm thiết, Trương Bá khi càng là như hài đồng, ở trên cỏ khóc lóc một trận rối chân. Thân nhân, huynh đệ, bạn tốt ly thế, đối bọn họ đả kích, đều không bằng giờ khắc này tín niệm đột nhiên sụt xuống. Diều Công Lân than khóc, vạn tái hào hùng toàn lời nói xuông, tam sơn bạch cốt tấn uổng hồn. Có tướng lanh ngửa đầu giống giận, Mai không mị. Ta muốn lột da của ngươi ra. Chịu ngươi gân. Thiêu ngươi yêu hồn. Lại là tiên hồn chấn động, có đọa ma chi tượng. Ở chung quanh, vài vị thiên tướng, Long cung các cao thủ, Trung thần châu tiên đạo mọi người, Vu tộc một chút cao thủ, tất cả đều im lặng không nói. Nhưng bọn hắn cũng nổi lên một chút cùng chung kẻ địch, tổng cảm thấy yêu tộc quá mức độc ác, nghèo thi tính kế, đem Mai Sơn một mạch đùa bỡn với vỗ tay bên trong, sinh tử dư đoạn. Một ngày đem về phía trước chờ lệnh, chân quân. Không bằng tối nay liền đánh hạ Mai Sơn. Ta bộ binh mã đủ để đảm nhiệm. Đem không thể thay đổi xoành xoạch, nếu không với binh tắc vô tin Dương Tiễn nói, tảng sáng khi công sơn, việc này đã là định ra, các bộ binh mã thả trở về đợi mệnh. Công Lân, Trân Quân, Nhị Lang Trân Quân. Một đám Mai Sơn tướng lãnh nào tới, thẳng kiện, Quách Thân dẫn theo, lập tức quỳ một gối ở Dương Tiễn trước mặt. Diều Công Lân ngẩng đầu kêu, thỉnh Trân Quân làm ta chờ trước xung phong. Còn thỉnh Trân Quân thành toàn. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, Mai Thành binh mã nhưng nhập bổ trận, ngày mai tùy ta cùng đấu tranh anh dũng. Hừng đông thời gian, tất khắc Mai Sơn. Trương Bá khi cả người run rẩy ngửa đầu giống giận, sắt. Giết sạch này đó yêu. Giết sạch bọn họ. Gió thổi qua, tràn đầy nước nở thanh. Dương Tiễn nhìn lại Mai Thành di mà, công chưa thành, lại đã là bạch cốt chống chất, như núi xê. Chương 283, trường thương nắm bình oan hận, cần lấy yêu huyết tế thiên nhân. Tảng sáng trước, Mai Thành xuất binh, đại la kim tiên 2 người, kim tiên chiến lực hơn 20 người, thiên tiên 100 người. Tiên cảnh binh tướng 19.672 người. Này đó binh tướng cả người đồ trắng, cái chán thuốc lụa trắng, hai mắt lại mãn hàm tơ máu. Binh pháp vân, quân đau thương tất chiến thắng. Nhưng thân là chủ tướng Dương Tiễn, lại có chút lo lắng, này Mai Sơn cuối cùng binh mã, có thể hay không bị chính bọn họ đua đi vào. Tiếng trống lược hiện nặng nề, Mai Sơn thượng hạ tĩnh lặng không tiếng động, núi rừng bên trong có từng đôi mắt nhìn chăm chú vào không trung. Mai Sơn chi yêu phần lớn không biết đã xảy ra cái gì. Một đám ngẩng đầu nhìn trên không này đàn ố áp áp bóng người, Mai Không Mị tuy là Mai Sơn lão tổ, nhưng vẫn chưa đem sở hữu sự đều nói cho Mai Sơn táng quái. Vương Lâm chật chờ đại la kim yêu tự nhiên biết Mai Thành chi biến cố, nhưng bọn họ cũng không hiểu được này đó biến cố vì sao xuất hiện, còn tưởng rằng nhân tộc náo loạn nội chiến, đêm qua còn uống rượu ăn mừng một phen. Nhưng đến tiên tướng Minh, tam quân tề vào trận, Mai Thành binh tướng oán hận ngưng ở trong gió, đem Mai Sơn các nơi đều thổi không thể an ổn. Một hồi đại chiến đã là không thể tránh được. Đông trời sinh sao kim, tia nắng ban mai sắp đã đến, thiên cung tiên nữ không dám đi bệnh ánh bình minh, miễn cho lầm nơi này sinh sát đại sự. Thiên có ưu ám, một bóng người đứng ở ưu ám phía trước, thon dài thân ảnh lù lù bất động, lại giống như một tòa núi lớn, áp bầy yêu thở dốc không thể. Dương Tiễn, tam tiêm lưỡng nhận thương chộp vào trong tay, đạm hoàng bào không hề nếp hốn, kim cung bạc đạn đứng ở bên hông, hao thiên khuyển đứng ở chân biên. Hắn phía sau là một mảnh đồ trắng Mai Thành binh tướng. Bên, 12 thống lĩnh dựng lên trống to, Ngao Kỷ cầm cổ bính, lặng lặng chờ đợi. Dương Tiễn đột nhiên mở miệng, nổi trống. Tuân lệnh. Ngao Kỷ hô to một tiếng, ném khởi trong tay chảy gỗ, hung hăng nện ở cổ mặt phía trên. Đông. Một cổ sóng xung kích thổi quét bốn phía, bầu trời này gần 20 vạn binh mã, đồng thời tinh thần chấn động. Cơ hồ đồng thời, Lang Tiêu Bảo Điện giá nổi lên pháp bảo ngàn giảm kính, Long Cung Long Tử Long Nữ nhóm tụ ở bên nhau, năn nỉ vài vị trưởng lão hợp lực làm cái thật lớn thủy kính thuật. Hồng hoang, tam giới, bầu trời, ngầm, từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú tới rồi nơi này. Ngọc Tuyên Sơn, Kim Hà trước động đoạn nhai biên, nói muốn bế quan Ngọc Đỉnh chân nhân lặng lặng đứng ở này, nhìn chăm chú vào tây bắc phương hướng. Tây Nhu Hà Châu, kia kim quang lập lòe núi lớn phía trên, một vị khuôn mặt đau khổ đạo nhân mở hai mắt, nhìn thấu vô tận càn khôn, ánh mắt biểu lộ suy tư. Hồng hoang năm bộ châu nội, không biết có bao nhiêu người đều đang đợi trận này đại chiến, hiện giờ Nam Châu đại kiếp nạn đã khởi, nhân tộc cùng yêu tộc xung đột lại đột nhiên bùng nổ. Hỗn Độn Hải, chính vì lưỡng đạo nhân thân đuôi rắn thân ảnh làm chỉ dẫn mai không mị, trong lòng đột nhiên có chút không an bình. Nhưng hồng hoang còn xa, nàng thương thế tuy đã khỏi hẳn, lại vẫn như cũ vô pháp lập tức chạy trở về. Véo chỉ suy tính, lại cảm giác hồng hoang thiên cơ hỗn loạn khôn kể, hẳn là đại kiếp nạn khải, ché mắt thiên cơ. Mai Sơn. Đông, thùng thùng. Long Cung Thái tử nổi trống. Dương Tiễn phía sau, từng tiếng kêu gọi vang vọng vòng trời. Khởi chiến trận. Ngưng pháp lực. Tụ thần thông. Không trung phía trên, bày ra thiên la địa võng 10 vạn thiên binh đồng thời giống giận, chiến. Thiên binh dưới, tiên đạo các cao thủ ngưng thần tương đái, một đám pháp bảo nơi tay, thần thông oanh quyền. Long cung binh tôm tướng của toàn bộ tinh thần ứng đối, Mai Thành 2 vạn binh tướng nín thở ngưng thần. Đông Thiên, Kim Ô thăm dò, thiên địa nguyên khí có một tia khô nóng. Vô số đôi mắt nhìn chăm chú vào Dương Tiễn nâng lên tay trái, đại Dương Tiễn tay trái rơi xuống, 10 vạn thiên binh đồng thời huy xuống tay trung trường binh. Ca. Thứ tư. Điện xa loạn vũ, thiên địa chi gian xuất hiện 10 vạn lôi đỉnh, đối với Mai Sơn oanh sát mà đi. Toàn bộ Mai Sơn đảo mắt hóa thành một mảnh lôi hải hàng rào điện. Trong núi vang lên một mảnh thảm gạo.